Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1, Sở Gia cầu hôn. Thành Tây Phong, Thủy Gia. Bầu trời còn lất phất mưa bay, mặt trời mới lên, trước cửa Thủy Gia từ lâu tụ tập một đám đông, mắt bọn họ nhìn về phía trước, giữa chân mày xen lẫn nồng nặc vẻ vui cười. Ở nơi đó, một chiếc cũ nát xe ngựa đứng đó, bên cạnh xe ngựa là một gã thiếu niên ăn mặc mộc mạc giản dị. Thiếu niên tuổi còn rất trẻ, khoảng 16 tuổi, trên mặt vẫn còn vài điểm non nớt của trẻ con, nhưng đôi mắt của hắn đen kịt thâm thúy, xa xa ngắm nhìn Thủy Gia phủ đệ, lóe lên một ánh mắt sắc sảo. Hình như thiếu niên này là Sở Gia thiếu chủ Sở Hành Vân, nghe nói trời sinh nhiều bệnh yếu đuối, tính cách mềm yếu nhu nhược, là một người phế vật 10 phần, hắn đi tới Thủy Gia chúng ta làm chi? Bên trong Thủy Gia, mấy tên sai vặt mặc áo xanh ló đầu ra, đầy tò mò đánh giá mộc mạc thiếu niên bên cạnh xe ngựa. Nghe nói hắn là tới nhắc vấn đề kết thân, đứng trước cửa từ sớm, nhìn tư thế, 8-9 phần là mơ ước sắc đẹp của tiểu thư. Tiểu thư, mấy tên sai vặt sửng sốt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu thư của Thủy Gia tên là Thủy Thiên Nguyệt, 5 tuổi tập văn, 7 tuổi văn động thành Tây Phong, 10 tuổi bỏ văn theo võ, gần 3 tháng tu luyện, liền câu thông thiên địa, ngưng tụ ra tứ phẩm võ linh. Hôm nay vừa tròn 16 tuổi, có người nói đã tiến vào thối thể cửu trọng thiên, thiên phú như vậy, không chỉ là ở Thủy Gia, ở thành Tây Phong đều coi là một cái truyền kỳ. Càng quan trọng hơn, Thủy Thiên Nguyệt không chỉ thiên phú kinh người, càng là mỹ nữ chim sa cá lặn, là thành Tây Phong đệ nhất mỹ nữ. Nếu như Thủy Gia công khai kén rể, chỉ cần các thiếu niên tuấn kiệt cũng đủ xếp hàng từ thành Đông sang thành Tây. Ta nghe nói Sở Hành Vân bắt đầu tu luyện từ 6 tuổi, 10 tuổi mới ngưng tụ ra võ linh, hơn nữa còn là nhất phẩm võ linh rác rưởi, riêng mấy người chúng ta cũng không bằng. Một phế vật thiếu chủ của một gia tộc đã lụn bại, muốn tài không có tài, muốn thực lực không có thực lực, lại dám đánh chủ ý với tiểu thư, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, thật sự là quá buồn cười. Mấy tên sai vặt giọng nói đầy vẻ châm chọc, giống như cố ý, rõ ràng truyền đến trong tai Sở Hành Vân, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là thẳng lưng, lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, một gã Thủy Gia hộ vệ vóc người khôi ngô đi ra, khinh thường liếc Sở Hành Vân, nói, gia chủ có lệnh, mời công tử vào nhà nói chuyện, dẫn đường. Sở Hành Vân bình thản nói, Thủy Gia hộ vệ hiện lên vẻ tức giận trên mặt, nhưng thân thể cũng theo bản năng tránh ra, mang Sở Hành Vân đi vào Thủy Gia cổng lớn. Đi thẳng một đường, rất nhanh chóng, Sở Hành Vân đến ngoài phòng khách của Thủy Gia. Ánh mắt của hắn tùy ý nhìn quanh một lượt, đã thấy bên trong phòng khách đang ngồi một đám người. Thủy Gia gia chủ Thủy Sùng Hiền, ngồi đàng hoàng ở chủ vị, bầu không khí nghiêm túc, làm cho cả không gian như muốn ngưng kết lại. Tình huống như vậy, nếu là người bình thường, còn chưa bước vào phòng khách, sợ rằng đã bị dọa cho mặt mày tái nhợt. Nhưng Sở Hành Vân, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi như rồng như hổ, trực tiếp bước vào phòng khách, còn đi thẳng tới trước mặt của Thủy Sùng Hiền. Để chư vị đợi lâu, Sở Hành Vân giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trên mặt không có chút nào hoảng loạn, có vẻ cực kỳ thong dong. Sở Hành Vân này, trước đây trời sinh tính nhu nhược, nhìn thấy ta, liền thở mạnh cũng không dám, vì sao hôm nay lại biến hóa lớn như vậy, giống như là biến thành người khác vậy. Thủy Sùng Hiền xung quanh lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với biểu hiện của Sở Hành Vân có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, này một tia ngạc nhiên biến mất, Thủy Sùng Hiền khôi phục vẻ bình tĩnh, mở miệng nói, cự ly ngày đại thọ của ta, còn có mấy tháng, Sở Hiền chất lần này đến thăm, hình như có chút sớm. Thủy bá bá hiểu lầm. Lần này ta đi tới Thủy Gia, cũng không phải là để chúc thọ, mà là nhắc tới kết thân. Sở Hành Vân thản nhiên nói. Cầu hôn. Trong mắt Thủy Sùng Hiền lóe lên một vẻ lạnh lùng. Sở Hành Vân gật đầu, cất cao giọng nói. 16 năm trước, Thủy Gia ta ngộ báo thù, là phụ thân ta xuất thủ giúp đỡ, trợ giúp Thủy Gia vượt qua cửa ải khó khăn. Sau đó, Thủy Gia thì chủ động đưa ra chuyện đám hỏi. Chỉ cần song phương trai gái tròn 16 tuổi, sẽ hoàn thành hôn ước. Nguyên lai là chuyện này. Thủy Sùng Hiền giả vừa nói, thấp giọng trả lời, Hiền chất, đương nhiên ước hẹn, đích thật là do Thủy Gia định ra, nhưng lúc này phụ thân ngươi lại sinh tử chưa biết, riêng hình bóng cũng không có tìm ra, hay là chờ hắn bình yên trở về, lại bàn luận việc này cũng không muộn. Ý của Thủy bá bá là, cha ta một ngày không về, hôn ước này vô pháp hoàn thành. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, thay đổi thần sắc bình tĩnh, trở nên có chút gây sự. Hiền chất, ngươi hiểu lầm ý của ta. Thủy Sùng Hiền cười khan, nhưng Sở Hành Vân thần sắc lạnh hơn, nhãn thần trầm xuống, kế tục ép hỏi, vậy dám hỏi Thủy bá bá là có ý gì, chẳng lẽ, người biết cha ta đang ở chỗ nào? Thanh âm của Sở Hành Vân như châm, tràn đầy lực xuyên thấu, trực tiếp nhường Thủy Sùng Hiền giật mình tại chỗ. Hắn ngẩng đầu, phát hiện cặp mắt của Sở Hành Vân quá lạnh, lạnh đến cốt tủy, nhưng hắn có cảm giác rơi vào hầm băng, lại còn không nói ra nửa câu, thực sự khó thở. Được một tên nói năng bậy bạ. Giữa lúc Thủy Sùng hiền nghẹn, một tiếng nói kiêu ngạo ngang ngược vang lên. Vừa dứt lời, một bóng hình xinh đẹp liền hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một gã thiếu nữ xinh đẹp, 28 năm hoa, khuôn mặt tinh xảo, tương lai lớn lên, nhất định là cấp bậc gây tai họa nữ tử, chỉ bất quá, thiếu nữ trong con người lóe ra vẻ kiêu căng phách lối, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Cô gái này, chính là Thủy gia hòn ngọc quý trên tay Thủy Thiên Nguyệt. Nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân biểu tình trên mặt không chút nào biến hóa, thanh âm đạm nhiên, lời nói vừa rồi của ta, mỗi chữ một lời, tất cả đều tuân theo hứa hẹn, không có chút nào lừa gạt, phần ân tình này, là các ngươi Thủy gia nợ Sở gia ta. Nghe vậy, Thủy Thiên Nguyệt trên người tản mát ra khí thế lạnh lùng, trực tiếp áp bách ở trên người của Sở Hành Vân, lạnh lùng cười, nói, Sở Hành Vân, ta là thiên tài trăm năm khó gặp của thành Tây Phong, cực cao thiên phú, đời này nhất định phải trở thành cường giả tuyệt thế oai phong một cõi. Nam tử có thể làm cho ta ái mộ, nhất định là hạng người phong hoa tuyệt đại, mà ngươi, tính cách nhu nhược, người yếu nhiều bệnh, bất quá một cái phế vật từ đầu đến đuôi, căn bản là không xứng với ta, ngươi chết tâm đi. Dứt lời, toàn bộ phòng khách hoàn toàn trở nên yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Lấy thiên phú như Thủy Thiên Nguyệt vậy, tương lai thành tựu, nhất định không thể đo lường. Người có thể đoạt được nàng niềm vui, phải là nhân vật thiên tài kinh tài diễm tuyệt, Sở Hành Vân, hiển nhiên kém xa vạn dặm. Căn bản không có tư cách đó. Đối mặt với Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng chế nhạo, xuất hồ ý liêu, trên mặt của Sở Hành Vân không một chút vẻ khó khăn quẫn bách, ánh mắt vẫn bình thản như vậy, thậm chí, trong vẻ bình thản, còn kèm theo miệt thị. Không sai, chính là miệt thị. Chuyện của tui.net. Phảng phất như là mắt của thần long ở chín tầng trời nhìn xuống con kiến hôi vậy, cư cao lâm hạ miệt thị, chính là miệt thị lời nói của Thủy Thiên Nguyệt, càng miệt thị sắc thái không ai sánh được của Thủy Thiên Nguyệt. Ngươi tự hồ có chút tự mình đa tình đi. Sở Hành Vân quay đầu, tràn đầy giễu cợt nhìn Thủy Thiên Nguyệt, cười nói, ta lúc nào nói qua, ta hôm nay đến đây cầu hôn đối tượng là ngươi. Ta tự mình đa tình. Thủy Thiên Nguyệt thân thể run một cái, cả khuôn mặt bởi vì câu nói này, trở nên đỏ lên, hai môi đỏ mọng như cánh hoa, càng run rẩy, tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Bất quá, ngoại trừ này hai loại tâm tình, trong lòng của nàng, cũng tràn đầy nghi hoặc. Phải biết rằng, Thủy gia chỉ có một gã tiểu thư. Sở Hành Vân không cưới nàng, vậy muốn lấy ai? Chương 2, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sở Hành Vân cũng không để ý tới Thủy Thiên Nguyệt, quay đầu nhìn về phía Thủy Sùng Hiền, lạnh nhạt nói, Thủy bá bá, ta lần này cầu hôn đối tượng, cũng không phải là Thủy gia tiểu thư Thủy Thiên Nguyệt, mà là Thủy gia nhị tiểu thư, Thủy Lưu Hương. Cái gì? Thủy Thiên Nguyệt con người lập tức co rút lại, thanh âm sắc bén, người muốn kết hôn cái con tiện trùng Thủy Lưu Hương. Lời nói quanh quẩn trong phòng khách, để đoàn người của Thủy gia ở đây, sắc mặt trở nên xấu xí dị thường. Nhất là Thủy Sùng Hiền, sắc mặt không ngừng biến ảo, đầu tiên là trắng xám, sau đó là hắng giọng, tối hậu đỏ lên như gan lợn, vừa xấu hổ vừa giận. Thủy gia, chỉ có một tiểu thư, đó chính là Thủy Thiên Nguyệt. Về phần Sở Hành Vân nói Thủy Lưu Hương, chính là Thủy Sùng Hiền cùng một đứa nữ tử lầu xanh sinh ra, danh không tránh, nói không thuận, ở Thủy gia, địa vị của nàng thậm chí còn không bằng một gã hạ nhân. Lần này Sở Hành Vân cầu hôn, khiến cho cả thành đều biết, tất cả mọi người cho là hắn muốn đi cầu hôn Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng kết quả cuối cùng, hắn lại bỏ qua Thủy Thiên Nguyệt, tuyển trạch riêng hạ nhân cũng không bằng Thủy Lưu Hương, lẽ nào hắn điên rồi phải không? Nghe được Thủy Thiên Nguyệt nói, Sở Hành Vân thần sắc trở nên âm trầm, thanh âm lạnh lùng nói, một cái bừa bãi bội ước, cử chỉ buồn cười, căn bản không có tư cách chửi bới Lưu Hương, ở trong mắt ta, ngươi cùng nàng so sánh, đơn giản là khác nhau một trời một vực. 3. Một đạo âm thanh thanh thúy truyền ra, nhường tất cả mọi người run một cái. Ánh mắt nhìn lại, đã thấy ở ngoài cửa phòng khách đứng thẳng một gã thiếu nữ đơn bạc nhỏ gầy, mặc quần áo vải thô, nàng bưng chặt miệng mình, trong viền mắt, chứa đầy trong suốt nước mắt. Lưu Hương. Sở Hành Vân thấy thiếu nữ, trên mặt tiêu tán vẻ lạnh lùng, bên trong tròng mắt, lại có một tia cảm động, phảng phất là thấy được người yêu đã lâu ly biệt vậy. Cước bộ bước ra, Sở Hành Vân đi tới trước mặt của Thủy Lưu Hương, đem tay nàng cầm thật chặt, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được, âm thầm nói rằng, Lưu Hương, đời này, ta tuyệt không sẽ làm ngươi sẽ rời đi ta. Nhìn Sở Hành Vân dáng dấp si tình, Thủy Thiên Nguyệt song quyền nắm chặt, hàm răng cắn kẽo kẹt. Quá khứ 5-6 năm qua, Sở Hành Vân đều là điên cuồng đeo đuổi nàng, lần này cầu hôn, Thủy Thiên Nguyệt tự nhiên cho rằng Sở Hành Vân là vì nàng mà đến. Có thể hiện tại, Sở Hành Vân không chỉ có hướng Thủy Lưu Hương cầu hôn, còn trước mặt của mọi người, lộ ra vẻ tình cảm say đắm. Nếu như việc này truyền đi, ngoại nhân chẳng phải là âm thầm cười nhạo Thủy Thiên Nguyệt, nói nàng riêng một cái tiện trùng cũng không bằng. Thủy Thiên Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, giận dữ, một là Sở gia phế vật, một là Thủy gia tiện chủng, thật đúng là môn đăng hộ đối, trời đất tạo nên một đôi. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt quay Thủy Sùng Hiền nói, cha, đã có người đắm mình, muốn phá quán, chúng ta đây cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng hắn được rồi, miễn cho cầm hứa hẹn nói sự, tới áp chế Thủy gia chúng ta. Sở Hành Vân, ngươi thực sự muốn cầu hôn Thủy Lưu Hương? Thủy Sùng Hiền giọng nói lạnh giá, lúc nói chuyện, thậm chí chưa từng liếc mắt xem Thủy Lưu Hương, vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không coi nàng là cốt nhục. Đó là đương nhiên. Sở Hành Vân lập tức mở miệng trả lời, không gì sánh được nghiêm túc nói, chỉ cần Thủy gia nguyện ý đem Lưu Hương gả cho ta, như vậy các ngươi Thủy gia nợ ân tình của Sở gia ta, đến đây xóa bỏ, không thiếu nợ nhau. Ta từ tục tiễu trước tiên nói trước, ngươi nếu là cưới Thủy Lưu Hương, như vậy nàng liền không phải ta Thủy gia người, ngày sau, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta Thủy gia đều không phụ trách, mà ngươi lại không xong bất kỳ chỗ tốt nào. Thủy Sùng Hiền giọng nói ngưng trọng, luôn mãi xác nhận nói. Thủy gia không hổ là danh môn, há mồm không rời lợi ích. Sở Hành Vân cười, tràn đầy vẻ mặt chẳng đáng, nếu như ta hôm nay cưới vợ chính là Thủy Thiên Nguyệt, ngoại trừ tiền tài, ta còn có thể có được cái gì? Ngươi ngươi! Nghe được những lời này, Thủy Thiên Nguyệt cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Sở Hành Vân không chỉ có ám phúng Thủy gia lợi thế, còn làm nhục nàng, nói nàng không tài không đức. Thấy Thủy Thiên Nguyệt cắn răng nghiến lợi, Sở Hành Vân trên mặt vẻ chẳng đáng càng đậm, tiếp tục nói, mà cưới Lưu Hương, tuy rằng ta chỉ có chính nàng, thế nhưng với ta mà nói, nàng còn hơn tất cả. Sở Hành Vân kiêu ngạo ưỡn ngực, ngôn ngữ bong bong, nhưng Thủy Lưu Hương rốt cục nhịn không được cuộn trào nước mắt, trong suốt nước mắt, chảy qua gương mặt, nhỏ giọt xuống. Được. Thủy Sùng Hiền trọng trọng gật đầu, tuyên bố, ngươi đã kiên trì như vậy hiện tại, Thủy Lưu Hương là người của Sở gia, từ nay về sau, Thủy Sở hai nhà không còn liên quan. Nói xong, Thủy Sùng Hiền đột nhiên xoay người, bước nhanh tới trước bàn, đem hôn thư viết ra rõ ràng, đã đến trước mặt của Sở Hành Vân. Ký đi! Thủy Sùng Hiền mặt không thay đổi nói, kỳ thực ở trong lòng hắn, vẻ mừng như điên cũng tràn đầy. Thủy Lưu Hương tồn tại, đối với Thủy gia mà nói, căn bản là có cũng được không có cũng được. Không nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên sẽ vì nàng, tự mình tới cửa cầu hôn, cam nguyện trung hòa Sở gia với Thủy gia ân tình. Đây đối với Thủy gia mà nói, đơn giản là một kinh hỉ lớn. Thế nào? Ngươi đổi ý. Sau một lúc lâu, Thủy Sùng Hiền thấy Sở Hành Vân không bất kỳ động tác gì, nhất thời có chút luống cuống, vội vàng lên tiếng đặt câu hỏi. Sở Hành Vân lắc đầu, chỉ thấy hắn thân thủ đem Thủy Lưu Hương tóc đen vén lên, dừng ở Trương Thanh Tú khuôn mặt. Luận dung mạo, Thủy Lưu Hương thua Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng trong con ngươi của nàng, lại tràn đầy thiện lương cùng hồn nhiên, như một đóa nở rộ thanh liên, thấm vào ruột gan, làm cho người ta cảm giác muốn nâng niu trong tay, toàn tâm toàn ý đối đãi. Lưu Hương, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu, mỗi chữ mỗi câu, nói rõ ràng. Vân ca ca Thủy Lưu Hương thân thể khẽ run, thật vất vả ngừng nước mắt, lại chảy xuống. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, mẫu thân thì nhân bệnh mà chết, một người lẻ loi hiu quạnh sống. Sau đó, nàng bị nhận đến Thủy gia, tình huống cũng không vì vậy mà tốt hơn, ngược lại nhận hết dằn vặt, cuộc sống bi thảm riêng hạ nhân cũng không bằng, không hề địa vị. Đoạn ngày tháng này, chỉ có Sở Hành Vân đối với nàng được. Yên lặng bảo vệ nàng. Đây hết thảy tất cả, Thủy Lưu Hương đều nhớ, thậm chí nàng hoàn ngây thơ nghĩ tới, sau đó muốn trở thành Sở Hành Vân thê tử. Ngày hôm nay, cái này mộng thực hiện. Sở Hành Vân làm trò mặt của mọi người, hướng nàng cầu thân. Ta nguyện ý. Thủy Lưu Hương khẽ gật đầu, mới vừa nói xong, Sở Hành Vân đã đem nàng bế lên, cao hứng cả tiếng hoan hô. Thấy Sở Hành Vân vui vô cùng hình dạng, Thủy Thiên Nguyệt ngực có cảm giác chua chát, mở miệng giễu cợt nói, thực sự là cá tìm cá, tôm tìm tôm. Cóc tìm ếch, giọng nói chói tai cực kỳ, nhưng Sở Hành Vân thân thể dừng lại, hai mắt âm lãnh híp lại, lạnh lùng nói, ta xin khuyên một câu ở đây, đối đãi đừng quá tự cho là đúng, nói cũng đừng nói xong quá vẹn toàn. Dựng thẳng lên một ngón tay, Sở Hành Vân quả quyết nói, một năm sau, Hoàng Triều năm đại vũ phủ sẽ công khai chọn lựa, đến lúc đó, ta sẽ cho người biết, ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Một năm, Thủy Thiên Nguyệt cao ngạo, khinh miệt nói, đừng nói một năm, cho dù 10 năm 100 năm. Ngươi cũng xa xa thua ta, chỉ có thể có giúp ở trong âm u thối thủy câu, vĩnh viễn ngẩng đầu nhìn ta. Phải. Sở Hành Vân không kế tục cãi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, đem Thủy gia đoàn người tất cả trào phúng biểu tình đều ghi tạc trong lòng, chợt, lôi kéo Thủy Lưu Hương xoay người ly khai Thủy gia. Hắn bước tiến, rất kiên định, không do dự chút nào. Bởi vì hắn biết, thời gian, sẽ chứng minh tất cả. Chương 3, nghìn năm như một mộng. Hai người đi ra Thủy gia, vây xem đoàn người đều lấy diễu cợt nhãn thần nhìn ngó. Vừa rồi chính sự phát sinh ở phòng khách Thủy gia, bọn họ ít nhiều gì nghe được một ít, nhưng nghe cùng thấy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vừa nhìn thấy Sở Hành Vân mang theo Thủy Lưu Hương xuất hiện, bọn họ đều nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy chẳng đáng. Con cóc phối ếch, lời nói này được thật không có sai. Sở Hành Vân phế vật như vậy, nên phối Thủy Lưu Hương như vậy tiện chủng. Không cần để ý bọn họ, chúng ta về nhà. Sở Hành Vân quay Thủy Lưu Hương đạm đạm nhất tiếu, lôi kéo nàng, trực diện đón nhận đám người lạnh nói, không có chút nào trốn tránh. Sở Hành Vân ở phủ đệ, cũng không ở thành Tây Phong nội, mà là ngoài thành Sở Trấn. Mặc dù nói là phủ đệ, nhưng không bằng nói là một chỗ sân, diện tích không rộng, chỉ có đáng thương 2-3 gian phòng, trống rỗng, nhìn không thấy người hầu cùng tỷ nữ. 16 năm trước, Sở gia cũng không phải như vậy, chính là thành Tây Phong tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, ngay cả phủ thành chủ đều phải 3 phần nhượng lễ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Sở Hành Vân sinh ra không bao lâu, Sở gia thì bị ám sát, cả nhà trên dưới, tử thương thảm trọng, cũng bởi vậy mẫu thân của Sở Hành Vân mất đi hình bóng. Để tình thê tử hạ lạc, phụ thân của Sở Hành Vân ly khai thành Tây Phong, từ nay về sau một đi không trở lại, sinh tử chẳng biết. Từ đó về sau, Sở gia đã đi về hướng suy sụp, phải di cư Sở Trấn, gia tộc chứa nhiều sản nghiệp, cũng lấy lý do Sở Hành Vân tuổi nhỏ, lần lượt bị người khác tiếp quản. Cuối cùng, chỉ cấp Sở Hành Vân gian viện tử này, sinh hoạt cực kỳ chán nản. Thiếu chủ hai chữ, có danh không phận. Xuất môn có điểm gấp gáp, sở dĩ không hào hào quét tước. Sở Hành Vân liếc nhìn đình viện cỏ dại mọc thành bụi, ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Vân ca ca nguyện ý lấy ta làm vợ, ta vui vẻ cũng không kịp, lại tại sao lại để ý những thứ này? Thủy Lưu Hương cười cười, lời này của nàng phát ra chân tình, chỉ cần có thể cùng với Sở Hành Vân, cho dù khổ nữa, nàng cũng sẽ không oán giận. Hai người vừa đi vào sân, một người gầy gò thiếu niên, trong tay dẫn theo một con gà trống lớn, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, trên cánh tay thậm chí còn có vài vết máu. Thiếu chủ, ngươi coi như là đã trở về, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta chuyên môn trộm một con gà, chuẩn bị giết ăn, hảo hảo cho các ngươi ăn mừng. Gầy gò thiếu niên cười hắc hắc, một nhếch miệng, cả khuôn mặt đều đau được co quắp. Tiểu hổ, ngươi đây là cần gì chứ? Sở Hành Vân không cao hứng nổi, ngược lại là thở dài. Gầy gò thiếu niên, tên là Sở Hổ, thuở nhỏ ở Sở gia lớn lên, cùng Sở Hành Vân sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nay, Sở Hành Vân tỉnh lại, liền phát hiện Sở Hổ không thấy, toàn bộ đình viện đều trống rỗng, không có khí tức. Khi đó, Sở Hành Vân còn tưởng rằng Sở Hổ chịu không nổi, đã ly khai Sở gia, tìm lối ra khác. Trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hổ cũng không có ly khai, hắn nghe được tin tức Sở Hành Vân đi Thủy gia cầu hôn, thì chuyên môn đi trộm một con gà trở về, vì Sở Hành Vân hào hào chúc mừng một phen. Những vết thương trên người của hắn, không cần nói rõ, Sở Hành Vân cũng có thể đoán được, nhất định là ăn trộm gà bị đánh. Thiếu gia, nếu như không phải Sở gia trước đây thu ta, chỉ sợ ta đã sớm chết đói đầu đường, điểm ấy khổ sở, không đáng kể chút nào, để thiếu gia, coi như là dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không chối từ. Sở Hổ nói, hai đầu gối quỳ xuống. Sở Hành Vân vội vàng đỡ lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm động, cười nói, hôm nay là ngày vui, không nói những thứ này không may mắn. Nhanh giết gà, chúng ta ăn một bữa thật ngon. Được rồi. Sở Hổ gật đầu, lộ ra biểu tình ngây ngô, lập tức đem gà trống lớn vào nhà bếp. Về phần Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, đem đình viện thu thập, mang ra bàn ghế, ở cửa treo lên đèn lồng đỏ thẫm, mặc dù đơn sơ, nhưng cả viện cũng là đầy không khí vui mừng. Cơm nước no nê, màn đêm phủ xuống, trăng tròn treo ở bầu trời đêm, thả ra nhu hòa ánh trăng. Nếu hôm nay là ngày đại hôn, theo lý mà nói, Sở Hành Vân phải cùng Thủy Lưu Hương cùng đêm xuân, kết thành phu thê liền cành. Nhưng sau khi ăn cơm tối, Thủy Lưu Hương thì vẻ mặt đỏ bừng xông vào gian phòng, khóa cửa lại. Một màn này, nhất thời nhường Sở Hành Vân có chút dở khóc dở cười. Trong lòng hắn rõ ràng, Thủy Lưu Hương đối với hắn, là thật tâm thật ý, nhưng Thủy Lưu Hương niên kỷ quá nhỏ, chỉ là 15 tuổi tiểu cô nương, còn không có làm tốt chuyện nam nữ chuẩn bị. Thiếu gia. Lúc này, Sở Hổ rửa bát. Hắn theo Sở Hành Vân ánh mắt, nhìn về phía căn phòng của Thủy Lưu Hương, trên mặt lập tức lộ ra thâm ý tươi cười, nói, ta nhớ kỹ ở trong kho hàng, tựa hồ có cái chìa khóa sơ cua, nếu không ta cho ngài mang tới. Ngươi người này, thiếu gia ta là hạng người như vậy sao? Sở Hành Vân liếc Sở Hổ liếc mắt, thấp giọng quát dẹp đường, tiểu hoạt đầu, đừng tưởng mấy thứ này, còn không nhanh ngủ. A, Sở Hổ bĩu môi, nhanh như chớp, trực tiếp về phòng của mình. Nhìn bóng lưng Sở Hổ rời đi, Sở Hành Vân lắc đầu, bất quá, loại bầu không khí này nhường hắn cảm giác thật thoải mái, có một loại nhà ấm áp. Trở lại phòng của mình, Sở Hành Vân cũng không có lập tức ngủ, mà là ngồi xếp bằng ở trên giường. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt khép kín đột nhiên mở, nơi mi tâm, có một đạo kim mang toát ra, ngưng tụ thành một quả ngọc thạch lớn chừng quả đấm trẻ mới sinh,

ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tụ linh cảnh giới, xem kỹ luân hồi thiên thư cất giấu bí mật gì. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non, sắc mặt cũng không vì vậy mà trở nên ngưng trọng, trái lại cực kỳ hưng phấn. Hắn tu vi lúc này là thối thể cảnh nhị trọng thiên, cự ly tụ linh cảnh, còn có tròn 8 trình tự. Ở trong mắt người khác, có thể chuyện này rất trắc trở, nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, cũng không phải việc khó gì. Biểu hiện ra, hắn chỉ là 16 tuổi thiếu niên, kỳ thực trong đầu có nghìn năm ký ức, nắm giữ công pháp võ học, càng nhiều như sao trên trời, nhiều không đếm xuể. Huống chi, ở trong luân hồi thạch tu luyện, một ngày tương đương quá 5 ngày. Đây càng nhường Sở Hành Vân lòng tin tràn đầy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bước vào tụ linh cảnh giới. Ung ục. Suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân có chút cảm giác đói bụng, ly khai luân hồi thạch không gian. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa sổ đã nắng gắt dâng lên. Nguyên lai, hắn ở bất chi bất giác, đợi trong luân hồi thạch lâu như vậy. Ra khỏi phòng, trong đại sảnh, Thủy Lưu Hương đã sớm làm điểm tâm, đang chuẩn bị đi gọi Sở Hành Vân ăn. Mà Sở Hồ người kia, còn là chảy nước bọt, đem canh gà ngày hôm qua thừa lại bưng đi ra. Cả tòa đình viện bên trong, đều tràn đầy hương khí thức ăn, hình ảnh rất là ấm áp. Bất quá, hết lần này tới lần khác, ở thời gian Sở Hành Vân vui vẻ. Một tiếng oanh minh vang lên, cửa chính Sở gia đột nhiên bị đá ra, lực đạo to lớn, nhường phiến cửa chính đều nát bấy. Sở Hành Vân, lập tức lăn ra đây cho ta, bằng không, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, nhường Sở Hành Vân ánh mắt đọng lại. Ba người lập tức đi ra ngoài, đã thấy ở ngoài cửa, một gã cẩm bào thiếu niên đứng đó, trên mặt kiêu căng. Ở hông của hắn, một thanh kiếm dài 5 thước, kiếm quang lóe ra, tản mát ra bén nhọn khí tức. Sở Hành Vân nhìn người nọ, sắc mặt trầm xuống. Sở Dương, ngươi là ý gì? Trước mắt tên cẩm bào thiếu niên này, tên là Sở Dương, đồng dạng là Sở gia người. Hơn 10 năm trước, Sở gia chính suy sụp, ba gã trưởng lão bên trong gia tộc âm thầm cấu kết, lấy lý do bảo toàn Sở gia đèn nhang, đều tự phân chia nhiều sản nghiệp cùng tài phú của Sở gia. Khi đó, Sở Hành Vân tuổi nhỏ, căn bản không có sức đánh trả. Cũng chỉ trơ mắt nhìn tài phú của nhà mình bị ba gã trưởng lão cướp đi. Bằng không, Sở Hành Vân cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy, riêng một con gà đều ăn không được, cần nhờ Sở Hổ đi trộm. Mà Sở Dương chính là con của đại trưởng lão Sở gia, tính tình kiêu căng, ngày thường hầu như chưa từng tới. Nhưng Sở Hành Vân không nghĩ tới, ngày hôm nay, Sở Dương cư nhiên không mời mà tới, một cước đá nát cửa chính không nói, còn mở miệng uy hiếp. Sở Hành Vân, ngươi chuyện hôm qua ở Thủy gia hiện tại đã truyền đi, cả thành đều biết, đồ cẩu vật không có tiền, cư nhiên cưới tên tiện chủng Thủy Lưu Hương này, ngày hôm nay ta lại đây, mục đích rất đơn giản, giao gia chủ kim ấn ra đây, từ nay về sau, Sở Hành Vân ngươi không còn là Sở gia thiếu chủ, càng không có tư cách xưng là người nhà Sở gia. Nói xong, Sở Dương ngẩng đầu lên cao ngạo, giọng nói bá đạo, dù sao, sự tồn tại của ngươi, sẽ chỉ làm Sở gia hổ thẹn, còn không bằng sớm phân rõ giới hạn, miễn cho ngày sau không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông Sở gia. Sở Hành Vân không giận ngược lại cười, hỏi, gia chủ kim ấn, ngươi dựa vào cái gì nhường ta đem kim ấn giao cho ngươi? Vừa dứt lời, Sở Dương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, chỉ bằng tu vi của ta là thối thể tứ trọng thiên, hôm nay ngươi nếu không xuất ra gia chủ kim ấn, đừng trách ta không niệm tình xưa. Bàn tay bỗng nhiên kéo, Sở Dương đem trường kiếm nắm ở trong tay, kiếm quang lóe ra, hàn khí bức người. Hôm qua, Sở Dương tiến vào thối thể cảnh tứ trọng thiên. Quá đỗi vui mừng, lại được biết chuyện Sở Hành Vân cầu hôn, đơn giản nghĩ tới ép Sở Hành Vân giao ra gia chủ kim ấn, nhường phụ thân của hắn kế thừa kim ấn, danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân mới của Sở gia. Kể từ đó, hắn không những để thăng địa vị, lại còn có thể có được nhiều hơn tài nguyên tu luyện, trăm lợi mà không một hại. Cảm thụ được Sở Dương trên người lãnh ý, Sở Hành Vân trên mặt không có biểu tình, nhãn thần hơi động lại, rồi đột nhiên âm thanh lạnh lùng, ngươi cút đi, gia chủ kim ấn, căn bản không thuộc về ngươi. Thấy Sở Hành Vân lớn lối như thế, Sở Dương trong lòng tức giận tuôn ra, giỏi cho Sở Hành Vân, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Dứt lời, Sở Dương trên người toát ra tia sáng màu vàng, ngực dơ cao, toàn thân cốt cách truyền đến âm hưởng rắc rắc, cơ thể chợt căng phồng lên, đem y phục trên người đều động đậy. Càng kinh người hơn là, phía sau hắn xuất hiện hư ảnh một bức tượng một sừng man ngưu, ngửa mặt lên trời ò gọi, nhường khí thế của Sở Dương đều trở nên ngang ngược lên. Cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Này một sừng man ngưu, chính là Sở Dương võ linh, đứng hàng nhị phẩm trình tự. Chết! Sở Dương khẽ quát một tiếng, nắm tay cầm kiếm, lập tức liền xông về phía trước, trực tiếp chém về chỗ hiểm phía trong ngực Sở Hành Vân. Vốn là, Sở Dương cũng không định xuống tay với Sở Hành Vân. Dù sao Sở Hành Vân là Sở gia thiếu chủ, mặc dù là cái phế vật 10 phần, nhưng ở trên danh nghĩa, địa vị lại xa xa cao hơn hắn. Chính bởi vì nguyên nhân này, 16 năm qua, ba gã trưởng lão Sở gia cũng không có xuất thủ ép Sở Hành Vân. Có thể hôm nay, cuối cùng Sở Hành Vân lớn lối như thế, không chỉ cự tuyệt giao ra gia chủ kim ấn, lại để cho hắn cút ra ngoài, thể hiện bộ cao cao tại thượng, điều này làm cho Sở Dương cũng không nhịn được nữa. Muốn chết chính là ngươi. Sở Hành Vân cũng nổi giận, cả người không lùi mà tiến, nhanh chóng đi tới trước mặt của Sở Dương. Chỉ thấy tay trái của hắn như rắn, chăm chú quấn lấy cánh tay của Sở Dương, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng phía vai Sở Dương trọng trọng đánh mạnh, hết thảy khí lực trên người, trong nháy mắt này bộc phát ra. Riêng võ linh đều không thi triển được, phế vật hay phế vật. Thấy Sở Hành Vân xuất thủ, Sở Dương nở nụ cười khinh thường. Nhưng mà, coi như hắn trong nháy mắt ra tay, kinh ngạc phát hiện, ở Sở Hành Vân quấn xuống, cánh tay của mình dĩ nhiên không thể động, ngay cả linh lực đều không sử ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này oanh trên bờ vai, không thể né tránh. Oanh! Sở Dương cả người bị đánh bay ra ngoài, cánh tay chật khớp, cũng không thể nắm chặt trường kiếm nữa, chật vật ngã trên mặt đất, thân thể biến trở về dáng dấp như trước. Một sừng man ngưu, ở nhị phẩm võ linh coi như là không sai, khí lực cực kỳ ngang ngược, nhưng ngươi để đùa giỡn, lại tuyển trạch lấy trường kiếm là binh khí, kể từ đó, hoàn toàn không phát huy ra võ linh ưu thế. Hơn nữa, kiếm, đều không phải như ngươi vậy dùng. Sở Hành Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn Sở Dương, tay phải hất một cái, đem trường kiếm nắm trong tay, một đóa kiếm hoa vãn ra, tinh diệu tuyệt luân, cư nhiên phát ra một đạo trong suốt không linh kiếm ngân vang thanh. Thanh âm này, rất tinh thuần, hoàn toàn không một tia tạp chất, nhường hai mắt Sở Dương trừng lớn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn, cho dù là phụ thân, Sở gia đại trưởng lão, đều không thể nhường trường kiếm phát sinh như vậy không linh kiếm ngân vang thanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Sở Hành Vân, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Chương 6, vô danh công pháp. Sở Dương ngẩng đầu dừng ở Sở Hành Vân, ngực kịch liệt phập phồng, hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn đầy phẫn uất màu sắc. Vốn có, hắn hôm nay là cần ngang ngược tư thái, từ Sở Hành Vân trong tay đoạt được gia chủ kim ấn, cho dù tốt được châm chọc một phen, lấy chỗ này trương hiển mình cường hãn thực lực. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại chật vật té trên mặt đất, bị Sở Hành Vân như vậy chế ngạo trào phúng. Một màn này, quả thực nhường Sở Dương mất hết mặt, hận không thể trực tiếp xông lên, đem Sở Hành Vân thiên đao vạn quả, hảo hảo phát tiết tức giận trong lòng cùng cừu hận. Bất quá, Sở Dương am hiểu sâu hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý. Hắn về phía sau lan một chút, hoảng hoảng trương trương đứng lên, quay Sở Hành Vân nói, hèn hạ cẩu vật, cư nhiên giấu giếm thực lực, âm thầm tới âm ta. Ngày hôm nay cho dù ta không may, thua bởi trên tay của ngươi, nhưng ba ngày sau gia tộc đại hội, ngươi sẽ không vận khí tốt như vậy, tam đại trưởng lão liên danh buộc, đến lúc đó, gia chủ này kim ấn, cho dù ngươi không muốn giao, cũng phải giao ra đây. Sau khi nói xong, Sở Dương xoay người sẽ phải rời khỏi đình viện. Đứng lại, Sở Hành Vân nộ quát một tiếng. Cước bộ bước ra, đem trường kiếm trong tay văng ra ngoài. Hưu! Một đạo chói tai tiếng xe gió vang lên, trường kiếm giống như lưu tinh vậy, ở Sở Dương hoảng sợ nhìn soi mói, xoa hắn bên tai xẹt qua, trực tiếp đinh ở tại môn lương thượng. Sở Hành Vân thân ảnh gầy yếu phẳng phất cao to rất nhiều, chỉ vào môn lương thượng trường kiếm, lạnh như băng nói, ta lập lại một lần, gia chủ kim ấn, căn bản không thuộc về các ngươi, coi như là tam đại trưởng lão cưỡng bức, ta cũng tuyệt không biết thỏa hiệp giao ra. Sở Dương bị Sở Hành Vân khí thế của sợ đến sắc mặt tái nhợt, hung tợn trừng mắt Sở Hành Vân, hung ác độc địa nói, tốt lắm, ta ngã muốn nhìn, ngươi thế nào cái không thỏa hiệp pháp. Lúc nói chuyện, Sở Dương đem trường kiếm rút ra, bước ra cánh cửa sau, lại quay đầu lại liếc Sở Hành Vân liếc mắt. Chỉ cần nghĩ đến ba ngày sau gia tộc trong đại hội, Sở Hành Vân lọt vào ba gã trưởng lão liên danh buộc nan kham dáng dấp, trái tim của hắn thì kịch liệt gia tốc lên, sắc mặt không tức giận nữa, mà là tràn đầy vẻ chờ mong. Đối đãi Sở Dương sau khi rời đi, cả viện lập tức an tĩnh lại, Sở Hành Vân đứng tại chỗ, trong ánh mắt tinh mang lóe ra, không ngừng hồi tưởng Sở Dương lời mới vừa nói. Vân ca ca, xin lỗi. Lúc này, Thủy Lưu Hương đã đi tới, trên mặt tràn đầy áy náy, đều là ta không tốt, không phải Vân ca ca ngươi cũng sẽ không gặp phải việc này, toàn bộ đều tại ta. Đám người kia, đã sớm mơ ước ra chủ kim ấn nhiều, cho dù không ngươi, bọn họ cũng sẽ tìm những đích lý do khác, ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Hành Vân nhu liễu nhu Thủy Lưu Hương sợi tóc, thần sắc kiên nghị nói, bất quá ngươi yên tâm, lần này gia tộc đại hội, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ gian kế thực hiện được. Về đến phòng, Sở Hành Vân đóng cửa phòng lại, trực tiếp tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. Gia tộc trong đại hội, ba gã trưởng lão nhất định sẽ mọi cách làm khó dễ, ép ta giao ra gia chủ kim ấn, nhất là ở tu vi cảnh giới thượng, nhất định sẽ đại làm văn. Sở Hành Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Chân linh đại lục. Lấy võ vi tôn, thực lực là hết thảy căn bản tồn tại. Hôm nay, Sở Dương dám can đảm tới cửa khiêu khích, hay ỷ vào tu vi cao hơn Sở Dương. Nếu như Sở Hành Vân là võ hoàng cảnh giới, chớ nói Sở gia, ngay cả Lưu Vân Hoàng Triều Quân Vương cũng muốn đối với hắn cúi đầu nghe theo. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân không còn trầm tư, hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống, lập tức bóp động ra một cái phức tạp tay của ấn. Ngưng. Trầm mặc chỉ chốc lát, Sở Hành Vân khép hờ hai trong mắt mở. Trong khoảnh khắc, hắn linh lực trong cơ thể bắt đầu lan lộn, giống như là một đoàn hỏa diễm, ở trong người không ngừng thiêu đốt. Này một tia hỏa diễm, ở Sở Hành Vân trong cơ thể đi xuyên, tối hậu, sáp nhập vào toàn thân mỗi một khối huyết nhục. Lúc này, Sở Hành Vân công pháp tu luyện, cũng không xưng hô, chính là hắn đời trước trở thành chân linh đại lục thời gian, ở một chỗ thượng cổ trong di tích tìm được. Võ học cùng công pháp, cộng phân là, người, linh, thánh, ngày, tạo hóa, này năm đại đẳng cấp. Nhưng bộ này vô danh công pháp lại cực kỳ cổ quái, cũng không có đánh dấu bất kỳ đẳng cấp. Bất quá, vô danh công pháp cường đại, cũng không cần hoài nghi, ngoại trừ có thể để thăng tốc độ tu luyện ở ngoài, còn có một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực cải tạo võ linh. Mọi người đều biết, nhân loại chỉ cần cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại, có thể câu thông thiên địa, ở trong người ngưng tụ ra võ linh, cũng chỉ có ngưng tụ ra võ linh, lại vừa xưng là chân chính võ giả. Võ linh hình thái hàng vạn hàng nghìn, có lực lượng cũng tuyệt nhiên bất đồng. Căn cứ võ linh mạnh yếu khác biệt, cộng phân là 9 cái phẩm cấp. Nhất phẩm võ linh nhỏ yếu nhất, cửu phẩm võ linh cường đại nhất. Thủy Thiên Nguyệt mặc dù bị xưng là thành Tây Phong đệ nhất thiên tài, ngoại trừ của nàng tốc độ tu luyện cực nhanh ở ngoài, võ linh cũng là một cái rất là trọng yếu nhân tố. Tứ phẩm võ linh, cùng cực cả tòa thành Tây Phong, cũng tìm không ra người thứ hai, có thể thấy được kỳ trình độ hiếm hoi. Dựa theo lẽ thường mà nói, võ linh vốn là thiên địa ban tặng dư. Căn bản vô pháp người hầu lực thay đổi, vô danh công pháp cũng ngoại lệ. Nó không những được thôn phệ người khác võ linh, vẫn có thể hấp thụ tinh hoa, lấy chỗ này là bổn nguyên, tới cải tạo tu luyện giả võ linh, do đó nhường võ linh phẩm cấp không ngừng đề cao. Chuyện của tôi, cũng chính bởi vì bộ này vô danh công pháp, Sở Hành Vân mới có thể từ một cái không có tiếng tăm gì phế vật thiếu chủ, nhảy lên, trở thành tiếng tăm lừng lẫy phách thiên võ hoàng. Nhưng mà, vô danh công pháp tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng có thiếu sót thật lớn. Tu luyện vô danh công pháp sau, tu luyện giả tuy rằng có thể thôn phệ người khác võ linh, lại chỉ có thể thôn phệ cấp bậc cao võ linh. Nói cách khác, nếu như của ngươi võ linh vị liệt tam phẩm, ngươi nếu muốn thôn phệ võ linh, chỉ có thể tuyển trạch tam phẩm hoặc là tam phẩm trở lên võ linh, nhất phẩm võ linh cùng nhị phẩm võ linh đều không thể thôn phệ, thì cao không phải thấp. Này một cái chỗ thiếu hụt, rất là cổ quái, trải qua Sở Hành Vân nghiên cứu sau, hắn có thể rất rõ ràng kết luận. Bộ này vô danh công pháp, tịnh không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn. Đời trước, ta phải đến vô danh công pháp là lúc, đã bước vào trung niên, bỏ lỡ điều kiện tốt nhất lúc tu luyện kỳ, bây giờ ta, tuổi còn nhỏ quá, có thể đem vô danh công pháp tu luyện viên mãn, đồng thời đem ta võ linh để thăng tới cửu phẩm trình tự, thậm chí càng cao. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân trong lòng tràn đầy hào sảng khí, tâm niệm vi động, một đạo trường kiếm hư ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Này thanh trường kiếm, chính là hắn bị người pha trò phế võ linh, đứng hàng nhất phẩm, hầu như không có bất cứ tác dụng gì, ngay cả thợ rèn cửa hàng mua bán trường kiếm, đều so với hắn võ linh mạnh. Nhưng Sở Hành Vân trong ánh mắt, không một tia ghét bỏ, hai mắt hơi khép kín, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Mượn đời trước kinh nghiệm tu luyện, Sở Hành Vân lợi dụng hơi yếu linh lực, không ngừng rèn luyện võ linh, chốc lát sau, rất nhanh thì hoàn thành một cái đại chu thiên. Một đau đớn kịch liệt cảm giác, đột nhiên truyền đến. Nhưng Sở Hành Vân sắc mặt của trở nên không gì sánh được trắng xám, giống như là võ linh cũng bị rõ ràng xé đứt như vậy, đau đến cả người run. Nếu như là người khác, gặp phải loại tình huống này, sớm liền chết ngất. Nhưng Sở Hành Vân lại cắn chặt răng, lấy ý chí cường đại kiên trì, dù cho cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, cũng không có tuyển trạch buông tha. Phá cho ta. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, đem linh lực hướng phía võ linh oanh kích quá khứ. Oanh! Nhất thanh muộn hưởng từ trong cơ thể truyền đến. Đột nhiên ở giữa, cổ cảm giác đau đớn như nước chảy tiêu thất, huyền phù ở trước mặt trường kiếm, nhất thời phát sinh biến hóa, toàn thân đều bao phủ lao một cái mông lung ánh sáng nhạt. Luận phẩm cấp, như trước không thay đổi, vẫn là rất rác rưởi nhất phẩm võ linh. Nhưng tinh tế điều tra, lại sẽ phát hiện, này thanh trường kiếm thượng, tản mát ra một huyền diệu khí tức, phảng phất như là rèn luyện ra kiếm phôi, ngày sau nhất định có thể bộc lộ tài năng, trở thành vô thượng linh kiếm. Không hổ là vô danh công pháp, ở cải tạo võ linh đồng thời. Cứ nhiên nhường ta thành công đột phá, bước chân vào thối thể tam trọng thiên trình tự. Sở Hành Vân cảm thụ được trong cơ thể hồn hậu linh lực, trên mặt, lộ ra lau một cái vui sướng biểu tình. Nhưng cũng không lâu lắm, này lau một cái vui sướng tiêu thất, hắn ngược lại là cau mày, có vẻ có chút ngưng trọng. 6 cái canh giờ, thành công tu luyện vô danh công pháp, đồng thời từ thối thể nhị trọng tấn chức đến thối thể tam trọng, như mức tiến này, đã cực kỳ kinh người. Nhưng thực lực như vậy, như trước vô pháp kinh sợ ba gã trưởng lão, gia chủ Kim Ấn, cũng rất khó bảo trụ. Nếu như có đầy đủ linh tài cùng đan dược, ta có thể đem tốc độ tu luyện lại tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc, sở ra tất cả gia sản đều bị người đoạt đi, bây giờ ta, cùng tên khất cái không nhiều ít khác nhau. Sở Hành Vân hung hăng cắn răng, trước không nói đan dược, coi như là tiện nghi nhất nhất cấp linh tài, cũng cần mấy trăm lượng bạc, đây đối với một nghèo hai trắng hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, hắn tu luyện là vô danh công pháp, càng là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thì cần nhiều tư nguyên hơn. Nếu muốn thôn phệ người khác võ linh, cũng đồng dạng cần cường hãn tu vi, bằng không, chỉ biết gặp được cường liệt phản phệ, thương cùng tính mệnh. Hai điểm này, cũng làm cho Sở Hành Vân cảm giác được sâu đậm bất đắc dĩ. Có. Giữa lúc Sở Hành Vân phiền não thời gian, một đạo lưu quang, rồi đột nhiên ở trong đầu của hắn hiện lên. Hắn phảng phất là điên cuồng vậy, cười ha ha lên, thậm chí lẩm bẩm, trao phúng tự mình quá ngu dốt, rõ ràng chính mình một tòa thật to kim sơn, còn để mấy trăm lượng bạc mà khổ não. Đời trước, Sở Hành Vân là oai phong một cõi phách thiên võ hoàng, du lịch cả tòa chân linh đại lục, từng trải phong phú không gì sánh được, tất cả đều thật sâu ký ức ở tại trong đầu. Tuy nói hắn hiện tại trở lại 16 tuổi, tu vi không còn, nhưng những ký ức này lại cũng không có tiêu thất. Ở trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ vô danh công pháp ở ngoài, còn có thật nhiều võ học cùng công pháp, tùy tiện lấy ra nữa một quyển, cũng đủ để ở thành Tây Phong tạo thành không nhỏ oanh động. Chương 7, Bích Ba Cửu Điệp Lãng. Nghĩ đến liền làm, Sở Hành Vân lập tức tìm tới giấy bút, chậm rãi hồi tưởng lại một bộ trưởng pháp tên là Bích Ba Cửu Điệp Lãng. Bích Ba Cửu Điệp Lãng, đứng hàng trung cấp linh giai, đã là Sở Hành Vân trong trí nhớ cấp thấp nhất võ học. Nếu như đều không phải trường pháp tương đối xảo diệu, hắn đã sớm ném sau ót. Ta nhớ kỹ võ học chấn tộc của Thủy Gia, cũng chính là trung cấp linh giai trình tự, bộ Bích Ba Cửu Điệp Lãng này, ở thành Tây Phong cũng coi là đứng đầu võ học, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Ở Lưu Vân Hoàng Triều cảnh nội, thành Tây Phong, bị vây phía Tây Bắc Bộ, chẳng qua là biên thủy thành nhỏ, tu luyện tài nguyên cũng không dày. Đại đa số võ giả, cũng chỉ là tu luyện nhân cấp võ học, cũng chỉ có những đại gia tộc mới chính mình linh giai võ học, hơn nữa cũng không ngoại chuyện, trở thành chấn tộc chi bảo. Không nói khoa trương chút nào, một quyển linh giai võ học đủ để đánh vỡ các đại gia tộc thực lực cân bằng, coi như là phủ thành chủ cũng sẽ động tâm không ngớt, muốn đem võ học mua về. Trước ngực cất tâm tình kích động, Sở Hành Vân đem tâm pháp tu luyện Bích Ba Cửu Điệp Lãng viết ở trên giấy, đồng thời còn ở phía trên hội họa 9 loại trưởng pháp. Quá trình này sẽ không buông lỏng. Sở Hành Vân nhãn giới tuy cao, nhưng trong cơ thể linh lực quá loãng. Mỗi khi hội họa một chiêu thức trưởng pháp, đều có thể hao hết tất cả linh lực, tiến độ rất là thong thả. Hao tốn nửa ngày, Sở Hành Vân mới đưa Bích Ba Cửu Điệp Lãng 9 loại trưởng pháp toàn bộ vẽ xong, sau lưng đều bị mồ hôi Sở nhuộm thấp, nằm trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Lấy năng lực bây giờ của ta, chỉ có thể miễn cưỡng vẽ trung cấp linh giai võ học, nếu như mạnh mẽ hội họa càng võ học cao thâm, sợ rằng sẽ gặp phải linh lực phản phệ, trọng thương tại chỗ. Võ học công pháp cũng không phải là đơn thuần tranh vẽ cùng văn tự. Nếu muốn vẽ xuống hoàn mỹ một bộ võ học, ngoại trừ cần khổng lồ linh lực, còn cần võ học ý cảnh, bằng không, cho dù đem võ học vẽ xuống, cũng chỉ là tốt mã rẻ cùi, ngoại nhân nhìn, căn bản vô pháp tu luyện. Cũng may đời trước Sở Hành Vân là cấp bậc võ hoàng cường giả, từng trải cao thâm, nếu đổi lại là những người khác, thối thể tam trọng thiên tu vi, thì dám vẽ trung cấp linh giai võ học, căn bản là muốn chết. Ta nhớ kỹ, một quyển nhân cấp cấp thấp võ học là có thể bán được ngàn lượng bạc. Trung cấp linh giai võ học, giá trị hẳn là ở 10 vạn lượng bạc. Sở Hành Vân trong lòng nỉ non, trực tiếp ly khai trong luân hồi thạch không gian. Hắn cũng không vội vã ly khai đình viện, mà là tìm tới một cái áo đen rộng thùng thình, lúc này mới đi ra ngoài cửa. Thiếu gia, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Sở Hổ thấy được Sở Hành Vân, hỏi. Ta muốn đi thành Tây Phong một chuyến. Sở Hành Vân dừng một chút, dặn dò. Chuyến này, có thể ta tối nay mới về, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Còn nữa, nếu như Sở Dương bọn họ tới, thì nói ta bế quan tu luyện, tuyệt không thể theo bọn họ xung đột. Được, tất cả nghe thiếu gia. Sở Hổ gật đầu, đưa mắt nhìn Sở Hành Vân ly khai. Đi ra đình viện, Sở Hành Vân đem hắc bảo khoác lên người, yên lặng ly khai Sở Trấn, đi vào thành Tây Phong đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, tuy nói là buổi tối, thành Tây Phong vẫn là phi thường náo nhiệt, có không ít võ giả bắt đầu lãng vãng, người mặc áo đen, cũng không phải số ít, không ai chú ý tới Sở Hành Vân. Theo ký ức, Sở Hành Vân xuyên qua từng cái đường rẽ, đi tới Phường Thị. Phường Thị là võ giả thiên đường, cộng phân là 3 khu vực lớn, khu giao dịch, khu bán đấu giá, khu đấu võ. Lưu Vân Hoàng Triều, cùng sở hữu 64 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có phường thị. Nghe đồn, mỗi một tòa phường thị đều có thế lực âm thầm bảo vệ. Sở dĩ, phường thị quản lý càng nghiêm ngặt, trải rộng cao thủ cường giả, ai dám tranh mua nháo sự, đều trong nháy mắt bị giết chết. Đi vào phường thị, Sở Hành Vân trực tiếp hướng phía phòng đấu giá Tây Phong chạy đi. Phòng đấu giá Tây Phong là thành Tây Phong lớn nhất phòng đấu giá, thành Tây Phong đứng đầu cường giả. Bình thường hiện tại ở đây, muốn đem giá trị bích ba cửu điệp lãng tối đại hóa, phải tuyển trạch phòng đấu giá Tây Phong. Người khỏe, xin hỏi có thể bang trợ ngài gì không? Vừa đi vào phòng đấu giá Tây Phong, một gã thị nữ trang phục nóng bỏng gợi cảm liền đi tới trước mặt, cũng không vì Sở Hành Vân trang phục mà cảm thấy ngạc nhiên. Lão phu trên tay có một bộ võ học, muốn đặt ở các ngươi phòng đấu giá bán đấu giá, cho chủ quản phòng đấu giá của các ngươi tới gặp ta. Sở Hành Vân thấp giọng, thuận miệng nói. Hắn vốn là tuyệt thế cường giả oai phong một cõi, cái loại khí thế thuộc về cường giả này, căn bản không cần tận lực chuẩn bị, tự nhiên thì tán phát ra rồi. Tên thị nữ kia sắc mặt hơi đổi một chút, vừa nghe đến muốn bán đấu giá võ học thì trở nên cung kính rất nhiều, lại cảm thụ được Sở Hành Vân phát ra khí thế của cường giả, càng vội vã cung hạ thắt lưng. Nếu như tiền bối không ngại, xin hãy ngài tới trước phòng khách quý tĩnh tọa, ta lập tức đi bẩm báo chủ quản. Nói xong, thị nữ liền mở ra một cánh cửa chính, vội vàng chạy đi bẩm báo. Sở Hành Vân cũng không sốt ruột, tự hành đi vào phòng khách quý, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, tên kia thị nữ cũng đi vào phòng khách quý. Ở bên cạnh nàng, còn đứng thẳng một gã lão giả mặc đẹp đẽ quý giá cẩm bào. Thị nữ ghé vào lão giả bên tai, chỉ vào Sở Hành Vân, lặng lẽ nói nhỏ vài câu. Ngươi đi xuống đi. Lão giả gật đầu, nhường thị nữ lui ra, lập tức, hắn đi tới trước mặt Sở Hành Vân, trong tròng mắt hiện lên một đạo tinh mang, phát hiện tu vi tên hắc bào trước mắt, chỉ có thối thể tam trọng thiên cảnh giới, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không hỏi nguyên do, mặc kệ lai lịch. Tám chữ này, là phòng đấu giá Tây Phong thành biển chữ vàng, hiện tại xem ra, thật làm cho lão phu cảm thấy thất vọng. Sở Hành Vân mạnh đứng lên, vung tay áo một cái, sẽ nhanh rời đi. Chậm đã. Tên lão giả kia bước nhanh ngăn cản Sở Hành Vân, trên mặt có một tia ngượng nghịu, nói, lão hủ là phòng đấu giá Tây Phong chủ quản, tên là Mạnh Thanh, mới vừa cử động, thực sự xin lỗi, xin hãy tiền bối chớ nên trách tội. Vừa rồi, Sở Hành Vân trong lúc nói, khí thế vô song, mơ hồ có một loại trên cao nhìn xuống khí khái, có thể khiến Mạnh Thanh tâm thần cuồng chiến, lập tức thu hồi ý niệm điều tra trong đầu. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân là cố ý tản mát ra cổ khí thế này, phải Mạnh Thanh chấn nhiếp. Dù sao hắn muốn bán đấu giá linh giai trung cấp võ học, càng làm cho người ta nhìn không thấu, thì càng có lợi. Nghe nói ngài muốn bán đấu giá một bộ võ học, xin hỏi bộ võ học kia thuộc loại tầng thứ nào? Thấy Sở Hành Vân không ly khai, Mạnh Thanh trong lòng âm thầm thở phào một cái. Đã hoàn toàn đem Sở Hành Vân trở thành là cường giả lánh đời, thần bí khó lường. Về phần thối thể tam trọng thiên tu vi, hắn lại càng không lưu ý, cường giả lánh đời, tính tình đều cực kỳ cổ quái, ẩn giấu tu vi của mình, cũng không phải cái gì hiếm thấy. Sở Hành Vân thân thủ tiến ống tay áo, trực tiếp đem bích ba cửu điệp lãng lấy ra ngoài, đưa cho Mạnh Thanh. Ta muốn bán đấu giá hay bộ trung cấp linh giai trưởng pháp này. Sở Hành Vân giọng nói bình thản. Mạnh Thanh mới vừa tiếp nhận bích ba cửu điệp lãng. Nghe được Sở Hành Vân nói, trong lòng cả kinh, cái thần bí cường giả này, lại muốn bán đấu giá linh giai võ học, hơn nữa, còn là trung cấp trình tự. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rời qua, đem trang giấy thận trọng triển khai, tỉ mỉ nghiên cứu lên. Qua hồi lâu, Mạnh Thanh lúc này mới đem ánh mắt rời đi tờ giấy, nhìn Sở Hành Vân, trên mặt lộ ra lo một cái thảo hảo dáng tươi cười, nói, bộ trưởng pháp này, đích xác đứng hàng trung cấp linh giai trình tự, lấy ánh mắt của ta. Giá khởi đầu thiết đặt thành 20 vạn lượng bạc, không biết ngài ý đồ làm sao? Chương 8, đều không phải oan gia không gặp gỡ. 20 vạn lượng bạc. Sở Hành Vân thân thể khẽ run, hiển nhiên bị cái giá tiền này hù dọa. Hắn vốn tưởng rằng bích ba cửu điệp lãng cao lắm cũng bán được 10 vạn lượng bạc. Tiền bối, cái giá tiền này, chỉ là ta sơ bộ tính ra, chân thực giá cả. Hẳn là ở chừng 30 vạn lượng, nếu như ngài không hài lòng, có thể tự hành ra giá. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói. Mạnh Thanh còn tưởng rằng Sở Hành Vân không hài lòng cái giá tiền này, vội vàng giải thích. Không cần, cứ dựa theo quy củ của phòng đấu giá đi. Sở Hành Vân khoát tay áo, đối với phòng đấu giá Tây Phong ánh mắt và tín dự, hắn vẫn rất yên tâm. Được. Mạnh Thanh hơi khom người, liền vội vàng bắt đầu đi chuẩn bị bán đấu giá. Linh giai võ học ở thành Tây Phong cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là phòng đấu giá Tây Phong, một năm cũng không thấy được vài lần. Sở dĩ, Mạnh Thanh chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Đêm nay thì bán đấu giá bích ba cửu điệp lãng, đồng thời đem tin tức này truyền cho thành Tây Phong các đại gia tộc, trắng trợn tạo thế. Cũng không lâu lắm, thành Tây Phong các đại gia tộc đều phái người đến đây, đều muốn bộ này linh giai trưởng pháp đấu giá được. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh bán đấu giá, dòng người chen chúc, phi thường náo nhiệt. Sở Hành Vân cũng không quan tâm bán đấu giá quá trình, đơn giản cũng không để ý tới, chỉ cần biết kết quả là được. Ánh mắt của hắn rời qua, rơi vào trên người của Mạnh Thanh, mở miệng hỏi, Mạnh chủ quản, ngươi cũng biết trong phường thị, nơi nào có bán phẩm chất cao đan dược. Nếu như tiền bối là muốn mua đan dược, hẳn là chọn Bách Bảo Lâu. Mạnh Thanh suy tư chỉ chốc lát, giải thích, Bách Bảo Lâu là Lưu Vân Hoàng Triều thương hội đầu sỏ. Hầu như mỗi một tòa thành trì đều có phân bộ, không chỉ bán đan dược, ngay cả linh tài cùng binh khí đều bán. Bách Bảo Lâu. Sở Hành Vân gật đầu, âm thầm đem tên này ghi tạc trong lòng. Nhắc tới cũng là trùng hợp, ta cùng lâu chủ của Bách Bảo Lâu quen biết, tiền bối cầm mai ngọc bội này đi, nói là ta giới thiệu qua, có thể hưởng thụ ưu đãi 0.1. Mạnh Thanh từ trong lòng xuất ra một quả ngọc bội, đưa cho Sở Hành Vân. Này mai ngọc bội chất liệu cũng không xuất chúng, chỉ là phổ thông bạch ngọc, mặt trên điêu khắc long phượng tường thú. Trung ương tương khảm chứa nhiều đồ văn, nhìn qua có chút hoa mỹ. Vậy đa tạ Mạnh chủ quản. Sở Hành Vân bất động thanh sắc, đem ngọc bội nhận lấy, hắn hiện tại thiếu nhất là ngân lượng, 0.10 nhiều lắm, nhưng là có thể tiết kiệm một khoản chi, không muốn bỏ qua. Tứ Hải Giai huynh đệ, tiền bối nói quá lời, ngày sau, nếu như tiền bối còn muốn bán đấu giá võ học, mong muốn có thể chọn đầu phòng đấu giá Tây Phong. Mạnh Thanh cười cười, hắn trà trộn thương trường nhiều. Thái độ, đạo lý làm người, còn là am hiểu sâu sắc trong tâm. Giữa lúc Sở Hành Vân cùng Mạnh Thanh nói chuyện với nhau, đấu giá hội kết thúc, kết quả cũng đi ra. Ở các đại gia tộc tranh đoạt, Bích Ba Cửu Điệp Lãng giá cả bị nâng lên đến 40 vạn lượng bạc, so với Mạnh Thanh dự tính 30 vạn lượng bạc, còn phải cao hơn tròn 10 vạn lượng bạc. Điều này làm cho Sở Hành Vân rất là giật mình. Bất quá, nhưng Sở Hành Vân càng kinh ngạc chính là, người mua Bích Ba Cửu Điệp Lãng, lại là Thủy Sùng Hiền. Đều không phải oan gia không gặp gỡ. Lời này thật đúng là không sai. Sở Hành Vân biết kết quả này sau, trong lòng âm thầm cười quái dị. Cũng không lâu lắm, ở dưới sự hướng dẫn của Mạnh Thanh, Thủy Sùng Hiền đi vào phòng khách quý, Thủy Thiên Nguyệt cũng hộ tống mà đến, đứng phía sau lưng Thủy Sùng Hiền, có vẻ có vài phần câu thúc. Thủy gia chủ, vị tiền bối này, là chủ nhân Bích Ba Cửu Điệp Lãng. Mạnh Thanh mang trên mặt tiểu ý, giới thiệu. Thủy Sùng Hiền ánh mắt dừng ở Sở Hành Vân. Hai tay ôm quyền, nói, tại hạ Thủy gia gia chủ Thủy Sùng Hiền, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Phải biết rằng, Thủy gia võ học chấn tộc, đồng dạng đứng hàng trung cấp linh giai trình tự. Nhưng vừa so sánh với Bích Ba Cửu Điệp Lãng, thì có vẻ thô tháo rất nhiều, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ, đối với người xuất gia Bích Ba Cửu Điệp Lãng bán, lấy Thủy Sùng Hiền phán đoán, nhất định là cường giả lánh đời nhiều năm, căn bản không dám thể hiện Thủy gia gia chủ cái giá, có vẻ rất cung kính. Nhìn thấy Thủy Sùng Hiền cùng Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân đem thanh âm đè thấp, miễn cho bị bọn họ nhận ra, nói, ta bất quá là một gã tán tu, tên không đáng nhắc đến, này Bích Ba Cửu Điệp Lãng các ngươi cầm đi. Nói, Sở Hành Vân xuất ra Bích Ba Cửu Điệp Lãng tâm pháp cùng chiêu thức, tiện tay ném cho Thủy Sùng Hiền. Thủy Sùng Hiền vội vàng đưa tay đón, triển khai tâm pháp cùng chiêu thức, ví như gia bảo, tinh tế tra duyệt. Càng là tìm đọc, trên mặt hắn biểu tình, thì trở nên càng là phấn khởi. Bích Ba Cửu Điệp Lãng cộng phân là 9 loại trưởng pháp, mỗi một trưởng đều khí thế hùng hồn, một trưởng nhận một trưởng, trưởng trưởng cùng chồng, uy lực cũng có thể gấp bội đề cao, cực kỳ kinh người. Chính là 40 vạn lượng bạc, có thể mua được như vậy đứng đầu võ học, tuyệt đối không thua thiệt. Thủy Sùng Hiền quá đỗi vui mừng, lập tức đem trang giấy thận trọng thu nhập trong lòng, sợ bị người đoạt đi. Tiền bối, căn cứ phòng đấu giá Tây Phong quy củ, sở vật phẩm bán đấu giá cần thu nửa thành phí dụng, nhưng ta có ý cùng tiền bối kết cái thiện duyên, này nửa thành phí dụng, không thu cũng được, sau đó mong muốn tiền bối nhiều tới phòng đấu giá Tây Phong đi vòng một chút. Mạnh Thanh trên mặt chất đầy lấy lòng dáng tươi cười, đem 40 mai linh thạch đưa cho Sở Hành Vân. Thông thường giao dịch, hơn phân nửa là sử dụng ngân lượng, hoặc là vàng, một ngày mức trọng đại, sẽ trao đổi thành linh thạch. Một quả linh thạch, tương đương với vạn lượng bạc, trăm lượng vàng, không chỉ có tiện lợi mang theo, còn có thể cung cấp võ giả tu luyện. Đã từ từ thay thế ngân lượng, trở thành đồng tiền mạnh. Mạnh chủ quản có lòng, sau đó ta nếu là tưởng bán đấu giá võ học, tất tới phòng đấu giá Tây Phong. Sở Hành Vân ha hả cười, 40 mai linh thạch, nửa thành phí dụng, cũng chính là hai quả linh thạch. Mạnh Thanh đều đã làm xong phân thượng này, Sở Hành Vân cũng không tạm biệt bên ngoài. Ngược lại sau đó hắn biết cần càng nhiều hơn linh thạch, qua lại đánh hảo giao nói, cũng vị thường bất khả. Đem linh thạch cất xong, Sở Hành Vân xoay người liền hướng về phòng đấu giá đi ra ngoài. Tiền bối, tạm thời dừng chân. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt thanh âm của đột nhiên vang lên, nhưng Sở Hành Vân trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nói, Thủy Thiên Nguyệt nhận ra thân phận của hắn. Chỉ thấy Thủy Thiên Nguyệt đi tới trước mặt Sở Hành Vân của, đầu tiên là bái một cái, sau đó cung kính nói, tiền bối, tại hạ Thủy Thiên Nguyệt, khoảnh khắc thấy tiền bối, thì bị phong phạm của tiền bối chết phục, ở đây muốn mời tiền bối trở thành thủy gia khách khanh, chẳng biết tiền bối ý đồ làm sao? Bị ta phong phạm thuyết phục. Sở Hành Vân sừng sốt một chút, giấu ở dưới hắc bảo khuôn mặt thượng, toát ra một chút khinh bỉ. Này Thủy Thiên Nguyệt, thái độ làm người ngang ngược kiêu ngạo cũng liền mà thôi, hoàn như thế chẳng muốn mặt. Cái gì cường giả phong phạm, cái gì chuẩn bị thuyết phục, tất cả đều là trợn mắt nói mò. Nàng xem trọng, bất quá là Sở Hành Vân trên người võ học cùng công pháp, thực sự là bất chết bất khấu lợi thế tiểu nhân. Nguyên lai ngươi chính là Thủy Thiên Nguyệt. Sở Hành Vân cố ý đề cao ngữ điệu, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Tiền bối cư nhiên nhận được ta, thực sự là vinh hạnh đến cực điểm. Thủy Thiên Nguyệt thanh âm của như trước cung kính, nhưng mơ hồ để lộ ra vẻ đắc ý cảm giác, rất hưởng thụ cái loại này bị người nhìn kỹ cảm giác. Thủy Thiên Nguyệt, thủy gia tiểu thư, trời sinh tính ngang ngược kiêu ngạo vô lý, để trốn tránh hôn ước, không chỉ làm khó dễ Sở gia thiếu chủ, hoàn thể hiện một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, danh lớn như vậy, có thể nói là như sấm bên tai, ta làm sao sẽ không biết. Trăm triệu không nghĩ tới, bích ba cửu điệp lãng của ta, cư nhiên biết rơi xuống trong tay của tiểu nhân đê tiện này, thật sự là quá đáng tiếc. Sở Hành Vân vừa nói vừa đi, tối hậu, đi nhanh ly khai phòng đấu giá Tây Phong. Nhưng tràn ngập giễu cợt âm này, cũng không gì sánh được rõ ràng quanh quẩn ở bên trong phòng đấu giá Tây Phong. Nhưng biểu tình của Thủy Thiên Nguyệt cùng Thủy Sùng Hiền động lại ở nơi nào, toàn trường, càng lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chương 9, Bách Bảo Lâu. Thành Tây Phong có chứa nhiều gia tộc, Thủy gia, ở vào nhóm đứng đầu ngay cả phủ thành chủ đều phải. Đối với Thủy gia lễ kính ba phần. Hôm nay, ở phòng đấu giá Tây Phong, lại có người nói chào phúng Thủy Thiên Nguyệt, hơn nữa còn là trước mặt mọi người chào phúng, đây không thể nghi ngờ là nhường tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Thủy Sùng Hiền cùng Thủy Thiên Nguyệt, đứng tại chỗ, sắc mặt vừa tức vừa xấu hổ, cảm giác nóng hừng hực, đem thể diện đều mất hết. Cường giả lánh đời, hơn phân nửa tính nét cổ quái, Thủy gia chủ không cần lưu ý. Mạnh Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng cứu chàng. Thủy Sùng Hiền sắc mặt dễ nhìn ta, cười gượng vài tiếng, nói, mạnh chủ quản quá lo lắng, chính là ngôn ngữ, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, hôm nay sắc trời không còn sớm, ta cáo từ trước. Nói xong, Thủy Sùng Hiền mang theo Thủy Thiên Nguyệt, ly khai phòng đấu giá. Khi hắn đi rồi, bên trong phòng đấu giá, nhất thời truyền đến một trận cười vang, đường đường Thủy gia bị người trước mặt mọi người chào phúng, hoàn không dám xuất đầu, muốn ngạnh sinh sinh nuốt miệng biệt khuất khí. Tin tức này, quá kính bạo, tuyệt đối sẽ oanh động toàn thành. Đi ra phòng đấu giá Tây Phong, Thủy Thiên Nguyệt nghe được sau lưng tiếng cười, sắc mặt xấu xí tới cực điểm, cắn răng nói, ta Thủy Thiên Nguyệt lúc nào bị loại này khí, cha, lập tức phái người đi thăm dò rõ ràng nội tình cái lão gia này, ta nhất định phải báo thù. Thiên Nguyệt, ngươi nói nhỏ chút. Thủy Sùng Hiền làm cái thủ thế im lặng, nhìn chung quanh, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta vừa rồi kiểm tra khẩu quyết thời gian, phát hiện phía trên nét mực còn không có khô. Lấy ta đoán, khẩu quyết này mới vừa viết ra không bao lâu. Nói cách khác, vừa rồi tên cường giả lánh đời kia, đủ để vẽ ra trung cấp linh giai võ học, thực lực cường hãn, rất có thể bước chân vào địa linh cảnh giới, thậm chí càng cao. Địa linh cường giả. Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt hơi một ngưng. Cả tòa thành Tây Phong, thực lực cực mạnh, đó là thành Tây Phong thành chủ, nhưng chỉ là tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới, cự ly địa linh cảnh, còn có một bước xa. Tên kia hiển sơn bất lộ thủy hắc y lão giả, tu vi lại có thể cao. Khó trách hắn dám can đảm trước mặt mọi người chào phúng Thủy gia. Loại cường giả thực lực này, mặc dù ở Vân Mộng Vũ Phủ, cũng có thể trở thành trưởng lão, chúng ta quyết không thể bởi vì nhất thời khí, thì trêu chọc hắn, càng không thể đi âm thầm điều tra, bằng không, toàn bộ Thủy gia chúng ta đều có thể trả giá thảm trọng. Nghe được Thủy Sùng Hiền nói, Thủy Thiên Nguyệt cũng là liên tục gật đầu, trên mặt đã không có vẻ cừu hận, thay vào đó, là sợ, tim đập nhanh. Thủy Sùng Hiền trong con ngươi lóe ra tinh mang. Nói, việc này ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, loại này cường giả lánh đời, quay lại như gió, hơn phân nửa sẽ dừng không ở thành Tây Phong lâu lắm. Nguyệt Nhi, của ngươi võ linh là huyền thủy linh hồ, tu luyện bích ba cửu điệp lãng làm ít công to. Lần này sau khi trở về, ngươi bế quan khổ tu, tranh thủ đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc, bước vào tụ linh cảnh. Được. Thủy Thiên Nguyệt gật đầu đáp, nàng hiện tại đã thối thể cửu trọng thiên cảnh giới, chỉ kém lâm môn một cước, có thể tiến vào tụ linh cảnh. Đến lúc đó, nàng hay thành Tây Phong hoàn toàn xứng đáng thiên tài số 1. Bất quá, ở Thủy Thiên Nguyệt trầm tư, trong đầu nàng, lại không tự chủ được nổi lên thân ảnh của Sở Hành Vân. Vừa rồi bóng lưng của tên cường giả lánh đời kia, ta càng xem, lại càng cảm giác quen thuộc, tựa hồ có vài phần tương tự Sở Hành Vân. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh, Thủy Thiên Nguyệt khóe miệng thì hiện lên lo một cái sẩn tiếu. Sở Hành Vân người kia, bất quá tu vi là thối thể nhị trọng thiên. Võ linh vô dụng, tính cách nhu nhược, là cái phế vật 10 phần, làm sao có thể cùng cường giả lánh đời nhắc lên quan hệ, nhất định là ta nghĩ nhiều. Thủy Thiên Nguyệt nói lẩm bẩm, không miên man suy nghĩ, bước nhanh hướng Thủy gia phương hướng. Ly khai phòng đấu giá Tây Phong, Sở Hành Vân tiến nhập khu giao dịch, đi tới trước cửa Bách Bảo Lâu. Này Bách Bảo Lâu, ở vào khu giao dịch trung ương, khí thế rộng rãi, cao chừng 5 tầng, cực kỳ bắt mắt, quá khứ võ giả đều có thể tiến đến nhìn một cái, có khi là tới mua linh tài đan dược, có còn lại là tới mua một ít binh khí khí cụ, dòng người nối liền không dứt. Sở Hành Vân vừa đi vào Bách Bảo Lâu, một gã vóc người hơi mập lão giả, thì cười tủm tỉm đi tới, cười nói, vị công tử này, xin hỏi ngươi đến đây mua vật gì? Ừ. Nghe vậy, Sở Hành Vân sắc mặt vi kinh. Hắn giờ phút này, vẫn là khoác rộng thùng thình hắc bào, đem toàn thân đều che lại, nhưng tên lão giả này, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là thiếu niên thân, bằng vào này một phần ánh mắt, thì không phải là người tầm thường. Lão giả kia trên mặt vẫn là mang theo tiểu ý, mở miệng nói rằng, lão phu gọi Tác Tần Sơn, là lâu chủ của Bách Bảo Lâu, công tử có gì cần, cứ mở miệng, không cần chú ý. Tại hạ họ Sở. Sở Hành Vân không còn hạ giọng, nói thẳng, ta cần mua 30 mai thối thể đan cùng 10 mai dưỡng linh đan, không biết Bách Bảo Lâu có hàng tồn hay không? Thối thể đan cùng dưỡng linh đan, người trước dùng cho rèn luyện thể chất, người sau dùng cho đề cao tốc độ tu luyện, tuy nói đều là nhất phẩm đan dược, nhưng giá trị xa xỉ, nếu như Sở công tử đi nhà khác, nói không chừng thật đúng là mua không được. Tần Sơn cười ha hả nói, đứng dậy đón chào, đem Sở Hành Vân mời vào trong một gian nhã thất. Cũng không lâu lắm, một gã thanh y sai vặt đi đến, hai tay dâng một cái cổ hương cổ hộp gỗ còn chưa mở ra, có thể nghe thấy được một tươi mát đan mùi thơm, thấm vào ruột gan. Những thứ này đó là Sở công tử muốn đan dược, 30 mai thối thể đan, 10 mai dưỡng linh đan, tổng giá trị 10 vạn lượng bạc, đánh 0.1, đó là 9 vạn lượng bạc. Tần Sơn khóe miệng mỉm cười. Sở Hành Vân cười nói, 9 vạn lượng bạc, ngược lại cũng không mắc. Nói, hắn đem hộp gỗ mở, cầm lấy trong đó một bình ngọc, chuẩn bị tinh tế kiểm tra một phen. Bất quá coi như Sở Hành Vân cầm lấy một quả thối thể đan thời gian, hắn vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu lên, nụ cười trên mặt cũng đọng lại, nhưng Tần Sơn sừng sốt một chút, hỏi, Sở công tử, có vấn đề gì không? Sở Hành Vân không trả lời ngay, mà là cầm lấy mặt khác một bình ngọc, dưỡng linh đan cũng đổ ra. Ánh mắt nhìn trên mặt bàn hai quả đan dược, Sở Hành Vân giọng của lạnh xuống, nói, Tần trưởng quỹ, những đan dược này phẩm chất cũng quá kém đi. Đời trước, Sở Hành Vân nếu như người nghe tin đã sợ mất mật phách thiên võ hoàng, chiến lực cường hãn vô song. Nhưng mọi người không biết là, hắn ở con đường luyện đan, cũng có sâu đậm tạo nghệ, đứng hàng bát cấp luyện đan sư. Trước mắt thối thể đan cùng dưỡng linh đan, phẩm chất cực kém, hỏa hậu cũng thiếu mà thôi, ngay cả tạp chất cũng không có loại trừ sạch sẽ, luận dược hiệu, chỉ có đáng thương 4 thành, thậm chí ít hơn. Sở công tử, chúng ta Bách Bảo Lâu sừng sững 100 năm, luyện chế đan dược đều là xuất từ thâm niên luyện đan sư tay, đan dược phẩm chất, càng có thể yên tâm. Tần Sơn giọng của cũng biến thành có chút lạnh lùng, cho rằng Sở Hành Vân là tới thêu dệt chuyện. Sở Hành Vân một nghe nói như thế, vùng xung quanh lông mày khinh thiêu, khinh thường nói một tiếng, riêng cấp thấp nhất thối thể đan đều luyện thành bộ dáng như vậy, dược hiệu không đủ 4 thành, cũng dám tự xưng là thâm niên luyện đan sư. Chương 10, Tần Vũ Yên. Câm miệng. Nghe được Sở Hành Vân nói, Tần Sơn rồi đột nhiên nộ quát một tiếng. Vẻ mặt của hắn rất cổ quái, cũng không phải phẫn nộ, cũng không phải lạnh lùng, mà là lóe ra vài phần vẻ sợ hãi. Chỉ thấy tay hắn vung lên, nhã phòng cửa chính bị đẩy ra, hơn 10 người cầm đao hộ vệ đi đến, đem Sở Hành Vân bao vây lại, mắt gắt gao nhìn chằm chằm, như lâm đại địch. Đan dược phẩm chất không cao, còn không có thể cho người nói rõ, đây là Bách Bảo Lâu tác phong. Sở Hành Vân trên mặt vẻ trào phúng càng sâu, mắt xem chưa từng xem trên mặt bàn đan dược liếc mắt. Sở công tử, cuộc trao đổi này, chúng ta Bách Bảo Lâu không làm, còn xin ngươi nhanh lên ly khai, nếu như dám can đảm kế tục chửi rủa, cũng đừng trách ta trở mặt. Tần Sơn tự hồ rất gấp, nháy mắt, nhường hộ vệ đem Sở Hành Vân đánh ra đi. Tần Sơn, đem tiểu tử này mang tới. Lúc này, một giọng nữ thanh thúy không linh, rằng giặc truyền tới, nhường Tần Sơn cả người run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên tới. Một cái chưa dứt sửa tiểu tử, thuận miệng nói bậy mà thôi, xin Vũ Yên tiểu thư bớt giận. Tần Sơn lấy lòng nói, vừa nói, thì một bên ý bảo Sở Hành Vân mau cút ra Bách Bảo Lâu. Dẫn hắn lại đây. Đạo kia giọng nữ lần thứ hai vang lên, lúc này đây, hiển nhiên không nhịn được. Tần Sơn không dám nhiều lời nữa, chỉ phải gật đầu xác nhận. Tiểu tử, đợi lát nữa ngươi hay nhất không nên nói chuyện lung tung, bằng không, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Sơn ác hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn Sở Hành Vân, lập tức, liền dẫn hắn đi tới một gian mật thất ở ngoài. Đẩy cửa ra hộ, đầu tiên in vào mi mắt. Là một tòa cao to thanh đồng đan đỉnh, đỉnh dưới có hỏa diễm mọc lên, yên vụ dày, nhường chỉnh ở giữa mật thất đều tràn đầy hương khí đan dược. Ở phía trước đan đỉnh, một nữ tử đứng thẳng, mặc nghê thường màu đỏ, đầu đội búi tóc, một đôi đôi mắt sáng sủa như trăng, đôi môi phấn hồng, da thịt trắng nõn như tuyết vậy, trước ngực là hai vú mê người, đường viền ngạo nhân. Cô gái này nhìn qua bất quá 22, 23, nhưng khí chất phát ra, cũng mê người không gì sánh được, dường như mật đào chín, làm cho khó thể rời đi. Tần Sơn khom người, căn bản không dám nhìn thẳng hồng y nữ tử, rất cung kính nói rằng, Vũ Yên tiểu thư, ngươi muốn người, ta đã mang đến, ngay cửa, cho hắn vào đi. Tần Vũ Yên giọng nói tùy ý, hướng về Sở Hành Vân nhìn thoáng qua, không khỏi cảm giác có chút cổ quái. Ngoài cửa thiếu niên, tuổi còn nhỏ quá, đang đứng ở huyết khí phương cương thời kỳ, nhưng trên người của hắn, lại hoàn toàn không táo bạo cảm giác, ngược lại là chấn định tự nhiên, hết sức bình tĩnh. Ở Tần Vũ Yên quan sát Sở Hành Vân là lúc, Sở Hành Vân cũng dừng ở Tần Vũ Yên, trong lòng có chút khiếp sợ, cô gái này, rất xinh đẹp, trên người tự nhiên tản mát ra một luồng mị khí, nếu đổi lại là nam nhân khác, sớm đã bị mê được thần hồn điên đảo. Cô gái này cũng không phải người bình thường. Sở Hành Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, trực tiếp bước chân vào mật thất. Tần Vũ Yên hướng phía Sở Hành Vân đi tới, mỗi đi ra một, bộ ngực bộ vị sẽ run rẩy một chút, đơn giản là hương diễm bức người. Đăng nhập để đọc truyện. Nàng hai tay khoanh trước ngực, giọng nói có chút lạnh lùng. Người mới vừa nói ta luyện chế thối thể đan, dược hiệu không đủ bốn thành, còn nói ta không có tư cách tự xưng thâm niên luyện đan sư, ngươi lời này, có thể có bằng chứng. Vũ Yên tiểu thư, ta vừa rồi cũng đã nói, tiểu tử này chỉ là thuận miệng nói bậy, đơn thuần muốn vu tội ta Bách Bảo Lâu, chỉ bằng Vũ Yên tiểu thư nhị cấp luyện đan sư thân phận, một quả nho nhỏ thối thể đan, cũng không phải dễ như trở bàn tay. Tần Sơn vội vàng nói, nguyên lai cô nàng này là một gã nhị cấp luyện đan sư. Sở Hành Vân nhất thời nghĩ, con đường luyện đan, nhìn thiên phú yêu cầu cực cao, ít người có thể trở thành một gã luyện đan sư. Trước mắt tên nữ tử xinh đẹp này, tuổi không lớn lắm, lại đạt được nhị cấp luyện đan sư trình tự, đã coi như là cực kỳ khó được, tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng khó trách Tần Sơn sẽ đối với nàng cung kính như thế. Ta cho ngươi nói chuyện. Tần Vũ Yên mắt lạnh trừng, sợ đến Tần Sơn sáu hồn vô chủ, ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người của, nói, ngươi nói, hôm nay nếu không cấp cái giải thích, cũng đừng nghĩ đi ra Bách Bảo Lâu nửa bước. Đang nói lạnh lùng, cư nhiên mang theo một tia uy hiếp ý tứ hàm xúc. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có vì vậy mà sợ hãi, sắc mặt giò nhạt, thối thể đan là nhất cấp đan dược, sử dụng linh tài cũng chỉ có 3 loại, nhưng mỗi một loại linh tài tỷ lệ đều cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa, đang luyện chế trước, linh tài phải dùng xương sớm ngâm, triệt để trừ tạp, bằng không, coi như là luyện chế thành công, cũng sẽ đựng rất nhiều tạp chất. Xương sớm ngâm trừ tạp, ta chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Tần Vũ Yên nhíu nhíu mày, nàng tiếp xúc đan đạo 3 năm qua, đọc nhiều sách vở, kiến thức rộng, lại chưa nghe nói qua Sở Hành Vân mới vừa nói phương pháp. Chưa nghe nói qua, sẽ không đại biểu nó không tồn tại, ngươi không thử một chút, như thế nào sẽ biết đúng sai. Sở Hành Vân bước đi đến trước bàn, thủy mặc huy động, đem một tấm toa thuốc ném tới Tần Vũ Yên trước mặt của. Dựa theo phía trên linh tài tỷ lệ, một lần nữa luyện chế một quả thối thể đan, nhớ kỹ lời nói của ta, xương sớm ngâm trừ tạp, một cũng không thể sai. Sở Hành Vân quay Tần Vũ Yên nói rằng, đang nói mang theo một tia nghiêm khắc. Làm càn, ngươi cũng biết Vũ Yên tiểu thư là người phương nào, ngươi lại dám mệnh lệnh nàng. Thấy như vậy một màn, Tần Sơn cả người đều cả kinh nhảy dựng lên, quay Sở Hành Vân quát. Nhưng mà, Tần Vũ Yên cũng khoát tay áo, gật đầu nói, được, ta cứ dựa theo ngươi nói đi làm từng bước, nếu là thành công, ta thì không truy cứu nữa, nhược thất thất bại, ta tuyệt không biết khinh tha. Tùy ngươi hài lòng. Sở Hành Vân nhún vai. Thấy Sở Hành Vân định liệu trước hình dạng, Tần Vũ Yên cảm giác càng thú vị, cầm toa thuốc, liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Sở Hành Vân thanh âm của đột nhiên vang lên, gọi lại Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên quay đầu lại, có chút lạnh giá, thế nào? Ngươi muốn đổi ý? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta tuyệt không sẽ không đổi ý, chỉ là ngươi luyện chế thối thể đan, cũng cần một ít thời gian, trong khoảng thời gian này, ta có thể hay không mượn dùng ngươi một chút đan đỉnh. Sở Hành Vân chỉ Tần Vũ Yên sau lưng lục túc đan đỉnh. Ngươi cũng muốn luyện chế đan dược. Tần Vũ Yên có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nàng rõ ràng biết, Sở Hành Vân tu vi bất quá là thối thể tam trọng thiên. Tu vi thấp như vậy, cho dù là cấp thấp nhất thối thể đan, đều không thể luyện chế ra tới. Sở Hành Vân không trả lời Tần Vũ Yên, bình tĩnh nói, ta sử dụng linh tài, biết dựa theo giá thị trường trả cho ngươi. Về phần chỗ này lục túc đan đỉnh, là cao cấp phàm khí, sử dụng một lần, 1.000 lượng bạc, làm sao? Tần Vũ Yên dừng ở Sở Hành Vân. Từ Sở Hành Vân trong con ngươi, nàng dĩ nhiên cảm thấy một lửa nóng ý, phảng phất như là một gã lánh đời nhiều năm đan đạo tông sư, Lần thứ hai nhìn thấy đan đỉnh, tưởng không kịp chờ đợi luyện chế một phen, đại triển thân thủ. Được, nơi này linh tài ngươi có thể tùy ý sử dụng. Tần Vũ Yên ánh mắt rời qua, quay Tần Sơn nói rằng, Tần Sơn, ngươi ở đây bên ngoài coi chừng, bất kể là ai tới, cũng không chuẩn đi vào, ta cũng muốn nhìn, hắn có thể luyện chế ra loại nào đan dược. Chương 11, Hỏa Linh Tán. Bên trong phòng luyện đan, Tần Vũ Yên cầm toa thuốc sở hành vân viết, xung quanh vùng lông mày nhíu chặt, chậm chạp không mở lò luyện đan. Tỷ lệ ba loại linh tài, rất cổ quái, cùng trong sách ghi lại hoàn toàn bất đồng, còn có, thủ pháp luyện chế này, cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe nói qua. Tần Vũ Yên thấp giọng nỉ non, càng là nhìn kỹ, lại càng cảm giác không đáng tin cậy. Tần Vũ Yên 3 năm luyện đan, liền trở thành nhị cấp luyện đan sư, đây không thể nghi ngờ là thể hiện ra thiên phú của nàng kinh người. Lấy phán đoán, trước mắt toa thuốc này, căn bản là sai lầm, nếu dựa theo thủ pháp phía trên đi luyện chế, căn bản không khả năng luyện chế ra thối thể đan. Xem ra sư tôn nói không sai, ta không thể trở thành ba cấp luyện đan sư, hay tâm tính vô cùng táo bạo, một cái chưa dứt sửa tiểu tử, tùy ý nói mấy câu, để ta đại loạn. Tần Vũ Yên khẽ thở dài một cái, xoay người, mới vừa bước ra một bước, thân thể lại ngừng lại. Chẳng biết tại sao, ở trong đầu nàng, đột nhiên hiện ra sở hành vân cặp kia con ngươi đen nhánh, trong suốt, thuần túy, không mang theo có một tia một hào tạp chất. Quên đi, tạm thời thử xem đi, ngược lại sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Vũ Yên một lần nữa về tới trước đan đỉnh, linh lực bốc lên, hóa thành cực nóng hỏa diễm, làm cho cả đan phòng đều trở nên khô nóng lên. Cùng lúc đó, ở ngoài phòng luyện đan, Sở Hành Vân đã đem linh tài sắp xếp chuẩn bị, châm hỏa diễm, lục túc đan đỉnh mặt trên bắt đầu dâng lên lượn lờ khói xanh, một tia như có như không linh lực khí tức bắt đầu tỏa ra. Điều khiển hỏa diễm cường độ, Sở Hành Vân tay mắt lanh lẹ, đem linh tài đều ném mạnh vào, phân lượng mỗi một loại linh tài đều khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Tựa hồ trải qua nghìn vạn lần thí nghiệm. Con đường luyện đan, tối trọng yếu là hành văn liền mạch lưu loát, toàn bộ quá trình luyện đan, không chỉ có cần tinh lực, còn cần khổng lồ linh lực, tiểu tử này, tu vi bất quá thối thể tam trọng cảnh, thì dám mở lò luyện đan, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đứng ở ngoài cửa Tần Sơn, thấy Sở Hành Vân cử động, lắc đầu liên tục. Hắn là lâu chủ của Bách Bảo lâu, kiến thức rộng rãi, đối với con đường luyện đan cũng có sâu đậm kiến giải. Hắn thấy, Sở Hành Vân tu vi thực lực, thủ pháp luyện đan, tất cả đều là người thường trong người thường, căn bản không khả năng đem đan dược luyện chế ra tới, hết thảy đều là không tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm rút đi, lau một cái tia nắng ban mai chiếu vào, loang lổ quang điểm. Ê a, cửa phòng đan phòng, bị mở ra, Tần Vũ Yên quần áo hồng chậm rãi đi ra, trên mặt của nàng, cũng không có một điểm cảm giác mệt mỏi của một đêm không ngủ, ngược lại là lộ ra vài phần nghi hoặc cùng hưng phấn. Vũ Yên tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tần Sơn từ ngoài cửa đi đến, mang trên mặt một tia lo lắng. Thối thể đan, là bình thường nhất đan dược. Theo như Tần Vũ Yên thường ngày tốc độ, một canh giờ, có thể luyện chế ra tới. Nhưng lúc này đây, Tần Vũ Yên ở đan phòng ngây người đủ một đêm. Điều này làm cho Tần Sơn rất là lo lắng. Nếu Tần Vũ Yên xảy ra điều gì sai lầm, đừng nói là hắn, cả tòa thành Tây Phong, đều phải bị san thành bình địa. Không phải là luyện chế thối thể đan sao? Có thể ra đại sự gì? Sở Hành Vân đã đi tới, hoàn ngáp dài. Tựa hồ vừa rồi mỹ ngủ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tần Vũ Yên, cười nói, qua nét mặt của ngươi phán đoán, xem ra ta cho toa thuốc, hiệu quả cũng không tệ lắm, hẳn là so với trước ngươi luyện chế thối thể đan tốt hơn rất nhiều. Hừ, thấy Sở Hành Vân đắc ý dáng dấp, Tần Vũ Yên hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng chung quy vẫn là nhịn được tức giận, tay hất một cái, một quả đỏ đậm đan dược, liền rơi vào trên mặt bàn. Này mai đỏ đậm đan dược, Tần Sơn rất quen thuộc. Thình lình chính là thối thể đan. Nhưng nhường hắn cảm thấy kỳ quái là, này mai thối thể đan phát ra đan mùi thơm, cực kỳ nồng nặc, thắng được thường ngày. Sở Hành Vân cầm lấy thối thể đan, tùy ý nhìn lướt qua, gật đầu nói, tạp chất hoàn toàn loại trừ, hỏa hậu cũng đề cao không ít, phải có 8 phần 10 dược hiệu, coi như thấu hoạt đi. Coi như thấu hoạt. Tần Vũ Yên sắc mặt trở nên khó coi. Tối hôm qua, nàng dựa theo Sở Hành Vân cho toa thuốc, đem thối thể đan luyện chế đi ra, nhất thời hơi khiếp sợ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, tạp chất trong thối thể đan, cơ hồ bị loại trừ hoàn toàn, đan hương càng đậm, phẩm chất càng hoàn mỹ, đích xác muốn vượt qua xa nàng trước luyện chế thối thể đan. Nhưng đồng thời, nàng cũng rất là hiếu kỳ, tờ này cổ quái quỷ dị toa thuốc, tại sao lại luyện chế ra hoàn mỹ như vậy thối thể đan? Tâm huyết dâng trào dưới, Tần Vũ Yên không ngừng nghiên cứu, không ngừng luyện chế, suốt cả đêm, đều đắm chìm trong cái loại này thăm dò không biết vui vẻ, luyện chế thối thể đan, phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Trước mắt này một quả thối thể đan, là phẩm chất cao nhất một quả, có thể rơi vào Sở Hành Vân trong mắt của, chỉ có 8 phần 10 dược hiệu, Hoàn Miễn miễn cường cường nói là thấu hoạt. Điều này làm cho Tần Vũ Yên làm sao có thể chịu. Chỉ thấy nàng bước đi đến rồi trước mặt Sở Hành Vân, bởi vì tức giận, hô hấp trở nên gấp, trước ngực Tô Ngọn Núi cũng trên dưới phập phồng, nổi lên kinh đào hãi lãng, hương diễm nhễ nhại. Ta luyện chế thối thể đan, khó khăn nhập của ngươi pháp nhãn, vậy ngươi luyện chế đan dược, có thể hay không nhường ta vừa nhìn? Tần Vũ Yên lạnh lùng nói. Sở Hành Vân cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nói, hắn cầm lấy một bình ngọc, đoan để lên bàn. Tần Sơn cùng Tần Vũ Yên lập tức đi tiến lên, đôi mắt đảo qua, ánh mắt đều là đọng lại tại nơi. Này tôn trong bình ngọc thịnh phóng, cũng không phải đan dược, mà là màu hồng dịch thể, mùi cực kỳ khó nghe. Hảo tiểu tử, ngươi sẽ không luyện chế đan dược cũng liền mà thôi, còn cố ý xuất thủ trêu đùa. Đừng tưởng rằng nơi này là phường thị, ta Bách Bảo Lâu cũng không dám động thủ. Tần Sơn nắm lỗ mũi, đúng thế Sở Hành Vân nhẫn nại, đã đến cực hạn. Sở Hành Vân không để ý đến Tần Sơn uy hiếp, quay Tần Vũ Yên hỏi, đối với chai này màu hồng dịch thể, ngươi là cái gì cái nhìn, có hay không cùng hắn, nghĩ ta là ở vô lý, trêu đùa. Này Tần Vũ Yên sửng sốt một chút, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu lại, tối hậu phẫn nộ gật đầu. Thấy thế, Sở Hành Vân thở dài, một bộ hận thiết bất thành cương dáng dấp. Hắn cầm lấy bình ngọc, giải thích, đan dược bản chất là đem chứa nhiều linh tài tinh hoa ngưng tụ nhất thể, nhưng sử dụng người, có thể đơn giản hấp thu tinh hoa. Nói cách khác, chỉ cần phù hợp điều này, đều có thể xưng là đan dược. Ta luyện chế màu hồng dịch thể, tên là hỏa linh tán, đứng hàng nhất phẩm trình tự, là một loại tương đối đặc thù đan dược. Nó cũng không phải là dùng nuốt chững, chỉ cần tương kỳ bôi ở trên da, có thể phát huy dược hiệu. Hơn nữa, trải qua ta trọng trọng rèn luyện, những thứ này hỏa linh tán tạp chất bị loại trừ hoàn toàn, dược hiệu đạt tới 10 thành, luận hiệu quả là ngươi này mai thối thể đan gấp 3, thậm chí càng cao. Sở Hành Vân mỗi chữ mỗi câu không gì sánh được rõ ràng nói rằng, không khỏi là để lộ ra cường đại tự tin, nhưng Tần Vũ Yên khiếp sợ hơn, cũng cực kỳ tức giận, Sở Hành Vân lại một lần nữa chào phúng nàng, nói nàng luyện chế thối thể đan, thua hỏa linh tán 1/3. Ta nói rồi, có ít thứ, ngươi không đi nếm thử, vĩnh viễn cũng không biết đúng sai, nếu như trong lòng ngươi không phục, có thể tự mình thử xem. Có lẽ là nhìn thấu Tần Vũ Yên không cam lòng, Sở Hành Vân vung tay lên, đem hỏa linh tán đưa đến Tần Vũ Yên trước mặt của. Nhìn trước mắt màu hồng dịch thể, Tần Vũ Yên ánh mắt không ngừng lóe ra, tựa hồ là đang dùng rằng. Tối hậu, nàng cắn răng một cái, đem hỏa linh tán lấy ra, bôi lên cánh tay ngọc. Chương 12, giao dịch. Hỏa linh tán mới vừa tiếp xúc da rẻ, Tần Vũ Yên cũng cảm giác được một cảm giác mát mẻ, hết sức thoải mái. Nhưng cũng không lâu lắm, này cổ thanh lương cảm giác biến mất, thay vào đó, là nóng hừng hực đau đớn, phảng phất là bị ngọn lửa thiêu cánh tay vậy, để cho nàng lộ ra một tia thống khổ. Vũ Yên tiểu thư, thấy như vậy một màn, Tần Sơn vội vàng kêu to, bất quá Tần Vũ Yên lại ý bảo hắn không muốn ra tay, cắn răng, cố nén này cổ nóng bỏng đau đớn. Ước chừng sau nửa canh giờ, hỏa linh tán dược hiệu từ từ trở nên loãng, Tần Vũ Yên mở hai mắt ra, phát hiện tay của mình cánh tay, trở nên đỏ bừng một mảnh, lỗ chân lông mở, đúng là dịn ra một chút tạp chất. Mọi người đều biết, dùng thối thể đan sau đó, có thể rèn luyện khí lực, đem trong cơ thể tạp chất tống ra. Nhưng phương thức này, chỉ có thể tống ra trong cơ thể tạp chất, mà vô pháp tống ra bên ngoài thân tạp chất. Sở Hành Vân quay Tần Vũ Yên nói rằng, mà ta luyện chế hỏa linh tán, phu với bên ngoài thân, ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể tống ra bên ngoài thân tạp chất, nếu phối hợp thối thể đan sử dụng, một nội một bên ngoài, hiệu dụng càng có thể đề cao, điểm này, Vũ Yên tiểu thư hẳn là rất rõ ràng đi. Nghe vậy, Tần Vũ Yên khẽ gật đầu. Nàng tự mình thí nghiệm hỏa linh tán, biết rõ trong đó dược hiệu. Chỉ cần phu với bên ngoài thân, có thể rèn luyện khí lực, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể nói là hoàn mỹ. Nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, Tần Vũ Yên chỉ trên mặt bàn hỏa linh tán, nói, Sở công tử, toa thuốc hỏa linh tán này, ngươi là hay không có hứng thú bán cho ta Bách Bảo Lâu? Sở Hành Vân trong con ngươi hiện lên một tia cười nhạt, tựa hồ đã sớm biết Tần Vũ Yên biết hỏi như vậy, trả lời, nếu Vũ Yên tiểu thư có hứng thú, toa thuốc này, bán cho Bách Bảo Lâu cũng không sao, coi như là kết giao bằng hữu. Trong lời nói, Sở Hành Vân đưa ra một ngón tay, một tấm toa thuốc, 40 mai linh thạch là được. 40 mai linh thạch. Nghe được Sở Hành Vân báo giá, một bên Tần Sơn, cả người đều nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc. 40 mai linh thạch, đó chính là 40 vạn lượng bạc. Cái giá tiền này, cũng quá kinh khủng, đủ để mua một quyển trung cấp linh giai võ học, Sở Hành Vân quả thực hay công phu sư tử ngoạm. Được, cứ như vậy quyết định. Ở Tần Sơn khiếp sợ là lúc, nào ngờ, Tần Vũ Yên lại một tiếng đáp ứng xuống tới. Chỉ thấy tay nàng vung lên, đem 40 mai linh thạch thật chỉnh tề trưng bày ở trước mặt Sở Hành Vân, phát ra sương mù linh quang, Tần Sơn có chút đầu váng mắt hoa, hoàn cho là mình là ở nằm mơ.

chỉ cấp Bách Bảo Lâu một phần nhỏ linh tài. Trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên đưa ra 5 năm phần phối, không chiếm Bách Bảo Lâu tiện nghi. Kinh người hơn chính là, Sở Hành Vân thành ý tạ lễ lấy thấp hơn thị trường giá cả, đem 5 thành linh tài cũng cấp cho Bách Bảo Lâu. Đây là nhường Bách Bảo Lâu chiếm đại tiện nghi không thể nghi ngờ. Dùng cực thấp đại giới, có được cực cao tiền lời, mà này một phần tiền lời, đủ để cho Bách Bảo Lâu lũng đoạn thành Tây Phong chợ linh tài. Sở thiếu chủ, lời nói của ngươi, nhưng là thật. Tần Vũ Yên có chút không tin, lần thứ hai xác nhận nói. Sở Hành Vân gật đầu cười nói, hợp tác chi đạo, vốn là hẳn là đôi bên cùng có lợi, huống chi, ta vừa rồi cũng nói, ta làm như vậy, nhường Bách Bảo Lâu thấy thành ý của ta, nhường song phương hảo hữu hợp tác xuống phía dưới, mà không phải lục đục với nhau. Thật là sắc bén tiểu tử. Tần Vũ Yên cũng không phải là người bình thường, tương phản, nàng cực kỳ thông tuệ, vừa nghe xong, chợt nghe ra Sở Hành Vân nói bóng gió. Sở Hành Vân nguyện ý nhường lợi, số 1, là muốn Sở gia cùng Bách Bảo Lâu hảo hữu hợp tác, số 2, còn lại là nổi lên ra thành ý. Sở gia, một cái xuống dốc gia tộc, đều nguyện ý làm ra như vậy hứa hẹn, tới hợp tác thành ý. Nếu như Bách Bảo Lâu còn không có bất kỳ bày tỏ gì, thì có vẻ không phóng khoáng, không có phong phạm của đại thương hội. Nếu Sở thiếu chủ như vậy hùng hồn, như vậy ta cũng phải làm chút biểu thị. Tần Vũ Yên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mấy tôn bình ngọc, thản nhiên nói, nơi này là 30 mai thối thể đan cùng 30 mai dưỡng linh đan, phẩm chất mặc dù kém, nhưng là coi như là nho nhỏ tâm ý. Đem bình ngọc đưa cho Sở Hành Vân sau, Tần Vũ Yên lại nói, vài ngày nữa, ta sẽ chăm chú nghiên cứu Sở thiếu chủ dành cho 3 chương toa thuốc, ngày sau, ta đem tự mình phái người đi trước Sở gia, đem đan dược hai tay dâng, chẳng biết này một phần thành ý, Sở thiếu chủ có thể hay không thỏa mãn. Trong lời nói, đứng ở một bên Tần Sơn, không tự chủ được hít một hơi hàn khí. 30 mai thối thể đan cùng 30 mai dưỡng linh đan, giá trị kinh người, tương đương với 18 mai linh thạch. Nhưng những thứ này, còn chưa đủ. Chờ thêm mấy ngày, Tần Vũ Yên còn có thể hai tay dâng đan dược, mà những đan dược kia, phẩm chất càng cao, giá trị cũng càng cao. Này một phần thật đơn giản thành ý, theo như Tần Sơn phỏng chừng, giá trị đã đến gần 50 vạn lượng bạc. May là hắn ngang dọc thương trường nhiều, cũng cho tới bây giờ chưa có xem qua hôm nay chẳng diện, Sở Hành Vân, thật đơn giản nói mấy câu, không chỉ có nhường Sở gia cùng Bách Bảo Lâu đạt thành hợp tác quan hệ, còn chiếm được gần 50 mai linh thạch, rất kinh người. Này một phần thành ý, vậy là đủ rồi, ta đây thì tạm thời phản hồi Sở gia, ngồi đợi Vũ Yên tiểu thư tin tức tốt, về phần hợp tác công việc, hai ngày sau, xin Tần Lâu chủ hãy đến ta Sở gia một chuyến. Sở Hành Vân bất động thanh sắc nói, lập tức hai tay ôm quyền, nhanh ly khai mật thất. Đợi Sở Hành Vân rời đi, Tần Sơn đây mới là thở phào nhẹ nhõm, dù gì nói, này Sở Hành Vân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, bất quá là thiếu niên 16 tuổi, đối mặt với hắn, ta đã có loại cảm giác trầm trọng, riêng thở mạnh một cái cũng không dám. Đích xác, Tần Vũ Yên như có điều suy nghĩ gật đầu, thấp giọng nói, Tần Sơn, Sở Hành Vân vừa rồi mua đan dược, Sở đưa ra ngọc bội đến từ Mạnh Thanh tay, ngươi đi đem Mạnh Thanh tìm cho ta tới. Là, Tần Sơn khẽ gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ. Cũng không lâu lắm, Tần Sơn liền dẫn Mạnh Thanh đi tới mật thất, gặp qua Vũ Yên tiểu thư. Mạnh Thanh hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu chặt sát mặt đất, có vẻ rất là cung kính. Mạnh Thanh, này mai ngọc bội, có hay không do ngươi giao cho Sở Hành Vân? Tần Vũ Yên đem ngọc bội đem ra, hỏi hướng Mạnh Thanh. Thấy này mai ngọc bội, lại nghe đến Tần Vũ Yên nói, Mạnh Thanh vô ý thức ngây ngẩn cả người, giải thích, khởi bẩm Vũ Yên tiểu thư, này mai ngọc bội, chính là ta tặng cho một gã cường giả lánh đời. Cùng Sở Hành Vân không hề quan hệ. A, Tần Vũ Yên nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, cường giả lánh đời. Mạnh Thanh vội vàng đem ngày hôm nay phát sinh sự, đầu đuôi nói cho Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên sau khi nghe xong, trên mặt biểu tình càng phát ra ngạc nhiên, đến tối hậu, hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Một gã cường giả lánh đời, đột nhiên hiện ra tại thành Tây Phong nội, xuất ra trung cấp linh giai võ học đi bán đấu giá. Mạnh Thanh tặng cho hắn ngọc bội, cũng rơi vào trong tay của Sở Hành Vân. Hơn nữa, bị mọi người xưng là phế vật Sở Hành Vân, hôm nay vừa ra tay, liền lấy ra vài chương toa thuốc chân quý, còn dám theo ta chuyện trò vui vẻ như vậy. Tần Vũ Yên ở trong đầu sửa sang lại tất cả tin tức, càng nghĩ, càng cảm giác nghi hoặc, không giải thích được. Nàng rời ánh mắt qua, nhìn về phía Tần Sơn cùng Mạnh Thanh, nói, hai người các ngươi, lập tức phái người đi điều tra một chút, cần phải đem tình báo Sở Hành Vân đều thu thập hoàn chỉnh, ta có loại dự cảm, người này ẩn giấu được sâu đậm, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nghe vậy, Tần Sơn cùng Mạnh Thanh hai người nhìn nhau, lập tức không người ly khai. Riêng lớn cái mật thất, chỉ còn lại một mình Tần Vũ Yên, nàng đứng lặng lặng tại chỗ, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy tư gì. Sở Hành Vân ly khai Bách Bảo Lâu sau, liền một lần nữa cải trang, an toàn về tới Sở Trấn. Đối với Tần Vũ Yên điều tra, hắn dù chưa chính tai nghe được, nhưng là có thể dễ dàng suy đoán đi ra. Từ Mạnh Thanh xuất ra Mai Ngọc Bội, Sở Hành Vân chỉ biết, phòng đấu giá Tây Phong cùng Bách Bảo Lâu có thiên ti vạn lũ quan hệ, tự mình mới vừa bán đấu giá xong võ học, liền mang theo Ngọc Bội đi tới Bách Bảo Lâu, cũng thế tất biết đưa tới Tần Vũ Yên hoài nghi. Bất quá, Sở Hành Vân không có chút nào lo lắng. Ngược lại, hắn chính là muốn lợi dụng Tần Vũ Yên hoài nghi, nhưng thân phận của mình trở nên càng thêm thần bí, rắc rối phức tạp. Kể từ đó, chỉ cần Tần Vũ Yên có tầng này nghi ngờ, như vậy Sở Hành Vân có thể đem hai nhà hợp tác chăm chú buộc chung một chỗ, tịnh nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Tiến nhập trong luân hồi thạch không gian, Sở Hành Vân lập tức xuất ra một quả dưỡng linh đan, ăn vào sau, liền bắt đầu tu luyện. Oanh! Dưỡng linh đan ở trong người nổ tung, hóa thành một đoàn tinh thuần linh khí. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, lập tức vận chuyển vô danh công pháp, bắt đầu hấp thu những linh khí này, dung nhập kinh mạch, huyết nhục, cuối cùng chứa đựng ở giữa linh hải. Bình thường mà nói, dùng dưỡng linh đan, cần tĩnh tu nửa ngày, nhường hết thảy linh khí đều trầm lắng xuống tới, mới có thể bắt đầu hấp thu, do đó nhường linh khí sẽ không giật tràn đi. Sở Hành Vân cách làm vừa rồi, chỉ là hấp thu 5 thành linh khí, còn có 5 thành linh khí, đều bị lãng phí hết. Nếu để cho người khác thấy như vậy một màn, nhất định sẽ yêu thương được đấm ngực dậm chân. Một quả dưỡng linh đan, giá trị 4.000 lượng bạc, lãng phí 5 thành linh khí, chẳng khác nào là lãng phí tròn 2.000 lượng bạc. Nhưng Sở Hành Vân lại không cho là đúng, trên mặt, không có nửa điểm biểu tình đau lòng. Đích xác, hắn lãng phí 2.000 lượng bạc, nhưng tương đối, hắn lại tiết kiệm nửa ngày tĩnh tu thời gian. Bạc lãng phí, có thể kiếm lại trở về. Nếu như thời gian lãng phí, bạc nhiều hơn nữa, cũng vô pháp kiếm về. Huống chi, 2 ngày sau, sẽ họp gia chủ đại hội, thời gian đối với Sở Hành Vân mà nói, vô giá. Ăn vào điều dưỡng linh đan, Sở Hành Vân không do dự, đem hỏa linh tán cùng thối thể đan cũng đem ra. Ăn vào thối thể đan, bôi lên hỏa linh tán, hắn bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu. Ở dưới sự trợ giúp của thối thể đan cùng hỏa linh tán, toàn thân kinh mạch huyết nhục bắt đầu nhúc nhích lên, không ngừng rèn luyện thân thể của Sở Hành Vân, đồng thời cũng cung cấp cuồn cuộn không dứt thể lực. Tu luyện một đạo, công pháp và võ học cùng tồn tại, ta hiện tại tu luyện vô danh công pháp phải tu luyện một môn võ học, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể nhường ta ở trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai đột phá. Sở Hành Vân đem hai mắt khép kín, rất nhanh liền tìm được hợp mình võ học. Chỉ thấy hắn đứng dậy, hai chân xa nhau, cánh tay trầm xuống, trường kiếm huyền phù ở trước người, bắt đầu dựa theo nào đó huyền diệu quy luật, nhẹ nhàng phất động. Lúc này, nếu như tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện Sở Hành Vân thân thể càng trở nên mơ hồ, xen lẫn linh động khí, phảng phất như là gió mát suy phất sơn lâm. Mỗi một kiếm chém ra, Sở Hành Vân toàn thân cơ thể đều căng thẳng, linh lực trong cơ thể cũng sáp nhập vào cơ thể, có thể dùng toàn thân đều xảy ra lột xác, trở nên càng thêm hữu lực, càng thêm ngưng thật. Sở Hành Vân tu luyện bộ võ học này, tên là Phong Lôi Kiếm Quyết, đứng hàng linh giai cao cấp trình tự. Bộ kiếm quyết này, chiêu thức cực nhỏ, cũng chỉ có 3 loại, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Ví như có thể đem Phong Lôi Kiếm Quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cho dù cùng thánh giai võ học so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. 3 loại kiếm quyết, chia ra làm phong động, lôi thiểm, phong lôi nhất nộ. Hiện tại Sở Hành Vân tập luyện, chính là thức thứ nhất. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn sáp nhập vào loại ý cảnh nhẹ nhàng như gió, nhất cử nhất động, làm cho khó có thể nắm lấy. Chương 14, gia tộc đại hội. Sở Hành Vân luyện tập từng lần một, thẳng đến đem linh lực trong cơ thể hao hết, mới ngừng lại được, xếp bằng ngồi dưới đất, dùng dưỡng linh đan cùng thối thể đan, rất nhanh bổ sung thân thể tiêu hao. Làm sau khi khôi phục lại, hắn lại bắt đầu khổ tu, chẳng biết mệt mỏi, lại càng không nề gian khổ. Ở trong luân hồi thạch không gian, liên tiếp khổ tu 10 ngày. Sở Hành Vân rốt cục đem Phong Lôi Kiếm Quyết thức thứ nhất, phong động tu luyện thành công. Trong luân hồi thạch không gian 10 ngày, bên ngoài, chỉ mới qua 2 ngày. Khổ tu 10 ngày, cuối cùng là có thành quả, không biết thực lực của ta bây giờ, đạt tới trình độ nào. Sở Hành Vân trong lòng thấp giọng nỉ non, đi ra không gian, thẳng tới hậu viện. Hắn đứng ở đình viện trung ương, linh lực trong cơ thể lưu chuyển, ngưng tụ ở cánh tay, thể xác và tinh thần nhìn mông lung, tưởng tượng mình là gió mát thổi trên mặt đất, cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể. Phong động. Sở Hành Vân cước bộ bước ra, rồi đột nhiên xông về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh như cuồng phong, cánh tay tựa hồ biến mất, trường kiếm bị một luồng gió nhẹ ngự sử, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường đều khó bắt được. Hư. Trường kiếm xẹt qua một khối nham thạch lớn, muộn hưởng truyền ra, chỉ thấy trên khối cự thạch kia lập tức nhiều hơn một đạo vết kiếm, dấu kiếm này sâu đậm, có chừng 2 thốn. Uy lực coi như không tệ. Sở Hành Vân thu hồi trường kiếm, trong lòng có chút thỏa mãn. Hắn sở dĩ chọn Phong Lôi Kiếm Quyết bộ võ học này, có 2 cái nguyên nhân. Số 1, tu luyện phong lôi kiếm quyết, có thể dung nhập lôi phong ý cảnh, lúc tu luyện, có thể trình độ lớn nhất rèn luyện thân thể mình, nhường huyết nhục càng ngưng thật. Số 2, phong lôi kiếm quyết ba loại kiếm quyết, uy lực tầng tầng tiến dần lên, rất thích hợp tình huống của hắn bây giờ. Dù sao mà nói, phẩm cấp càng cao võ học, tu luyện độ khó cũng càng cao. Nếu như Sở Hành Vân hiện tại trực tiếp tu luyện thánh giai hoặc là thiên cấp võ học, coi như là cho hắn nửa năm, cũng khó mà luyện thành. Từ thấp đến cao, tầng tầng tiến dần, mới đúng thích hợp nhất phương pháp tu luyện. Một kiếm vừa rồi, tốc độ cực nhanh, tương đương với linh cấp thấp cấp võ học, nếu như lại để cho ta chống lại Sở Dương, bằng vào một chiêu này, hắn riêng cơ hội xuất thủ cũng không có. Sở Hành Vân trong lòng sinh ra một hào khí. Hắn hiện tại, còn hơn đời trước, tuy nói nhỏ yếu nghìn vạn lần. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tu luyện thành thức thứ nhất phong lôi kiếm quyết, đã nhường Sở Hành Vân có năng lực tự vệ. Ừ. Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên ngưng. Ở trong cơ thể hắn, linh hải đột nhiên sôi trào, mênh mông linh lực, ở trong người không ngừng lùi đi, cuối cùng hướng phía vách ngăn kiên cố cảnh giới phóng đi. Phốc. Cảnh giới vách ngăn lần thứ hai bị phá tan, Sở Hành Vân thân thể khẽ run, toàn thân linh lực phun trào, cả người phát ra khí thế, trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đột phá, Sở Hành Vân chân mày vui vẻ. Tại 10 ngày khổ tu, Sở Hành Vân uống không ít đan dược, sớm đã đem linh lực trong cơ thể tu luyện mãn. Vừa rồi, hắn nắm giữ phong lôi kiếm quyết thức thứ nhất, tâm tình thông, hào khí hàng vạn hàng nghìn, tự nhiên mà tiến vào cảnh giới thối thể tứ trọng thiên. Tu luyện một đạo, đã tu luyện khí lực, cũng là tu luyện bản tâm, những lời này, quả nhiên không sai. Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Vân ca ca, thời gian đã không sai biệt lắm. Lúc này, Thủy Lưu Hương thấy Sở Hành Vân đứng ở giữa đình viện, liền chậm rãi đi tới. Từ thành Tây Phong trở về, Sở Hành Vân kiếm lấy số lớn tài phú, sinh hoạt cũng không quẫn bách giống như trước nữa. Thời khắc này Thủy Lưu Hương, mặc hoàng sắc nghê thường, đầu đội ngọc trâm, sắc mặt cũng không trắng xám, mà trở nên hồng nhuận rất nhiều, đã có một tia tuyệt sắc tư thái. Nàng quay Sở Hành Vân mỉm cười, trên gương mặt hiện lên nho nhỏ má lúm đồng tiền, rất là ngọt, nhất thời nhường Sở Hành Vân ngây người, nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vân ca ca, thời gian đã không sai biệt lắm. Cảm nhận được Sở Hành Vân ánh mắt nóng này, khuôn mặt của Thủy Lưu Hương nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, sau khi từ biệt, lại nhắc nhở một tiếng. Sở Hành Vân này mới lấy lại tinh thần, gãi gãi cái ót, cười khan nói, được, chúng ta hiện tại đi ra. Mang theo Thủy Lưu Hương đi ra đình viện, ngoài cửa, Sở Hổ cũng đã sớm chờ, nhóm ba người, trực tiếp hướng phía Sở gia từ đường đi đến. Hôm nay, là ngày khai mạc đại hội gia tộc. Theo như tộc quy của Sở gia, đại hội gia tộc. Mỗi năm một lần, hết thảy đệ tử Sở gia đều phải tham gia, ngoại trừ thảo luận phương hướng phát triển của Sở gia một năm sau này, còn muốn đoàn kết chúng tâm, nhường Sở gia hưng thịnh không suy. Trên đường đi, Sở Hành Vân có thể nhận thấy được, rất nhiều đệ tử Sở gia từ bên cạnh hắn đi qua, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tràn đầy nồng nặc chẳng đáng, trào phúng, thậm chí có một số người, bắt đầu thấp giọng chửi rủa. Không cần để ý tới bọn họ. Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không chấp nhặt những người này. Thấp giọng một câu, ổn định tâm tình của Sở Hổ cùng Thủy Lưu Hương, như trước ngang nhiên đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Sở gia từ đường. Lúc này, bên ngoài từ đường từ lâu tụ tập không ít đệ tử Sở gia, số người bắt đầu khởi động, đưa mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân, chỉ là thanh âm nghị luận thì như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Ở từ đường trung ương, ngồi ngay một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu tím, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Người này chính là Sở gia đại trưởng lão, Sở Bình Thiên. Trái phải hai bên của hắn là Sở gia nhị trưởng lão cùng Sở gia tam trưởng lão. Ba gã Sở gia trưởng lão, từ lâu đến đông đủ, trên người phát ra nghiêm túc khí tức, nhường bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Từ Sở gia suy sụp, di cư Sở Trấn, Sở Hành Vân trong tay gia chủ sản nghiệp thì chịu khổ người khác chia cắt, mà trước mắt này ba gã trưởng lão nắm giữ phần lớn gia sản cùng tài phú. Không nói khoa trương chút nào, ba người này tuy là gia tộc trưởng lão, nhưng quyền phát biểu lại là nặng nhất. Hôm nay, ba người bọn họ dự đại hội gia tộc, chỉ có một mục đích, đó chính là bức bách Sở Hành Vân giao ra gia chủ kim ấn, chọn gia chủ mới, một lần nữa chấp trưởng Sở gia. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Hành Vân quay Sở Hổ cùng Thủy Lưu Hương nói một tiếng, dành cho bọn họ một cái yên tâm nhãn thần, lập tức cước bộ bước ra, bước đi vào Sở gia từ đường. Nhưng mà coi như hắn bước vào ngưỡng cửa một cái, Sở Bình Thiên đang ngồi ở trung ương, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mở miệng, phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng nói, Sở Hành Vân, ta không muốn với ngươi nhiều lời vô ích, lập tức đem gia chủ kim ấn giao ra đây. Sở Bình Thiên nói, được trực tiếp, nhường ở đây đoàn người đều sừng sốt một chút. Bọn họ biết, tam đại trưởng lão lần này cần liên danh bắt buộc Sở Hành Vân, lại không nghĩ đến, một màn này, sẽ đến được nhanh như vậy. đại hội gia tộc vừa mới bắt đầu, Sở Bình Thiên muốn Sở Hành Vân giao ra gia chủ kim ấn. Hơn nữa, hắn sắc mặt tái xanh, trong mắt còn mơ hồ thoáng hiện lãnh ý, tràn đầy ý tứ uy hiếp. Chương 15, hai vấn đề. Cả tòa Từ Đường Sở gia đều lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua, tập trung ở trên người của Sở Hành Vân. Giao ra gia chủ kim ấn. Sở Hành Vân đánh vỡ, trầm mặc, trên mặt lộ ra lau một cái ung dung tiểu ý. Chợt, hắn thừa thụ ở tất cả mọi người uy áp, đi tới Sở Bình Thiên trước mặt của. Từ cha ta trở thành Sở gia gia chủ, đối với toàn bộ Sở gia, đều là toàn tâm nỗ lực, cũng chính là dưới sự dẫn dắt của hắn, Sở gia mới có thể hưng thịnh phát triển, thậm chí trở thành số một số hai gia tộc thành Tây Phong. Tuy nói hắn đã thất tung hơn 10 năm, lại chưa từng truyền đến bất luận cái gì tin người chết, nếu có một ngày, hắn bình yên trở về, lại phát hiện có người thừa dịp hắn ly khai, cướp đi gia chủ kim ấn, chiếm lấy gia chủ vị, vậy sẽ có cỡ nào thất vọng đau khổ. Huống chi, tộc quy của Sở gia có nói, gia chủ kim ấn, đời đời tương truyền, cho dù cha ta không có tư cách gia chủ kim ấn, cũng lý nên truyền tới trên tay của ta. Đại trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì muốn cho ta giao ra gia chủ kim ấn đây? Lời nói của Sở Hành Vân trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu, đều truyền tới trong tai của mỗi người vô cùng rõ ràng. Thấy một màn như vậy, Sở Bình Thiên phảng phất sớm có dự liệu, trên mặt ý giễu cợt trở nên càng ngày càng đậm. Chỉ thấy chân mày của hắn hơi nhướng một cái, khinh thường nói, Sở Hành Vân, lời nói của ngươi vừa rồi, đích xác không sai, ở dưới sự hướng dẫn của phụ thân ngươi, Sở gia chúng ta trở thành thành Tây Phong số một số hai gia tộc, nhưng duyên cớ cũng là bởi vì phụ thân ngươi, nhường Sở gia chúng ta lưu lạc đến tận đây. Năm xưa ám sát, phụ thân ngươi để truy tra hung thủ, vừa đi 16 năm, trong 16 năm, Sở gia rắn mất đầu, vẫn bị những gia tộc khác chèn ép, tối hậu phải ly khai thành Tây Phong, co đầu rút cổ ở cái trấn nhỏ này, phụ thân của ngươi là tội nhân, mà ngươi là con của tội nhân, có tư cách gì kế thừa gia chủ kim ấn? Vừa nghe đến Sở Bình Thiên nói, Sở Hành Vân sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Phụ thân hai chữ, đúng thế Sở Hành Vân mà nói, sao mà trọng yếu? Cho dù là ở đời trước, hắn trở thành Phách Thiên Võ Hoàng Oai Phong một cõi, đối với phụ thân, Sở Hành Vân đều tràn đầy hoài cảm cùng tưởng niệm. Lúc này, Sở Bình Thiên để ép Sở Hành Vân giao ra gia chủ kim ấn, cư nhiên diệt sạch phụ thân của Sở Hành Vân làm tất cả, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người hắn, nói hắn là tội nhân, liên lụy toàn bộ Sở gia. Hành động như vậy, đơn giản là vô sỉ. Đối với Sở Hành Vân lạnh giá ánh mắt, Sở Bình Thiên căn bản khinh thường một cố, không nhìn thẳng. Hắn đi nhanh về phía trước, đi tới đám người trước mặt, hai tay mở, một mênh mông hồn hậu linh lực, bạo dũng ra. Đám người sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, đồng thời cảm giác được một cổ cường đại lực áp bách phủ xuống tới, để cho bọn họ tất cả mọi người hô hấp đều trở nên cực kỳ trắc trở. Sở Bình Thiên vẫn nhìn toàn trường. Ngạo nghễ nói, gia chủ vị, đã chống không tròn 16 năm, tiếp tục như vậy nữa, Sở gia chúng ta nhất định diệt vong. Hôm nay, ta Sở Bình Thiên lớn mật tự đề cử mình, hy vọng có thể trở thành Sở gia gia chủ mới. Chỉ cần có ta một ngày, nhất định sẽ cúc cung tận tụy, là Sở gia tranh thủ tài nguyên tu luyện, thoát khỏi khốn cảnh. Lời nói này hết, không ít người biến sắc. Lần này đại hội gia tộc, Sở Bình Thiên không chỉ có muốn cho Sở Hành Vân giao gia gia chủ kim ấn, còn muốn trở thành Sở gia gia chủ mới, chấp trưởng Sở gia. Nguyên lai hết thảy đều là có dự mưu. Toàn trường rơi vào trầm mặc ở giữa. Lúc này, Sở Bình Thiên sau lưng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, cơ hồ là đồng thời đứng dậy, cao giọng nói rằng, để Sở gia phát triển, ta đồng ý đại trưởng lão trở thành Sở gia gia chủ mới. Thấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thái độ, toàn trường nhất thời sôi trào. Không sai, Sở gia chúng ta đã suy sụp tròn 16 năm, muốn phát triển không có phát triển, muốn tài nguyên không có tài nguyên, cũng là thời gian tuyển ra một cái gia chủ mới. Thực lực của đại trưởng lão cường hãn, dưới sự hướng dẫn của hắn, Sở gia chúng ta nhất định có thể bồng bột phát triển, kiếm lấy số lớn tài phú, kết thúc những ngày khổ sở thế này. Ủng hộ đại trưởng lão, gia chủ vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không ít người cũng là lớn thanh gieo hò, này 16 năm qua, Sở gia quá khổ sở, bây giờ thấy Sở Bình Thiên đứng dậy, đều thấy được quật khởi mong muốn hắn lãnh đạo Sở gia thoát khỏi khốn cảnh. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Sở Bình Thiên rất là đắc ý, đúng thế Sở Hành Vân nói, ngươi vừa rồi cũng nghe đến rồi mọi người tiếng hô, do ta kế thừa gia chủ vị, mới là lựa chọn tốt nhất, gia chủ kim ấn giao ra đây đi. Thông đồng tất cả, cướp đoạt gia chủ vị, đại trưởng lão quả nhiên hảo thủ đoạn. Sở Hành Vân gắt gao nhìn chằm chằm Sở Bình Thiên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, nếu đại trưởng lão muốn trở thành Sở gia gia chủ mới, như vậy ta có thể hay không hỏi hai vấn đề? Ha ha, ngươi hỏi đi. Sở Bình Thiên nói tùy ý, trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng cùng chẳng đáng. Lấy mọi người đối với hắn ủng hộ, hắn có thể hoàn toàn không để ý tới Sở Hành Vân. Bất quá, nếu Sở Hành Vân chủ động đặt câu hỏi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì, hắn chính là muốn nhường Sở Hành Vân tâm phục khẩu phục, ăn nói khép nép giao ra gia chủ kim ấn đây, hưởng thụ loại cảm giác thoải mái này. Vấn đề thứ nhất, Sở Hành Vân trực tiếp mở miệng nói, Sở gia chính xuống dốc, nếu là đại trưởng lão trở thành Sở gia gia chủ, có hay không sẽ vì Sở gia kiệt lực tranh thủ cơ hội, kiếm lấy số lớn tài phú. Đó là tự nhiên, đối với một cái gia tộc, tối trọng yếu là khổng lồ tài phú. Tài phú, chẳng khác nào có tài nguyên tu luyện cùng phát triển tiền cảnh, ta nếu là trở thành Sở gia gia chủ, cho dù chết, cũng sẽ coi đây là nhiệm vụ số một. Sở Bình Thiên nói bong bong hữu lực, tràn ngập máu nóng, thậm chí lây không ít Sở gia tộc người. Dĩ nhiên, nói là như vậy, nhưng ở Sở Bình Thiên trong tâm thần, những lời này cũng chỉ là lời nói suông, chỉ là thắng được tộc nhân trong sảnh đường ủng hộ, không hơn. Sở Hành Vân cười, lại hỏi, vấn đề thứ hai, giả như đại trưởng lão trở thành Sở gia gia chủ, trong vòng một năm, tài cán vì Sở gia kiếm lấy nhiều ít tài phú, có thể hay không có kế hoạch? Kế hoạch ngược lại không thể nói rõ, chúng ta Sở chấn lưng tựa quần sơn, tài nguyên dày, chỉ cần ta trở thành Sở gia gia chủ, nhất định sẽ thích đáng lợi dụng này một tài nguyên, trong vòng một năm, đủ để kiếm lấy 10 vạn lượng bạc, không thành vấn đề. Sở Bình Thiên vung tay lên, nhường này Sở gia tộc người tiếng hô càng cao hơn tăng vài phần. Phải biết rằng, Sở gia bây giờ, một năm tổng thu nhập, cũng bất quá là 3 vạn lượng bạc, có thể nói là nghèo túng đến cực điểm. Sở Bình Thiên lại nói, hắn trở thành Sở gia gia chủ sau đó, có thể bảo đảm một năm kiếm lấy 10 vạn lượng bạc, được kinh người, tuyển trạch Sở Bình Thiên trở thành gia chủ mới, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Một năm kiếm lấy 10 vạn lượng bạc. Sở Hành Vân nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, thấp giọng dù gì nói, nguyên lai là như vậy, đại trưởng lão sớm đã có kế hoạch, đã như vậy, ta đây thì... Sở Hành Vân lời còn chưa nói hết, Sở Bình Thiên trên mặt thì mừng rỡ như điên. Hắn vẫn mơ ước Sở gia gia chủ vị, ngày hôm nay, rốt cuộc đã tới, rất nhanh hắn thì có thể có được gia chủ kim ấn, trở thành Sở gia gia chủ mới. Đứng phía sau lưng Sở Bình Thiên hai vị trưởng lão, nhìn nhau liếc mắt, cũng theo hưng phấn, đầy mặt đỏ bừng. Nhưng mà, coi như bọn họ còn đang vui vẻ, Sở Hành Vân hai cây lông mi giãn ra, khóe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cong, cười nói, ta đây thì càng không thể đem gia chủ kim ấn giao ra. Nếu không như vậy, ta cảm thấy được còn hơn đại trưởng lão, ta Sở Hành Vân, thích hợp hơn trở thành Sở gia gia chủ mới. Chương 16, đệ nhất thiên tài. Nghe được Sở Hành Vân nói, biểu tình của toàn trường đều động lại, ngay cả Sở Bình Thiên đám người cũng không chút ngoại lệ. Trong lòng bọn họ hầu như đều mọc lên cùng một cái ý niệm, Sở Hành Vân điên rồi. Trầm mặc sau một lát, một đạo cười to tràn đầy trào phúng ý tứ vang lên, người phát sinh đạo này tiếng cười, tự nhiên là Sở Bình Thiên. Sở Hành Vân. Lẽ nào ngươi điên rồi phải không? Ngươi có tư cách gì theo ta đánh đồng? Đừng nói là trở thành Sở gia gia chủ, sự tồn tại của ngươi, ngay cả tự xưng là Sở gia người, đều có vẻ miễn cưỡng. Sở Bình Thiên phảng phất là nghe được trên đời chuyện hoang đường, sau khi nói xong, ánh mắt hung hăng quét Thủy Lưu Hương trong đám người, phế vật phối tiện chủng, hắn rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này. Mọi người tại đây, cũng đều là nở nụ cười, Sở Bình Thiên nói tuy rằng khó nghe, nhưng cũng là sự thật, Sở Hành Vân mình cũng quá nghèo túng. Lại còn nói mình có tư cách trở thành Sở gia gia chủ, thực sự là cười chết người bên ngoài. Đối với mọi người châm chọc, Sở Hành Vân hồn nhiên không thèm để ý, khóe miệng như trước cười cười, cũng không nói, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bọc nặng. Bọc nặng mở, sương mù quang mang phóng lên cao, nhưng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt rung động nhìn về phía trước. Linh thạch. Bên trong bọc quần áo tất cả đều là linh thạch. Tròn 80 mai linh thạch, thật nhiều, đây chẳng phải là tương đương với 80 vạn lượng bạc. Đoàn người không ngừng phát sinh tiếng kinh hô, 80 mai linh thạch, thật chỉnh tề sắp hàng, quá đồ sộ, cho tới bây giờ bọn họ đều không nhìn thấy nhiều như vậy tài phú, ngay cả ba gã trưởng lão cũng là như vậy, mắt trừng lớn như chuông đồng. Đại trưởng lão có thể trong vòng một năm, vì Sở gia kiếm lấy 10 vạn lượng bạc, thật là không tệ, nhưng ta chỉ dùng vài ngày thời gian, thì kiếm lấy 80 mai linh thạch, quá trình hoàn cực kỳ dễ dàng, ngươi nghĩ, hiệu suất giữa ta và ngươi, ai cao, ai thấp? Sở Hành Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Bình Thiên. Nhưng Sở Bình Thiên sắc mặt trở nên đen lại, bị Sở Hành Vân như vậy trào phúng, hơn nữa còn là trào phúng trước mặt của mọi người, hắn làm sao có thể không nộ. Thế nhưng, hắn vô pháp phản bác. Nói không sai, Sở Bình Thiên rất có lòng tin, có thể lãnh đạo Sở gia, trong vòng một năm, kiếm lấy 10 vạn lượng bạc, chỉ là tốc độ như vậy, cần tròn 8 năm, mới có thể kiếm lấy 80 vạn lượng bạc. Sở Hành Vân tiện tay một cầm, liền lấy ra 80 mai linh thạch, hoàn toàn không lo hồi sự. Đối mặt với như vậy một khoản tài phú kinh người, Sở Bình Thiên tất cả ngôn ngữ, đều có vẻ như vậy trắng xám. Đại trưởng lão tại sao không nói chuyện? Thấy Sở Bình Thiên trầm mặc không nói, Sở Hành Vân nụ cười trên mặt càng đậm, nói, bất quá, ta cũng rất là nhận đồng đại trưởng lão lời mới vừa nói, Đối với một cái gia tộc mà nói, tài phú trọng yếu nhất, nếu không phải của ngươi những lời này, ta còn thật không có dũng khí đứng ra. Lục bộp, Sở Bình Thiên cảm giác buồng tim của mình run một cái, phảng phất có một bàn tay vô hình, hung hăng rút hắn một bạt tai, ngoại trừ đau, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nan kham. Đoàn người ở đây cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sững sờ ở tại chỗ. Sở Hành Vân, ngươi tự hồ hiểu lầm lời của phụ thân ta. Giữa lúc Sở Bình Thiên á khẩu không trả lời được, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ánh mắt của mọi người hầu như đồng thời hướng phía âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy ở từ đường bên cạnh xuất hiện một gã tuấn giật thiếu niên, mặc trên người quần áo trường bào màu xám, ngũ quan cương nghị, một đôi mắt giống như ẩn chứa âm lãnh, làm cho một loại sắc bén cảm giác. Người này, tên là Sở Hải, là con trai của Sở Bình Thiên, Sở Dương đại ca. Hắn lưng thẳng đứng, ngạo nghễ đi lên, toàn bộ từ đường, đám người của Sở gia tộc nhìn về phía Sở Hải, đều có chứa một tia kính nể, ngưỡng mộ, thậm chí còn có lấy lòng màu sắc. Nguyên nhân là Sở Hải Sở gia thiên tài số 1, năm 16, tu vi đạt tới lục trọng thiên cảnh giới, chính mình tam phẩm võ linh, U Linh Ma Lang. Thiên phú cùng võ linh như vậy, hầu như tất cả mọi người đem Sở Hải xem thành là Sở gia mong muốn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể có nhiều người như vậy, ủng hộ Sở Bình Thiên trở thành Sở gia gia chủ mới. Thấy Sở Hải xuất hiện, Sở Hành Vân chân mày hơi nhíu, nhưng như trước vẫn duy trì bình tĩnh, nói, ngươi lời này có ý gì? Ánh mắt Sở Hải nhìn về phía Sở Hành Vân, có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, lạnh lùng nói, cha ta trong miệng tài phú, là có thể lãnh đạo toàn bộ Sở gia, thoát khỏi khốn cảnh, vui sướng hướng vinh phát triển, mà ngươi, đích đích sắc sắc lấy ra 80 mai linh thạch. Nhưng như vậy chỉ biết miệng ăn núi lở, như trước không sửa đổi được cái gì. Huống chi, như ngươi 10 phần phế vật, cho dù chính mình rộng lượng tài phú, cũng vô pháp thành tựu đại sự, ngươi nếu là trở thành Sở gia gia chủ, toàn bộ Sở gia, chỉ biết tao ngộ vô cùng vô tận chửi rủa, chào phúng. Sở Hải mỗi một câu, đều cực kỳ khó nghe, có chút khó nghe. Bất quá rất nhiều người còn là liên tục gật đầu, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là trọng yếu nhất, sở dĩ cũng không có bao nhiêu người phản bác Sở Hải nói. Ngược lại là mặt mang cười quái dị nhìn về phía Sở Hành Vân. Vậy theo của ngươi thuyết pháp, chính mình như vậy tài phú ta, nếu như đều không phải phế vật, là có thể thuận lý thành trương trở thành mới Sở gia gia chủ. Sở Hành Vân trên mặt không có chút nào biểu tình, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn đang suy nghĩ gì. Không sai. Sở Hải nhún vai, mang theo vài phần trêu tức. Toàn bộ Sở Trấn, không, toàn bộ thành Tây Phong, ai cũng biết Sở Hành Vân là cái phế vật. Hiện tại, hắn đột nhiên hỏi vấn đề này, làm cho có vẻ không rõ cảm giác, rất nhiều người đều là liệt mở miệng. Đã như vậy, lấy ý tứ của ngươi, làm sao mới có thể chứng minh ta đều không phải phế vật? Sở Hành Vân lại hỏi, nhưng này cố nén nụ cười đoàn người, nhất thời cả tiếng bật cười. Này cổ tiếng cười, xen lẫn nồng nặc trào phúng. Sở Hành Vân cư nhiên hỏi ra như vậy buồn cười vấn đề, hắn sẽ không phải là đầu óc vào nước, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đi. Sở Hải cũng cười, hơn nữa còn là cười ha ha, sắc mặt đỏ lên nói, rất đơn giản, chỉ cần tốc độ tu luyện của ngươi có ta phân nửa, ngươi không coi là cái phế vật, có tư cách. Lời còn chưa nói hết, Sở Hành Vân cũng khoát tay áo, cắt đứt Sở Hải nói, cười nhạt nói, đa tạ ngươi nói giải đáp, nghe được ngươi những lời này, ta càng vững tin, này Sở gia gia chủ vị, không phải ta Sở Hành Vân thì không phải ai khác. Cái gì? Sở Hải đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó toàn thân hắn đều bộc phát ra lửa giận dâng trào. Giận dữ hét, Sở Hành Vân ngươi tên tiểu súc sinh này, lại dám đùa ta. Sở Hải cả khuôn mặt đều nóng hừng hực, cảm giác mình bị vũ nhục. Bước chân hắn nhảy qua, vừa mới chuẩn bị xuất thủ hào hào giáo huấn một chút Sở Hành Vân, nào ngờ, một hùng hậu khí thế, đột nhiên từ trên người của Sở Hành Vân nở rộ ra. Này cổ khí thế hồn hậu, có thể làm cho Sở Hải sắc mặt ngẩn ngơ, trong con người tràn đầy khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân tu vi, thế nào đạt tới thối thể tứ trọng thiên cảnh giới? Chương 17, vượt cấp chi chiến. Lấy Sở Hành Vân tuổi như vậy, thối thể tứ trọng thiên tu vi, không tính là cao, chỉ có thể nói là trung dung chi tư. Thế nhưng, ở 3 ngày trước, Sở Hành Vân tu vi bất quá là thối thể nhị trọng thiên. Nói cách khác, Sở Hành Vân chỉ dùng 3 ngày, thăng 2 cấp. Tốc độ tu luyện như vậy, quả thực quăng Sở Hải mấy con phố, dù sao Sở Hải trước đây hao tốn tròn nửa năm, mới từ thối thể nhị trọng thiên đột phá tới thối thể tứ trọng thiên. Trong chớp nhoáng này, Sở Hải nghĩ tới lời mình mới vừa nói, cảm giác hình như là bị người quạt vô số bạt tai, nóng hừng hực, khuôn mặt không ngừng co quắp. Tốc độ tu luyện đạt được một nửa của hắn, không coi là phế vật. Vậy theo Sở Hành Vân tốc độ tu luyện, thân là Sở gia thiên tài số 1 Sở Hải, lại coi là cái gì? Trong phế vật tuyệt đối không thể. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, chỉ thấy Sở Bình Thiên hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, phun ra một đạo lạnh lùng âm, ngươi không có quyền không có thế, võ linh hoàn như vậy rác rưởi, làm sao có thể tại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tiến vào thối thể tứ trọng thiên cảnh giới, nhất định có chuyện. Mọi người đều phục hồi tinh thần lại, không khỏi liên tục gật đầu. Võ linh, thường thường đại biểu cho thiên phú. Võ linh càng kém, thiên phú cũng liền càng kém, rất khó có thành tựu, đây cơ hồ là không thể dung chuyển luật sắt. Võ linh của Sở Hành Vân là rất rác rưởi nhất phẩm võ linh, đừng nói là cho hắn 3 ngày, coi như là cho hắn 1 năm, 3 năm, đều rất khó bước vào thối thể tứ trọng thiên cảnh giới. Ta là làm sao để thăng đẳng cấp, tựa hồ không có quan hệ gì với các ngươi đi. Sở Hành Vân không nhìn thẳng Sở Bình Thiên ánh mắt, quay Sở Hải lạnh lùng nói, Sở Hải, ngươi mới vừa nói ta đều không phải phế vật, là có thể danh chánh ngôn thuận kế thừa gia chủ vị, hiện tại, ngươi còn có cái gì thoại hảo thuyết. Nghe vậy, Sở Hải biến sắc, nghiến, phát ra khanh khách thanh âm của, cuối cùng thẹn quá thành giận nói, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, nhất định là phục dụng đan dược gì, bất quá là cọp giấy mà thôi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta thì thừa nhận ngươi là Sở gia mới gia chủ. Vừa dứt lời hạ, Sở Hải cũng cảm giác được từng đạo khinh bỉ ánh mắt rơi vào trên người mình. Đoàn người đều là hí mắt nhìn Sở Hải, mang theo một tia trào phúng, khinh bỉ, ngươi Sở Hải chính là thối thể lục trọng thiên cảnh giới, thả chính mình tam phẩm võ linh, cư nhiên chủ động hướng Sở Hành Vân phát sinh khiêu chiến, vị miễn cũng quá không biết xấu hổ đi. Chiến đấu như vậy, hầu như tất cả mọi người có thể đoán được kết quả, Sở Hành Vân làm sao có thể chiến thắng Sở Hải. Giữa lúc Sở Hải cũng có chút hối hận thời gian, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, nói, nếu Sở Hải ngươi chủ động khiêu chiến, không thành vấn đề, ta liền đáp ứng với ngươi đánh một trận. Một lời xuất khẩu, toàn trường thoáng chốc tĩnh lặng. Ngay cả đương sự Sở Hải, đều cho là mình nghe lầm, theo bản năng sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn thì phát ra từng tiếng nhe răng cười, hàm răng lộ ra, ví như một đầu chuẩn bị sống cắn xé con mồi cô lang. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng tự đại của ngươi, trả giá bằng máu. Sở Hải dữ tợn nói, thuộc về thối thể lục trọng thiên khí tức hoàn toàn nở rộ, ở phía sau hắn, càng xuất hiện một pho tượng cả người đen kịt U Linh Ma Lang. Ngao ô, một đạo cao vút sói chu truyền ra, U Linh Ma Lang phụ thể, Sở Hải toàn thân cao thấp đều dài hơn da bộ lông màu đen, 10 ngón chộp, chạy như điên đến Sở Hành Vân. Hãy cùng tên như nhau, U Linh Ma Lang, tốc độ cực kỳ kinh khủng, lóe lên, phảng phất như là U Linh chạy. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo huyễn ảnh hiện lên. Sở Hải liền đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, vuốt sói lộ ra, toàn thân đều là sát ý dữ tợn lang thú, phải đem Sở Hành Vân cắn xé thành mảnh nhỏ. Tu vi của hai người kém tròn hai cái cảnh giới, Sở Hành Vân này, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Trong đám người truyền đến xì xào bàn tán, nhưng Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ trở nên lo lắng tới, nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cảm thụ được Sở Hải khí thế bức người, Sở Hành Vân thân thể về nhảy phía sau. Tay phải hư không nắm chặt, linh lực ngay lập tức ngưng tụ thành kiếm, kiếm ngân vang thanh trận trận, lập tức đón nhận Sở Hải vuốt sói. Thương! Móng kiếm đụng nhau, trường kiếm bị dễ dàng rung ra, Sở Hành Vân biến sắc, liên tục lui về phía sau 10 bước, lúc này mới đứng vững thân thể, cúi đầu vừa nhìn, hổ khẩu đã rịn ra ti ti vết máu. Nhìn Sở Hải, hắn không có chút nào thương thế, cúi người xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Sở Hành Vân, coi như đối đãi con mồi, đang ở tìm cơ hội xuất thủ. Sở Hải tu vi xa cao hơn ta, linh lực cũng so với ta hồn hậu, nếu như thời gian dài ác chiến, ta căn bản vô pháp thủ thắng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, khi hắn không hề dự triệu tình huống, tương kỳ đánh bại. Sở Hành Vân không gì sánh được lãnh tĩnh, hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh thì làm ra tốt nhất phán đoán. Nắm chặt trường kiếm, Sở Hành Vân bước chân bước ra, đúng là chủ động xuất kích. Chỉ là hắn cùng Sở Hải tu vi kém nhiều lắm, tốc độ, tự nhiên cũng so ra kém Sở Hải. Cho dù là toàn lực chạy nước rút, đều có vẻ có chút thong thả, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng không ít người đều cười ha ha. Tiếp theo đánh, người nhất định. Sở Hải cười lạnh hướng phía trước, hóa thân làm U Linh Ma Lang hắn, không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, huy động móng vuốt sói, đôi mắt đều biến thành màu đỏ tươi nhan sắc. Ông! Sở Hải thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh hơn, thế đi mạnh hơn, hầu như trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, nhanh đến làm cho hít thở không thông. Tới! Thời khắc này Sở Hành Vân lãnh tĩnh đến đáng sợ, bén nhạy nhận thấy được Sở Hải tới gần, khí tức lạnh như băng đập vào mặt, dường như muốn đưa hắn xé nát. Chỉ thấy cánh tay hắn dựa theo nào đó quy luật huy động ra, kiếm ảnh linh hoạt kỳ ảo, một đạo như có như không tiếng gió thổi, từ trường kiếm của hắn tản mát ra đi, lộ ra lo một cái linh động phiêu giật cảm giác. U Linh Chảo. Sở Hải hai móng trước tham, trong lúc nhất thời, bóng sói trọng trọng, điên cuồng lóe lên, làm cho cả đám toát ra biểu tình kinh khủng. Thật là khủng khiếp võ học, nếu là bị trúng một chảo này, coi như là nghìn cân nham thạch, sợ rằng đều phải bị nổ nát. Phong động. Sở Hành Vân cũng xuất thủ, một kiếm dẫn động, tiếng gió thổi đột nhiên trở nên rồn rập. Trong tay hắn võ linh kiếm, bắt đầu hơi rung động, linh động vô tung, mờ ảo mà lại sắc bén, kèm theo một đạo phá không chi âm, đột nhiên biến mất ở tầm mắt mọi người. Đây là hai người lần thứ hai va chạm, đều là sử xuất võ học. Suy lạp một tiếng, Sở Hành Vân cảm giác cánh tay của mình cũng bị xé rách, nóng hổi tiên huyết phun ra, kèm theo cảm giác đau đớn kịch liệt. Ta thắng. Sở Hải nhìn thấy một màn này, cả tiếng tuyên bố mình thắng lợi. Bất quá, ngay hắn vừa dứt lời hạ trong nháy mắt, tóc của hắn, bay múa, bị một đạo cuồng phong sở thổi bay. Chợt, ở trong tầm mắt của hắn, tất cả u linh bóng sói, hầu như trong nháy mắt bị chém đứt. Một thanh giản dị tự nhiên võ linh kiếm, đâm thẳng mà đến, như gió, trong con ngươi của hắn không ngừng mở rộng, cho đến bao phủ tất cả đường nhìn của hắn, chỉ còn lại một kiếm này. Hưu, lau một cái kiếm quang, rồi đột nhiên xẹt qua Sở Hải vai, nhường thân thể hắn run lên, lập tức hung hăng rơi ở trên mặt đất, vai phải, xuất hiện một đạo to vết kiếm, chảy ra tiên huyết. Ghê tởm. Sở Hải sắc mặt cứng đờ, trên mặt thần sắc lạnh hơn, ngay lập tức đứng lên, chuẩn bị kế tục hướng Sở Hành Vân phát động thế tiến công, nhưng hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh lóe ra hàn quang võ linh kiếm. Trên thân kiếm, kiếm ngân vang linh hoạt kỳ ảo, lại còn tản mắt ra hơi yếu tiếng gió thổi, nhưng Sở Hải mạnh dùng mình một cái, hai mắt co rút nhanh, thân thể không tự chủ run một cái. Vừa rồi, hắn cùng Sở Hành Vân chiến đấu kịch liệt, chính là một thanh này kiếm, chặt đứt u linh bóng sói. Còn nghĩ bờ vai của hắn vẽ thương, đến nỗi với nhường hắn có cảm giác sợ hãi. Chương 18, vô sỉ vu tội. Ngươi thua. Sở Hành Vân cầm kiếm mà đứng, một chữ một từ, không gì sánh được rõ ràng nói rằng. Cả tòa từ đường, ngoại trừ thanh âm của hắn, không người nói. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, đầu hồi tưởng một màn vừa rồi, giống như là mộng ảo vậy, để cho bọn họ khó có thể tin. Thất bại, đường đường Sở gia thiên tài số 1, cư nhiên thất bại. Chính mình U Linh Ma Lang Võ Linh. Tu vi càng đạt được thối thể lục trọng thiên Sở Hải, toàn lực xuất thủ dưới, cuối cùng, cư nhiên bại bởi võ linh cùng tu vi đều xa không bằng hắn Sở Hành Vân. Không hổ là thiếu gia, khổ luyện mấy ngày kiếm chiêu, quả nhiên cường hãn, một kiếm thì dễ dàng đánh bại Sở Hải. Đứng ở trong đám người Sở Hổ, vô cùng kích động, cả tiếng hoan hô lên. Bất quá, nghe được Sở Hổ nói, đoàn người trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu, thậm chí là không hẹn mà cùng ngã hút một cái hàn khí. Sở Hành Vân mới vừa kiếm chiêu, chỉ khổ luyện mấy ngày. Một cái chớp mắt, Sở Hải chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát, sâu trong nội tâm một tia may mắn tâm lý, triệt để biến mất vô tung. Hắn ngay từ đầu trào phúng Sở Hành Vân là phế vật, tốc độ tu luyện xa không bằng hắn, sau đó bị Sở Hành Vân tu vi hung hăng đánh cái bạt tai. Lại sau đó, hắn cùng Sở Hành Vân đánh một trận, sử xuất nhân cấp cao cấp võ học U Linh Chảo, muốn lấy bá đạo bén nhọn tư thái, một lần nữa đòi lại mặt, nhưng Sở Hành Vân trả giá bằng máu. Kết quả Sở Hải thua, hoàn thua rất kiên quyết, đến nỗi thấy võ linh của Sở Hành Vân, nội tâm thì có loại cảm giác sợ hãi. Nhưng ngay khi vừa rồi, Sở Hổ lại còn nói, Sở Hành Vân mới vừa một kiếm kia, chỉ tu luyện mấy ngày. Điều này làm cho toàn trường mọi người, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài. Võ linh không địch lại, tu vi không địch lại, tối hậu như trước có thể chiến thắng cường địch, đạt được thắng lợi. Ta không tin, ta tuyệt không tin. Cảm thụ được đám người lạnh lùng ánh mắt. Sở Hải đứng lên, phảng phất là nổi điên vậy, bệnh tâm thần quái khiếu, Sở Hành Vân, như ngươi phế vật như vậy, làm sao có thể đánh bại thân là thiên tài số 1 ta, ở đây khẳng định có vấn đề gì. Sở Hải hai mắt trở nên đỏ bừng, ngay cả tiên huyết nhuộm đỏ áo bào, đều hồn nhiên chưa phát giác ra, trong mắt chỉ có Sở Hành Vân một người. Luận tu vi, Sở Hải cao hơn Sở Hành Vân hai cái đẳng cấp. Luận võ linh, Sở Hải đồng dạng cao hơn Sở Hành Vân hai cái cấp bậc. Luận võ học. Sở Hải đã đem U Linh Chảo tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, một móng ra, bóng sói trọng trọng, hầu như có thể đánh bại bất luận cái gì đồng cấp người. Chính mình nhiều như vậy ưu thế hắn, cuối cùng vẫn là thua. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào, đều có thể trở nên điên cuồng, thậm chí sẽ bắt đầu hoài nghi khởi tự mình tới, trở nên si ngốc vui vẻ. Sở Hành Vân vẫn là mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Sở Hải, nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, Sở Hải, ngươi đã thua. Mặc kệ ngươi làm sao không nguyện ý tiếp thu, đây đều là sự thực. Hơn nữa, ta ở đây lời khuyên ngươi một câu, bắt đầu từ hôm nay, phàm là ngươi thấy ta xuất hiện, đều phải tôn xưng ta là gia chủ. Sở Hành Vân này ba chữ, ngươi còn không có tư cách gọi thẳng. Ngươi Sở Hải bị tức được cả người run, cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ, mà vặn vẹo. Vừa rồi, còn chưa chiến đấu kịch liệt trước, Sở Hải từng buông hào ngôn, nói Sở Hành Vân nếu như có thể chiến thắng hắn, như vậy Sở Hải thì thừa nhận Sở Hành Vân là Sở gia gia chủ mới. Hiện tại, Sở Hải thất bại, dựa theo hứa hẹn, hắn lý nên tôn xưng Sở Hành Vân một câu gia chủ. Người ở chỗ này, vừa nghe đến Sở Hành Vân nói, ở sâu trong nội tâm đều có một tia tán thành. Sở Hành Vân ngày hôm nay bày ra thực lực, tài lực, cùng với quyết đoán, quá xuất sắc, đích xác có tư cách trở thành Sở gia gia chủ mới. Sở Hành Vân, ta coi như là Sở Hải tràn đầy âm lệ trừng mắt Sở Hành Vân, nói được phân nửa, Sở Bình Thiên đột nhiên cước bộ bước ra, chắn trước người của hắn, nói, Hải Nhi, lui ra. Phụ thân, Sở Hải trong lòng không cam lòng, nhưng nhận thấy được Sở Bình Thiên trong mắt lãnh ý, trong lòng run lên bần bật, không dám nói cái gì nữa, cắn răng thối lui đến hậu phương. Chỉ thấy Sở Bình Thiên dừng ở Sở Hành Vân, một lát sau, đột nhiên cười, Sở Hành Vân, lấy ngươi bây giờ tài lực cùng thiên phú, đích xác có tư cách kế thừa gia chủ vị, nhưng trước đó, ngươi phải đem nhẫn chữ vật giao ra đây, nhường ta hảo hảo kiểm tra một phen. Nhẫn chữ vật, Sở Hành Vân chân mày cau lại. Sở Bình Thiên gật đầu, cố ý đề cao mấy cái âm điệu, nói, tất cả mọi người biết, Sở Hành Vân ngươi là cái phế vật 10 phần, nhưng chỉ qua mấy ngày, ngươi thì chính mình khổng lồ tài phú, riêng tu vi và thực lực đều trở nên cường hãn như vậy, thậm chí còn chính mình nhẫn chữ vật loại này vật sang quý, này thực sự khó có thể dùng lẽ thường giải thích. Ta tất cả đoạt được vật, danh chính ngôn thuận, chỉ bằng ngươi một câu nói này, sẽ kiểm tra ta nhẫn chữ vật, vị miễn có điểm quá gượng ép đi. Sở Hành Vân phản kỳ cười. Dùng một loại đối đãi ngu ngốc nhãn thần nhìn Sở Bình Thiên. Nhìn thấy Sở Hành Vân biểu lộ như vậy, Sở Bình Thiên không chỉ có không giận, trong lòng hoàn bạo dũng ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Vốn có, lấy Sở Hành Vân mới vừa khí thế, phải thừa kế gia chủ vị, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự, cho dù Sở Bình Thiên cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Hắn sở dĩ nói muốn kiểm tra Sở Hành Vân chiếc nhẫn chữ vật, thuần túy chỉ là muốn làm khó dễ một phen, xem có thể không kéo dài thời gian. Trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân cuối cùng biểu hiện như vậy chống cự. Ở trong lòng suy tư một lát sau, Sở Bình Thiên xảy ra một tính toán, nói, Sở Hành Vân, nếu như ngươi là phổ thông tộc nhân, đoạt được vật, ta tự nhiên không để ý tới. Nhưng nếu như ngươi trở thành Sở gia gia chủ, từ nay về sau, của ngươi nhất cử nhất động, thì đại biểu cho Sở gia chúng ta, thân ta là Sở gia đại trưởng lão, có tư cách, cũng có nghĩa vụ, đối với ngươi tiến hành nghiêm nghị thẩm tra. Chuyện của tôi. Nói đến đây, Sở Bình Thiên lộ ra lau một cái nụ cười đắc ý, giọng nói lạnh lùng nói ra, trừ phi trong lòng ngươi có quỷ, bên trong nhẫn chữ vật cất giấu cái gì không thấy được ánh sáng gì đó, bằng không, ngươi cần gì phải che giấu giấu như vậy. Đại trưởng lão nói cực phải, ta đã sớm cảm giác cái này Sở Hành Vân có chuyện, cử động hôm nay, cùng bình thường hoàn toàn khác nhau, rất có thể là cùng người khác thông đồng được rồi, muốn tới hãm hại ta Sở ra. Nhị trưởng lão lúc này nhảy ra ngoài, chỉ vào Sở Hành Vân mũi mắng. Rõ ràng là đem Sở Hành Vân nói xấu thành âm hiểm giả dối người. Ngậm máu phun người, vô sỉ nói xấu, các ngươi còn có thể không thể muốn gọi mặt. Sở Hành Vân trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm, hắn chưa từng có gặp qua như vậy vô liêm sỉ người, lại còn có thể lấy như vậy mượn cớ, vãng hắt lên người hắn nước bẩn. Được ngươi cái Sở Hành Vân, thấy sự tích bại lộ, không chỉ có không nhận sai, còn lớn hơn từ nói chửi rủa. Người, lập tức xuất thủ, đem Sở Hành Vân cái này cuồng đồ bắt giữ, nhốt vào nhà tù tăm tối. Sở Bình Thiên quát to một tiếng. Trong khoảnh khắc, có một chi hộ vệ đội từ đoàn người hậu phương đã đi tới, đem Sở Hành Vân bao quanh vây lại. Chỉ bằng đại trưởng lão của ngươi lần này suy đoán, sẽ vận dụng hộ vệ đội, đem ta nhốt vào nhà tù tăm tối, này vị miễn cũng quá bá đạo đi. Sở Hành Vân quét mắt chung quanh hộ vệ đội, lạnh giọng cười. Sở Hành Vân rất rõ ràng, một ngày hắn bị giam nhập nhà tù tăm tối, chẳng khác nào là mất đi nói chuyện quyền lợi. Đến lúc đó, Sở Bình Thiên không những được tùy ý vãng trên người hắn chồng tội danh, coi như là âm thầm giết, cũng không người biết, có thể nói là hoàn toàn rơi vào Sở Bình Thiên khống chế. Ta Sở Bình Thiên hành sự quang minh lỗi lạc, hết thảy tất cả, cũng là vì Sở gia suy nghĩ, ngược lại là ngươi, giấu đầu giấu đuôi, lòng mang kế hoạch nham hiểm, chỉ là hai điểm này, ta thì có quyền đem ngươi đuổi ra Sở gia. Sở Bình Thiên thể hiện một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, bàn tay bỗng nhiên vung lên, quát dẹp đường, hộ vệ đội nghe lệnh, bắt Sở Hành Vân. Là, hộ vệ đội cùng kêu lên quát to, dẫm trận tại chỗ về phía trước giữa, trường thương quét ngang, nhường cả tòa từ đường đều trở nên hỗn loạn lên, xen lẫn các loại tiếng động lớn tiếng huyên náo âm. Chương 19, sát nhân. Hộ vệ đội đi bước một tới gần, Sở Hành Vân bàn tay hư không nắm chặt, liền đem võ linh kiếm nắm thật chặt ở tại trong tay. Ông một tiếng, không linh kiếm minh thanh, lần thứ hai vang lên, vô cùng rõ ràng quanh quẩn ở từ đường nội. Sở Hành Vân quả đấm cầm kiếm. Cả người đều tản mắt ra kiếm phong mang, thẳng nhưng đón nhận ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói, hộ vệ đội tồn tại ý nghĩa, chính là vì bảo hộ Sở gia, trừng phạt nghiêm khắc gian tà. Lúc này, các ngươi cư nhiên đợi tin Sở Bình Thiên vu tội nói như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Sở Hành Vân, của ngươi âm mưu bị vạch trần sau, lại còn nghĩ nói xạo, như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, sống trên cõi đời này, cũng chỉ sẽ làm Sở gia hổ thẹn. Lúc này, Sở Hải đứng dậy, âm trầm u linh ma lang võ linh, lần thứ hai phụ thân, đầu giơ lên một cái chớp mắt, hắn cả khuôn mặt đều bị bộ lông màu đen bao trùm, hai cây răng nanh giỏ xét đi ra, tản mắt ra âm lãnh vô cùng hàn quang. Hưu, Sở Hải tốc độ đạt tới cực hạn, móng vuốt sói lộ ra, răng nhọn lành lạnh, trực tiếp phóng qua đoàn người, hướng phía Sở Hành Vân đánh tới, toàn thân đều là dữ tợn sát ý. Còn lo lắng làm chi, lập tức xuất thủ. Sở Bình Thiên dục một tiếng, đột nhiên ở giữa, hết thảy hộ vệ đội thành viên cùng nhau vây lên, giơ lên trường thương sẽ hướng Sở Hành Vân trong ngực đâm tới. Sở Hành Vân thấy như vậy chẳng cảnh, cũng không dám có điều đại ý, chỉ thấy bước chân hắn về phía sau vừa rút lui, thân thể vi toàn, hiểm chi lại hiểm tránh được hộ vệ đội vây công. Vân ca ca cẩn thận. Thủy Lưu Hương đột nhiên kinh hô một tiếng, có thể dùng Sở Hành Vân dùng mình một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác phía sau lưng có một âm lãnh khí tức phát lai, quay đầu lại, Sở Hải đã đến, sắc bén hai móng trực tiếp chế trụ Sở Hành Vân vai, lang miệng mở, cuối cùng muốn đi gặm cắn Sở Hành Vân cổ của. Ngươi dám? Sở Hành Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tâm niệm vi động, võ linh kiếm hiện ra tại trước mặt hắn, sương mù thân kiếm, ngạnh sinh sinh là chặn lại Sở Hải răng nhọn. Nhưng Sở Hải lại không có chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại là trở nên càng thêm dữ tợn, vẻ mặt điềm nhiên nói, Sở Hành Vân, cho dù ngươi vừa rồi đánh bại ta thì như thế nào, hôm nay chỉ cần ngươi vừa chết, ta vẫn là Sở gia thiên tài số một. Răng nhọn cắn chặt võ linh kiếm, phát ra ca ca thanh thúy tiếng vang, Sở Hành Vân minh bạch, Sở Hải là thật động sát niệm, muốn giết hắn, bảo trụ một cái buồn cười thiên tài hàng đầu. Chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng. Sở Hành Vân lắc đầu cười lạnh, cổ kiếm vang lên ngân vang lần thứ hai. Võ linh kiếm khẽ run, biến thành vô hình cuồng phong, nhường cả tòa từ đường đều tràn đầy tiếng gió thổi cùng kiếm ngân vang thanh. Hải Nhi, mau lui lại sau. Sở Bình Thiên tự hồ cảm giác được cái gì, con ngươi co rút nhanh, vội vàng quát dẹp đường. Sở Hải cũng cảm thấy nguy hiểm, thân thể khẽ run, trực tiếp lui về sau hơn 10 bộ. Nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn quá chậm. Điện quang thạch hỏa, Sở Hành Vân khí tức trên người chợt biến, trong tay võ linh kiếm, tự hồ là bị nào đó hấp dẫn. Bắt đầu hơi rung động, phảng phất là hoàn toàn khóa được Sở Hải thân thể. Ong ong ong, từng đạo tiếng gió thổi truyền đến, những đội viên hộ vệ kia chỉ cảm thấy có một thanh lương gió nhẹ lướt qua, hoảng thần giữa, trước mắt Sở Hành Vân, không thấy, giống như là như gió, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật nhanh, Sở Bình Thiên ngã hít một hơi hàn khí, tiếp theo sát, hắn thì đột ngột nghe được một đạo thê lương tiếng kêu rên âm. Khi hắn không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ hạ, Sở Hành Vân giống như cuồng phong vậy hiện ra tại Sở Hải trước mặt của, trong tay võ linh kiếm, đem móng vuốt sói dễ dàng chặt đứt, bộ lông xé rách, cuối cùng đâm vào Sở Hải trong ngực trong. Phù phù, Sở Hải thân thể rơi xuống mặt đất, máu tươi nóng hổi từ trên ngực không ngừng tuôn ra, nhiễm đỏ mặt đất. Hắn một đôi mắt, mở thật lớn, phảng phất trong người trước khi chết, đều không thể tin, Sở Hành Vân có thể giết hắn. Đã chết, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay. Ngay cả hô hấp đều đình chỉ, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể Sở Hải, cảm giác thiên toàn địa chuyển, khó có thể hoàn hồn. Trước nhất khắc, bọn họ còn tưởng rằng Sở Hành Vân bị hộ vệ đội vây công, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này một cái chớp mắt, Sở Hành Vân không chỉ có không chết, còn tưởng là mặt của mọi người trước, đem Sở Hải tại chỗ chém giết. Không, Sở Bình Thiên lúc này mới khoan thai tới chậm, hắn ôm Sở Hải thi thể, không ngừng giống giận, một đôi mắt trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Dường như ma quỷ vậy âm trầm, điên cuồng nhìn về Sở Hành Vân, giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi dám hung ác hạ sát thủ. Đại trưởng lão, vừa rồi Sở Hải xuất thủ, từng chiêu tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn đoạt tính mạng của ta, khi đó ngươi vì sao không quan tâm, hiện tại, con trai của ngươi đã chết, thì nói ta hung ác hạ sát thủ, chẳng lẽ nói chỉ có con trai của ngươi chính mình giết người quyền lợi, mà ta, cũng chỉ có thể đứng bị giết. Sở Hành Vân giận dữ ngược lại cười, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Sở Bình Thiên cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng xấu xí, hắn đem Sở Hải thi thể chậm rãi buông, bước ra hai bước, một không gì sánh được hùng hậu linh lực từ trên người điên cuồng bạo dũng đi ra. Hàn thương, một đạo tiếng quát khẽ, từ Sở Bình Thiên trong miệng thốt ra. Lập tức, Sở Bình Thiên phía sau xuất hiện một đạo bén nhọn trường thương hư ảnh, thương không nhúc nhích, lại dĩ nhiên có một lành lạnh hàn khí bắt đầu lan tràn, nhường không khí đều kết thành tuôn rơi xương trắng. Tất cả mọi người cho ta lui ra phía sau. Tính mệnh của tên tiểu súc sinh này, ta muốn tự tay cầm xuống. Sở Bình Thiên thanh âm trầm thấp tới cực điểm, cổ tay vừa lộn, hàn thương chu vi, lập tức huyền phù vô số bông tuyết thật nhỏ, mỗi một khối, đều lóe ra sắc bén ánh sáng. Đại trưởng lão là tụ linh nhị trọng thiên tu vi, Chính mình nhị phẩm hàn thương võ linh, đã là hoàn toàn nghiền ép Sở Hành Vân, nhưng hắn vẫn còn muốn sử xuất võ học, xem ra là nhất định phải giết Sở Hành Vân. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên, Sở Hành Vân đích thật là quá ngu xuẩn. Không ít người bày đều là thấp giọng nghị luận, ở trong mắt bọn họ, Sở Hành Vân đã là cái chết người đi được, đối mặt với nổi giận Sở Bình Thiên, hắn căn bản không khả năng có một tia đường sống, nhất định sẽ bị tại chỗ chu diệt. Như người phế vật như vậy, có thể chết ở trên tay của ta, coi như là vinh hạnh của ngươi. Sở Bình Thiên quay Sở Hành Vân nói, cước bộ về phía trước bước ra, mặt đất phẳng phất đều kết thành băng xương. Ngươi cũng còn không xuất thủ, thì dám can đảm đại phóng khuyết từ, không thể không nói, ta còn thực sự là bội phục đại trưởng lão tự tin. Sở Hành Vân trực diện sát ý lành lạnh Sở Bình Thiên, không hãi sợ, ngược lại thì bật cười một tiếng. Tiếng cười kia rơi vào Sở Bình Thiên trong tai, cực kỳ chói tai, càng kích phát rồi hắn hung tính. Chỉ thấy thân thể của hắn khẽ run, hàn thương thượng phát ra hàn khí càng tăng lên mấy lần, tựa hồ một hồi giết chóc, gần bắt đầu, kinh khủng kia sát ý, làm cho bầy lộ ra khẩn trương ý, đều là nín thở. Nhưng thì vào giờ khắc này, từ đường bầu trời, đột ngột ở giữa toát ra ánh sáng sáng chói. Lệ! Một chói tai tiếng ưng huýt gió truyền ra, chỉ thấy một đầu hỏa diễm liệp ưng cả người bao phủ cực nóng hiện ra, ngửa mặt lên trời huýt dài, sét đánh không kịp bưng tai, từ trên cao đáp xuống, hướng phía dưới Sở Bình Thiên bắt xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất ra nẻ, Sở Bình Thiên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào trên vách tường, truyền tới kịch liệt cảm giác đau đớn, nhưng hắn cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng nhũ khúc. Nhìn hỏa diễm liệp ưng kia, từ lâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở chỗ bụi mù cuồn cuộn, một đạo thân ảnh hiện ra trong tầm mắt tất cả mọi người, chính nhẹ nhàng chậm chạp bước tiến, chậm rãi đi tới. Chương 20, tặng đan. Đạo thân ảnh này là một gã lão giả, có vài phần câu lũ, nhưng hắn phát ra khí tức lại càng hồn hậu, mơ hồ mang theo cực nóng ý. Vừa rồi đầu kia hỏa diễm liệp ưng, hơn phân nửa là người này võ linh, một móng dưới thì dễ dàng đánh bại Sở Bình Thiên, bởi vậy có thể phán đoán người này thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Tần Sơn, có người nhận ra thân phận tên của lão giả này, la thất thanh một tiếng. Ánh mắt của mọi người xung quanh động lại, nhìn qua đối diện, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Tần Sơn, đường đường lâu chủ của Bách Bảo Lâu, người tôn quý như thế, làm sao đột nhiên hiện ra tại sở trấn? Sở Bình Thiên tự nhiên cũng nhận ra Tần Sơn, chẳng biết tại sao, hắn thấy Tần Sơn xuất hiện, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Tần Sơn xuyên qua đám người, đi thẳng tới trước mặt của Sở Hành Vân, hắn trương không hề bận tâm khuôn mặt thượng, rồi đột nhiên hiện lên lo một cái cười nhạt, hai tay ôm quyền nói, mấy ngày không gặp, Sở thiếu chủ biệt lai vô dạng, nhờ phúc của Tần lâu chủ. Sở Hành Vân đạm nhiên cười nói, ánh mắt đùa cợt địa quét Sở Bình Thiên liếc mắt. Tần Sơn trà trộn thương trường nhiều, tâm tư nhạy cảm, cho dù Sở Hành Vân không có nói rõ, hắn cũng đoán được vừa rồi phát sinh sự tình, đem thanh âm đề cao vài phần. Hào sảng nói, Sở thiếu chủ, sau đó ngươi nếu gặp cái gì trắc trở, mặc dù theo ta nói thẳng, chuyện của ngươi, chính là ta Tần Sơn chuyện, ta cũng muốn nhìn, ai to gan như vậy, dám gây sự với ngươi. Lộp bộp. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tâm tạng có quắp, hai người làm sao nghe không hiểu, Tần Sơn lời nói mới vừa rồi, căn bản là nói cho bọn họ nghe, là ở cảnh cáo bọn họ, đừng gây sự với Sở Hành Vân. Bằng không, cùng Tần Sơn là địch, cùng Bách Bảo Lâu là địch. Sở Bình Thiên cũng bởi vì lời nói này của Tần Sơn mà cảm thấy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại có thể thần thông quảng đại, cư nhiên có thể tìm tới Tần Sơn làm chỗ dựa. Hắn cắn răng, ánh mắt liếc về Sở Hải thi thể. Cổ hận ý lần thứ hai bừng lên, tiến lên trước một bước, nói, Tần lâu chủ, ngươi tự hồ quản được có chút rộng đi. Ừ. Đoàn người nghe được Sở Bình Thiên nói, ánh mắt nhất thời một ngưng, nhất tề nhìn quá khứ. Quản được quá rộng. Tần Sơn cũng nhìn về phía Sở Bình Thiên, nở nụ cười, bất quá là cười nhạt. Sở Hành Vân là ta Sở ra người, chuyện của hắn, tự nhiên là Sở ra việc tư, về tình về lý, đều cùng Bách Bảo Lâu không quan hệ, càng cùng Tần lâu chủ không quan hệ, xin ngài chớ nhúng tay. Sở Bình Thiên ánh mắt trầm xuống, trong đầu đều là Sở Hải bị giết hình ảnh. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Sở Bình Thiên lại có thể bởi vì Tần Sơn một câu nói, coi như làm chuyện này không có phát sinh qua. Hắn nhất định phải giết Sở Hành Vân, báo thù. Tần Sơn trên mặt cười nhạt, càng ngày càng đậm, hoàn toàn không có đem Sở Bình Thiên phẫn nộ, để vào mắt. Hắn chậm rãi đi tới Sở Bình Thiên trước mặt của, trên dưới quan sát liếc mắt, sau đó phun ra một đạo lạnh giá âm, ngươi coi là vật gì vậy? Thanh âm bình thản, lại xen lẫn một kinh khủng vô hình uy thế, trực tiếp áp bách ở trên người của Sở Bình Thiên, nhường hắn cả người đều điên cuồng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta Tần Sơn lời nói, lúc nào, đến phiên ngươi cái thằng hề nhảy nhót này tới khoa tay múa chân, ngày hôm nay, ta cũng không sợ đem lời nói lại lần nữa, nếu ai dám đối với Sở thiếu chủ bất lợi, ta Tần Sơn nhất định sẽ nhường hắn gấp trăm lần hoàn lại. Trong lời nói, Tần Sơn không che giấu ý tứ uy hiếp, khí tức trên người, như trước cực nóng cuồng bạo, lại làm cho Sở Bình Thiên có cảm giác như lâm trời đông giá rét, không dám cãi lại. Ở Sở Trấn, hắn là Sở gia đại trưởng lão, địa vị cao cả. Nhưng cùng Tần Sơn so sánh, lại có vẻ nhỏ bé, hai người chênh lệch, nói là vân nê cũng không quá đáng. Sở Hành Vân, lần này xem như ngươi lợi hại. Sở Bình Thiên thật sâu mấy hơi, mới vừa rồi đem tâm tình bình phục lại, tràn đầy cừu hận chừng Sở Hành Vân liếc mắt, lập tức mang theo Sở Hải thi thể, đi nhanh ly khai từ đường. Thấy thế, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vội vàng đi theo. Việc đã đến nước này, bọn họ kế tục đối đãi xuống phía dưới, cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Một đám sợ chết. Nhìn ba gã trưởng lão rời đi bóng lưng, Tần Sơn không khỏi giễu cợt một tiếng. Xoay người, trên mặt hắn lạnh lùng lập tức tiêu tán, một lần nữa cười nhàn nhạt, quay Sở Hành Vân nói, Sở thiếu chủ, cho ngươi chê cười, vốn có ta không nên quản Sở ra việc tư, chỉ là đám người kia, không coi ai ra gì, cuối cùng làm ra vô sỉ như vậy cử động, ta thật sự là xem quá mắt, còn xin ngươi chớ nên trách tội. Tần lâu chủ trượng nghĩa xuất thủ, ta còn biết trách tội gì. Sở Hành Vân khoát tay áo, thấy trong con ngươi Tần Sơn lưu chuyển ánh sáng nhạt, không khỏi hỏi, Tần lâu chủ nếu có sự, nói thẳng là được, không cần câu thúc. Cái này đi. Tần Sơn cười hắc hắc, bàn tay lẩm nhẩm, lấy ra một cái cổ hương cổ màu hộp gỗ, đồng thời ý bảo Sở Hành Vân đem hộp gỗ mở. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Sở Hành Vân đem hộp gỗ mở ra. Nhất thời, một nồng hậu đan dược hương vị, từ hộp gỗ nội chậm rãi bay ra, đem cả tòa từ đường đều bao phủ ở, cho dù là văn thượng một ngụm, đều cảm giác tâm thần thông, vô cùng thoải mái. Chỉ thấy ở hộp gỗ, chỉnh tề để một cái bình ngọc, ngọc bình này là thượng hạng bạch ngọc bình sứ, mặt trên hoàn điêu khắc long phượng thụy thú, chỉ là ngọc này bình, đều là vật chân quý. Sở thiếu chủ, ở đây sở hữu 30 phân thối thể đan, 30 phân dưỡng linh đan, cùng với 30 phân hỏa linh tán, tất cả đều là do Vũ Yên tiểu thư tự mình luyện chế mà thành, dược hiệu tinh thuần, còn xin ngươi nhận lấy. Tần Sơn chăm chú nói rằng, đám người tâm còn lại là lộp bộp, phảng phất có vô số sấm sét ở trong đầu nổ vang, tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, suýt nữa đứng không vững. Những bình ngọc này, cư nhiên tất cả đều phóng chân quý đan dược. Vừa rồi Tần lâu chủ nói, những đan dược này đều là do Vũ Yên tiểu thư luyện chế mà thành, cái kia Vũ Yên tiểu thư, chẳng lẽ hay mấy tháng trước, do thành chủ tự mình nghênh tiếp Tần Vũ Yên. Lúc này, đột nhiên có một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, nhường này rơi vào khiếp sợ đoàn người, trở nên càng thêm khiếp sợ, thế cho nên đến rồi tột đỉnh nông nỗi. Liên quan tới Tần Vũ Yên, mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít. Nghe đồn cô gái này thân phận cực kỳ kinh khủng, mới tới thành Tây Phong. Thành Tây Phong thành chủ thì xuất lĩnh 3.000 tinh binh, xếp thành hàng hoan nghênh, ở dưới ánh nắng chói chang giữ mấy canh giờ, chờ nàng đến. Trừ lần đó ra, có người nói nàng còn là một gã thiên tài luyện đan sư, tuổi còn trẻ, thì bước chân vào nhị cấp luyện đan sư. Chỉ cần là nàng luyện chế đan dược, dược hiệu kỳ giai, đủ để cho hết thảy võ giả đều chuẩn bị điên cuồng. Hay như vậy một gã truyền kỳ nữ tử, cư nhiên ủy thác Tần Sơn đi tới Sở Trấn. Nhưng hắn chuyên môn biếu tặng đan dược cấp Sở Hành Vân, hoàn thể hiện một bộ thái độ cung kính, hình như rất sợ Sở Hành Vân sẽ không thu dường như. Nếu như đem tin tức này truyền đi, sợ rằng cả tòa thành Tây Phong, đều có thể vì vậy mà phát điên đi. Chương 21, cỏ đầu tường. Nghe được Tần Sơn nói, Sở Hành Vân khóe miệng khẽ nhếch, lúc đầu, Tần Vũ Yên đích xác nói qua sẽ phái người đem đan dược đưa đến Sở Trấn. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Vũ Yên cư nhiên nhường Tần Sơn cái này, lâu chủ của Bách Bảo Lâu tới tống đan dược. Quá trương dương. Nếu Tần lâu chủ đều đã nói như vậy, đan dược này, ta hãy thu đi. Sở Hành Vân nhàn nhạt nói rằng, không biết, hắn nói câu nói này, ở đây tất cả mọi người lộ ra biểu tình phát điên. Những đan dược này, tất cả đều là do Tần Vũ Yên tự mình luyện chế. Hơn nữa, con số nhiều như vậy, luận giá trị, sợ rằng đạt tới hơn 30 mai linh thạch, đã là một khoản khổng lồ tài phú. Nhưng Sở Hành Vân, cuối cùng nói xong cố mà làm. Người so với người so với người chết. Những lời này, mọi người rốt cục thiết thân cảm nhận được. Hôm nay Sở gia mời dự họp đại hội gia tộc, ta một ngoại nhân, không tiện đợi lâu, ngày sau, đối đãi Sở thiếu chủ vô sự, chúng ta lại trao đổi hợp tác công việc, đến đây cáo từ. Tần Sơn cười híp mắt nói rằng, trong lòng, cũng âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Hai ngày trước, Sở Hành Vân ly khai Bách Bảo Lâu là lúc, nhường Tần Sơn ở hai ngày sau, tới Sở gia một chuyến, nói là thương nghị hợp tác công việc. Tần Sơn lúc đó không suy nghĩ nhiều, cho đến hôm nay đi tới Sở Trấn, thấy một màn vừa rồi, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai, Sở Hành Vân đã sớm dự liệu được tất cả, muốn mượn hắn tay, tới tan rã cục diện bế tắc. Người này quả nhiên không đơn giản. Tần Sơn cất giấu vẻ mặt của mình, hai tay ôm quyền,

chết càng không thể táng nhập ta Sở ra phần mộ tổ tiên. Sở dĩ, ta mong muốn chư vị có thể làm ra minh xác tuyển trạch, rốt cuộc là ủng hộ ta, còn là ủng hộ Sở Bình Thiên ba người, khác biểu hiện ra nói một đàng, sau lưng lại là một bộ khác. Sở Hành Vân nói đến đây, trong con ngươi của hắn, rồi đột nhiên toát ra một ánh sáng lạnh, bằng không, sẽ chỉ làm các ngươi cũng không tốt quá, mà ta đối đãi người như thế cũng tuyệt không biết nhân từ nương tay. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân lần nữa khôi phục bộ dáng bình tĩnh, không để ý tới mọi người vô cùng kinh ngạc ánh mắt, mang theo Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ, sải bước đi ra Sở gia từ đường. Sau lưng hắn, toàn bộ không gian ngưng lại. Một đám người đều ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu, một lần lại một lần vang lên lời nói của Sở Hành Vân, sắc mặt biến đổi bất định, xấu xí tới cực điểm. Chương 22, cải tạo võ linh. Nhóm ba người trở lại đình viện, mới vừa đóng cửa lại, Sở Hổ cao giọng hoan hô. Thủy Lưu Hương đứng ở bên cạnh Sở Hổ, cũng kích động đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ hôm nay trở đi, Sở Hành Vân là Sở gia gia chủ mới, không bao giờ thụ uất khí nữa. Được rồi, lại nói, đỉnh này đều bị ngươi sốc. Sở Hành Vân tức giận đảo cặp mắt trắng dã, lấy ra mấy tôn bình ngọc, để lên bàn, nói, này mấy bình thối thể đan, các ngươi lấy dùng trước đi, mau chóng ngưng tụ ra võ linh. Sở Hổ vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, ta không nghe lầm chứ, thiếu gia, này mấy bình thối thể đan, cho ta. Ngươi không nên cũng được, đều cấp Lưu Hương đi. Sở Hành Vân bĩu môi, làm bộ muốn thu bình ngọc. Sở Hổ vội vàng đi mấy bước, thân thủ đem hai tôn bình ngọc chộp vào trong tay, cười hắc hắc nói, thiếu gia đưa đan dược, ta có lý nào không thu. Vừa nói, Sở Hổ đem thối thể đan giấu đến trong lòng, biểu tình kia, lập tức là đem Thủy Lưu Hương chọc cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chỉ tiểu tử ngươi dối trá. Sở Hành Vân cũng cười, bất quá rất nhanh trở nên nghiêm túc, nói với Sở Hổ. Vừa rồi ta cùng Sở Hải đánh một trận, rất có lĩnh ngộ, đợi lát nữa có thể bế quan tu luyện, ta bế quan nhiều ngày, có chuyện muốn nói cho ngươi. Thiếu gia mời nói. Thấy Sở Bình Thiên biểu tình nghiêm túc, Sở Hổ cũng không đùa giỡn vui cười. Mấy ngày trước, ta cùng Bách Bảo Lâu đạt thành hợp tác, muốn khai phá Phượng Tê Sơn linh tài tài nguyên. Chuyện này, đối với Sở gia rất trọng yếu, ta nghĩ toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Toàn quyền. Sở Hổ sừng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai, cả sự kiện đều là ngươi phụ trách, bất luận kẻ nào cũng không có quyền hỏi đến, càng không quyền chặn ngang, trừ đó ra, ngươi còn muốn chọn một ít người tin cẩn, hảo hảo bồi dưỡng, tới đối kháng Sở Bình Thiên. Chính theo như lời Sở Hành Vân, Sở Hải vừa chết, hắn cùng Sở Bình Thiên thì biến thành tử địch. Về tình về lý, Sở Bình Thiên đều sẽ không bỏ qua Sở Hành Vân, nhất định sẽ mọi cách phá hư. Sở Hành Vân nếu muốn đứng vững gót chân, cũng phải có thế lực của mình, cùng đối kháng. Mà chuyện khai thác Phượng Tê Sơn linh tài, vừa lúc hai cái tuyệt diệu cơ hội. Ta hiểu được. Sở Hổ nghe được Sở Hành Vân nói, không chỉ không có từ chối, ngược lại hai mắt hưng phấn, có vẻ đại triển tay chân dáng dấp. Sau đó, Sở Hành Vân nói với Sở Hổ một chút hợp tác tương quan công việc. Sở Hổ sau khi nghe xong, đối với lần này hợp tác có rất nhiều cái nhìn, có chút ý kiến rất tinh diệu, nhưng Sở Hành Vân đều trước mắt sáng ngời. Nhưng Sở Hổ xử lý chuyện này, chắc chắn sẽ không xuất hiện không may, chỉ là không nghĩ đến, hắn làm tốt như vậy, lại cho ta một kinh hỉ. Sở Hành Vân liếc mắt nhìn Sở Hổ, mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đời trước, Sở Hành Vân ly khai thành Tây Phong không bao lâu, chợt nghe nói Sở Hổ ly khai Sở gia, dưới trời xuôi đất khiến, chiếm được một cái thương hội thưởng thức. Ngắn ngủi một năm, Sở Hổ tiến nhập thương hội, đồng thời nhậm chức tham mưu chức, cho thấy ánh mắt và năng lực cực kỳ không tầm thường. Sở Hổ thuở nhỏ cùng Sở Hành Vân sống nương tựa lẫn nhau, ở thời điểm khó khăn nhất, Sở Hổ cũng không có ly khai, yên lặng chịu đựng Sở Hành Vân. Hắn trung tâm, hơn nữa năng lực, đều là thí sinh tốt nhất quản lý việc khai thác linh tài. Đàm luận cho đến khuya, ba người mới trở về phòng của mình. Tiến nhập trong luân hồi thạch không gian, Sở Hành Vân cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là đang trầm tư. Lần này đại hội gia tộc, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng theo ta dự đoán kém không xa. Trải qua Tần Sơn kinh sợ một phen, tin tưởng có không ít tộc nhân, tuyển trạch ủng hộ ta, mà buông tha Sở Bình Thiên. Sở Hành Vân ở trong lòng làm tổng kết. Lần đại hội gia tộc này, Sở Hành Vân có thể nói là làm xong vạn toàn chuẩn bị, tất cả, đều ở đây hắn trong khống chế. Dù cho tối hậu Tần Sơn không có thể xuất thủ, hắn cũng có nhiều biện pháp toàn thân trở ra. Chỉ là như vậy, phiêu lưu quá lớn, không chỉ bại lộ con bài chưa lật, còn đối với thân thể của Sở Hành Vân tạo thành thật lớn tổn thương. Dù sao phút này, hắn không còn là phách thiên võ hoàng oai phong một cõi, chỉ có thối thể tứ trọng thiên tu vi, nếu muốn đối kháng tụ linh nhị trọng cảnh giới Sở Bình Thiên, phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Thực lực, ta bây giờ còn là cần thực lực. Niệm thế, Sở Hành Vân trong mắt lóe lên lo một cái duệ quang, vươn tay phải ra, lòng bàn tay lập tức toát ra một đoàn hôi sắc quang vựng. Đạo này hôi sắc quang vựng, tản mát ra trọng trọng u quang, đúng là ngưng tụ thành một đầu tà khí xâm xâm lang thú, bộ lông đen kịt, răng nanh lành lạnh, nhất là sắc bén móng sói kia, lộ ra màu sắc huyết hồng đại biểu giết chóc. Nếu như lúc này Sở Bình Thiên ở đây, thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc được cằm đều ngã xuống. Đầu này lang thú, lại là Sở Hải Võ Linh, U Linh Ma Lang. Nguyên lai, ở trong nháy mắt chu diệt Sở Hải, Sở Hành Vân thi triển vô danh công pháp, thần không biết quỷ không hay, đem U Linh Ma Lang Võ Linh nuốt vào trong cơ thể, vẫn trấn áp, thẳng đến hiện tại mới thả ra ngoài. Ngươi rất hận ta. Sở Hành Vân có thể cảm giác được U Linh Ma Lang nhãn thần lạnh giá, nhàn nhạt nở nụ cười. Võ Linh, vốn là cùng võ giả tâm linh nhất mạch. Sở Hải trước khi chết, đối với Sở Hành Vân tràn đầy cừu hận, cổ oán khí, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến U Linh Ma Lang, nhưng nó đối với Sở Hành Vân tràn đầy căm hận. U Linh Ma Lang lạnh lùng dừng ở Sở Hành Vân, gầm lên giận dữ, lập tức thân thể vọt tới trước, lao thẳng tới Sở Hành Vân, giống như một đạo âm trầm U Linh vậy. Hiện lên hồng mang U Linh chảo vuốt, phải cắn xé Sở Hành Vân thành mảnh nhỏ. Riêng Sở Hải đều chết ở trong tay của ta, của ngươi chống lại, thì có ích lợi gì? Sở Hành Vân nắm võ linh kiếm, ở trong nháy mắt U Linh Ma Lang động, hắn cũng xuất thủ. Hư vô mờ mịt tiếng gió thổi vang lên, Sở Hành Vân hiện ra tại trước mặt của U Linh Ma Lang, một kiếm đâm thẳng, cơ hồ là trong nháy mắt thì chặt đứt U Linh Ma Lang lợi chảo. Chấn! Một đạo quát lạnh, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, lòng bàn tay tay trái của hắn, rồi đột nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen quỷ dị, nặng nề vỗ vào mi tâm của U Linh Ma Lang. U Linh Ma Lang phát sinh một đạo thê lương thảm thiết âm thanh. Lập tức thân thể không ngừng run rẩy, như là gặp hỏa diễm băng xương, bắt đầu hòa tan lên, tối hậu biến thành một quả lớn chừng ngón cái hôi sắc tinh thạch. Đời trước, ta lần đầu tiên thôn phệ chính là nhị phẩm võ linh, cảm giác còn dư lực, không biết lần này có thể nhất cử thôn phệ tam phẩm võ linh không? Sở Hành Vân nhặt lên hôi sắc tinh thạch, thấp giọng dù gì nói. Cải tạo võ linh, tuyệt không đơn giản. Tu luyện giả một ngày bắt đầu cải tạo võ linh, nhất định phải thừa thụ vô cùng vô tận đau đớn, nếu võ linh đẳng cấp quá cao. Cổ đau đớn này, rất có thể sẽ làm bị thương đến tính mệnh. Đây chính là vì cái gì, Sở Hành Vân thận trọng như vậy, tam phẩm võ linh, chắc là cực hạn bây giờ của hắn. Đem hết thảy đan dược đem ra, xếp thành một hàng, Sở Hành Vân đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, tâm niệm vi động, dùng linh lực bao vây lấy hôi sắc tinh thạch, chậm rãi sáp nhập vào võ linh kiếm. A, hôi sắc tinh thạch vừa mới dung nhập võ linh kiếm, Sở Hành Vân cũng cảm nhận được một cảm giác đau tê tâm liệt phế. Trên võ linh kiếm, đột ngột toát ra từng đạo hôi sắc u quang. Những hôi sắc u quang này, rất là quỷ dị, phảng phất mỗi một đạo, đều ẩn chứa U Linh Ma Lang khí tức, sáp nhập vào võ linh kiếm, nhưng thân kiếm bắt đầu trở nên phù phiếm bất định, giống như U Linh vậy, tản mát ra tùm lãnh khí. Không hổ là tam phẩm võ linh, vừa mới bắt đầu cải tạo, để võ linh kiếm có đặc tính của U Linh Ma Lang. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn võ linh kiếm dị biến, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác chờ mong. Nhưng mà Sở Hành Vân không biết là, khi hắn tiến nhập trạng thái tu luyện một cái chớp mắt, Luân Hồi Thiên Thư lẳng lặng đặt ở trên thạch đài, không có dấu hiệu nào run một cái như có như không ánh sáng nhạt, phát tán ra, đem khắp nội không gian đều bao phủ ở. Chỉ là một màn này, xuất hiện quá đột nhiên, hầu như có thể nói là không có dấu hiệu nào, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không từng phát hiện. Chương 23, Võ Linh tấn cấp. Có đời trước kinh nghiệm, Sở Hành Vân cũng không có gặp phải cái gì trắc trở. Duy nhất ngoài dự liệu của hắn, thôn vệ tam phẩm võ linh đau đớn, quá kinh khủng, may là lấy tâm tính của hắn, đều vài lần đau nhức ngất đi. Cho đến ngày thứ hai, cổ đau đớn này mới bắt đầu tiêu tán, Sở Hành Vân đem linh lực xò xuyên qua toàn thân, một lần lại một biến vận chuyển vô danh công pháp, chẳng bao giờ lười biếng thư giãn. Ngày thứ ba, làm Sở Hành Vân hoàn thành 10 cái chu thiên tuần hoàn, thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Ánh mắt rời qua, chỉ thấy võ linh kiếm huyền phù ở trong hư không, xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Chỉnh một thanh trường kiếm đều trở nên phù phiếm lên, thân kiếm cho đen, khí tức như u, cuối cùng cho một loại cảm giác hư huyễn. Sở Hành Vân vươn tay, trường kiếm kia đột ngột ở giữa biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt của hắn. Thật nhanh, Sở Hành Vân trong lòng cả kinh. Vừa rồi, này trường kiếm cũng không phải là biến mất, chỉ là tốc độ quá nhanh, vô pháp dùng mắt thường bắt mới cảm giác nó như là biến mất. Trừ đó ra, trên thân kiếm lượn lờ ánh sáng cho đen. Phảng phất như là lau một cái bóng ma, đem kiếm khí cùng kiếm quang, hoàn toàn cũng che giấu, tới vô ảnh, đi vô tung, rất khó nắm lấy đến. U Linh Ma Lang, ngoại trừ tốc độ cực nhanh, am hiểu giấu kín, có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở. Xem ra, hai đại đặc tính này đều sáp nhập vào trong võ linh, thực sự là trời cũng giúp ta. Trên mặt của Sở Hành Vân sắc mặt vui mừng càng sâu. Hắn tu luyện phong lôi kiếm quyết, vốn là lấy mau danh xưng. Một kiếm đâm ra, như gió, tự lôi, đối thủ thậm chí còn không phản ứng kịp, đã bị đoạt đi tính mệnh. Hiện tại, võ linh kiếm dung hợp U Linh Ma Lang hai đại đặc tính, đã tiến nhóm nhập nhị phẩm, không chỉ có nhanh hơn, vẫn có thể che giấu khí tức, phảng phất như là vô ảnh kiếm, vô ảnh vô hình. Không biết bây giờ thực lực của ta, đạt tới trình độ nào? Sở Hành Vân đem trên người dơ bẩn tẩy sạch, thay một món trường bào màu đen, không kịp chờ đợi đi tới đình viện. Đọc. Hắn quả đấm cầm kiếm, lẳng lặng đứng thẳng, giống như là sáp nhập vào trong gió mát nhẹ phẩy, cảm giác có vẻ phù phiếm. Phong động. Hồi lâu, Sở Hành Vân nạt nhỏ, cánh tay khẽ động, kiếm, biến mất. Trong không khí, đột nhiên vang lên một tiếng xé gió chói tai, võ linh kiếm tái hiện, địa phương trải qua, lá rụng đứt từng khúc. Thân cây lưu lãng dấu vết, thậm chí chỉnh khỏa đại thụ đều lắc lư nhẹ nhẹ. Nhìn Sở Hành Vân, chẳng biết lúc nào, hắn đã thu hồi kiếm lại. Xuất kiếm, huy kiếm, thu kiếm, một bộ động tác, Hành Vân nước chảy, mau quá làm cho người ta không có chút nào phản ứng. Lấy uy lực của một kiếm kia, dễ dàng đánh bại thối thể lục trọng thiên, coi như là thối thể thất trọng thiên, vậy cũng có sức đánh một trận. Sở Hành Vân đem võ linh kiếm thu hồi trong cơ thể, rất hài lòng trạng thái bây giờ. Thiếu gia. Lúc này, thanh âm của Sở Hồ truyền đến. Sở Hành Vân quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Hồ mặc quần áo màu đen, nhãn thần sắc bén, cước bộ như gió, hoàn toàn đã không có cảm giác hèn mọn trước kia, trái lại có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột. Ngươi ngưng tụ võ linh. Sở Hành Vân liếc mắt thì đoán được Sở Hồ đã ngưng tụ ra võ linh. Quả nhiên không chuyện gì gạt được thiếu gia. Sở Hồ cười hắc hắc, thở sâu, phía sau hắn, lập tức hiện ra một hư ảnh mãnh hổ, vằn dữ tợn, rất có vài phần khí thế của trấn khiếu sơn lâm. Tam phẩm võ linh. Sở Hành Vân tự hồ sớm có dự liệu, cũng không biểu hiện ra kinh ngạc quá lớn. Hắn biết rõ, Sở Hồ đời trước có thể ở thương hội lẫn vào như cá gặp nước, dựa vào, ngoại trừ năng lực cùng ánh mắt, võ linh cũng nhất định là một đại nhân tố. Tam phẩm võ linh, mặc dù là ở thành Tây Phong, cũng có thể coi là nhóm đứng đầu. Sở Hồ cũng không biết suy nghĩ trong lòng Sở Hành Vân. Mi Phi Sắc Vũ nói, thiếu gia, từ nay về sau, ta cũng có chút thực lực, sẽ không trở thành trói buộc của ngươi. Trong lời nói, Sở Hồ đem võ linh phụ thể, trên trán lập tức xuất hiện ba màu vằn, thân thể cúi xuống, phát ra vài tiếng cao vút hổ gầm, có điểm như cao thủ phong phạm. Sở Hành Vân khẽ gật đầu, khóe miệng nhấc lên một cái vi diệu độ cung. Được rồi. Đột nhiên, Sở Hồ nghĩ tới điều gì, xuất ra một quyển sách đưa cho Sở Hành Vân, nói, thiếu gia, đây là linh tài sổ sách, ngươi xem qua một chút. Sổ sách. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, hắn bế quan ba ngày, không nghĩ tới Sở Hồ hành động nhanh như vậy. Cũng đã liên lạc Bách Bảo Lâu, bắt đầu tiến nhập Phượng Tê Sơn. Vừa tính sổ bản, chỉ thấy mặt trên bày ra linh tài điều mục, có chừng hơn 30 đầu, mỗi một đầu đều có ghi lại trong hồ sơ rõ ràng. Theo như Sở Hành Vân đánh giá, một nhóm linh tài này, ít nói cũng có trăm bụi cây. Ngày thiếu gia bế quan, Bách Bảo Lâu phái người tới, ta dựa theo chỉ thị của ngươi, đưa bọn họ mang nhập bên ngoài Phượng Tê núi. Ba ngày này, cơ hồ là ngày đêm khai thác, không có chút nào nghỉ ngơi, ta suy đoán, trong vòng nửa tháng có thể đem ngoại vi khai thác hoàn tất. Sở Hổ nói rất có trật tự, không nhanh không chậm, chính như thiếu gia phỏng đoán vậy. Sở Bình Thiên ba người quả nhiên ghi hận trong lòng, nhiều lần muốn thủ đoạn chặn ngang. May là ta ghi nhớ lời của thiếu gia, âm thầm mời tới Tần Lâu Chủ. Hôm qua, Tần Lâu Chủ tự mình xuất thủ kinh sợ một phen, phỏng chừng sau đó bọn họ cũng không dám đánh cái chủ ý gì. Vừa nghĩ tới tràng cảnh hôm qua, Sở Hổ trên mặt lộ ra tiểu ý, quá sung sướng, Sở Bình Thiên bị ép tới không có nửa điểm tính tình. Hình ảnh như vậy, hắn trước đây căn bản không có cảm tưởng. Sở Bình Thiên quỷ kế đa đoan, chúng ta còn là để một cái đầu óc, bất quá, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, có thể đem ngoại vi khai thác hoàn tất, tốc độ đích thật là ngoài dự liệu của ta. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non. Lưu Hương chứ? Nàng ở nơi nào? Sở Hành Vân nhìn quanh một chút, cũng không có phát hiện Thủy Lưu Hương hình bóng. Lưu Hương tiểu thư cũng bế quan tu luyện, của nàng tiến độ tựa hồ chậm, đến nay cũng không có ngưng tụ ra võ linh. Sở Hồ đáp. Ba ngày còn chưa ngưng tụ võ linh, thật có chút chậm. Sở Hành Vân gật đầu, nhưng là không tưởng nhiều. Ngưng tụ võ linh, vốn chính là mỗi người đều khác nhau. Thủy Lưu Hương trước đây sinh hoạt gian nan như vậy, đối với tu luyện, càng không ai xuất thủ chỉ đạo. Thời gian hao phí dài một ít, cũng bình thường. Lưu Hương bên kia, ngươi không nên đi quấy rối, ta sẽ đi thành Tây Phong một chuyến. Sở Hành Vân quay Sở Hổ nói, nếu khai thác thuận lợi như vậy, hắn cũng có cần phải đi Bách Bảo Lâu đi một chút. Trọng yếu hơn là hắn có thể rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu chuẩn bị một chút một kế hoạch. Trong lòng suy tư như vậy, bất chi bất giác, bóng đêm đã hoàn toàn phủ xuống. Sở Hành Vân đem hắc bào rộng thùng thình khoác lên người, ẩn nấp thân hình, lại một lần nữa ly khai sở trấn. Chương 24, lại nhập Bách Bảo Lâu. khu giao dịch Bách Bảo Lâu. Tần Vũ Yên ngồi xếp bằng trong đan phòng, hai tay phất động, nặn ra một cái phức tạp thủ ấn. Ở chung quanh nàng, để hơn 10 mai linh thạch, hơi yếu linh quang tỏa ra, giống như là làm đẹp bầu trời đêm tinh thần, sáng lạn đến cực điểm, càng hoàn mỹ phụ trợ ra Tần Vũ Yên màu sắc xuất trần. Nếu là có nam tử thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sinh lòng ái mộ, cũng bị Tần Vũ Yên mỹ sắc sở khuynh đảo. Lúc này, Mạnh Thanh cùng Tần Sơn hai người ngồi ngay ngắn ở bên trong đan phòng, thân thể hai người bọn họ căng thẳng, tựa hồ có chút khẩn trương, cho dù là đối mặt với như vậy mỹ cảnh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Mạnh Thanh hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy nói: "Vũ Yên tiểu thư, liên quan tới Sở Hành Vân tình báo, ta đã sưu tập hoàn tất, người này có chút quỷ dị, ở 16 năm qua, hắn sinh hoạt chán nản, cơ hồ là phế vật tồn tại, nhưng từ khi cưới Thủy Lưu Hương, khí chất lột xác, tu vi tăng nhiều, thậm chí còn bảo vệ gia chủ Kim Ấn, thắng được không ít Sở gia tộc người ủng hộ." Thủy Lưu Hương. Tần Vũ Yên híp một đôi mắt đẹp, trực tiếp đứng lên. Thủy Lưu Hương là Thủy gia người, nghe nói là Thủy Sùng Hiền cùng Thanh Lâu nữ tử Sở Xanh, địa vị hèn mọn, còn không bằng một gã hạ nhân, ta cũng âm thầm điều tra qua, người này rất là phổ thông, cũng không bối cảnh, còn có tên cường giả lánh đời kia, từ sau khi bán đấu giá võ học, cũng không có xuất hiện qua, như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Mạnh Thanh vội vàng trả lời. Nghe được Mạnh Thanh trả lời, Tần Vũ Yên hơi ngâm khẽ, trầm giọng nói: "Cha, kế tục cha, nếu như Sở Hành Vân trên người không đầu mối, thì từ bậc cha chú hắn hạ thủ, một điểm cũng không có thể bỏ sót." "Vâng." Mạnh Thanh nặng nề gật đầu, khom người lui xuống. Mạnh Thanh đi rồi, Tần Vũ Yên quay đầu nhìn về phía Tần Sơn, hỏi: "Khai thác Phượng Tê Sơn linh tài, gần nhất làm sao?" "Bẩm tiểu thư, việc khai thác rất thuận lợi, hầu như không gặp phải trắc trở gì, chỉ là ngắn ngủi này 3 ngày, chúng ta khai thác gần 1000 bụi cây linh tài, nếu là kế tục thâm nhập, tiền lời sẽ càng cao." Tần Sơn nói cũng phải có chút kích động. Linh tài, vốn là võ giả vật bắt buộc, giá trị xa xỉ. Ngắn ngủi 3 ngày, thì khai thác gần 1000 bụi cây linh tài. Khó có thể tưởng tượng, cuộc trao đổi này kế tục làm tiếp, Bách Bảo Lâu kiếm lấy nhiều ít tài phú, xưng bá thành Tây Phong trợ linh tài, căn bản không cần tốn nhiều sức. Khai thác linh tài, ngươi không cần quá quan tâm, cần phải mật thiết chú ý Sở Hành Vân nhất cử nhất động, một ngày có điều dị dạng, lập tức bẩm báo ta. Tần Vũ Yên nói, nhưng Tần Sơn có chút không giải thích được, hỏi: "Vũ Yên tiểu thư, lời này ý gì?" Tần Vũ Yên nói: "Ngươi còn có thể nhớ kỹ Hỏa Linh Tán cùng Thanh Tâm Đan?" "Đương nhiên nhớ kỹ." Tần Sơn lập tức đáp: "Này hai loại đan dược toa thuốc, đều là Sở Hành Vân tự mình dành cho, hắn sao lại quên? Mấy ngày trước đây, ta chăm chú nghiên cứu 2 tờ toa thuốc này, mặt trên thủ pháp luyện đan, sách cổ cũng không có ghi chép, nhất là Thanh Tâm Đan, gần đứng hàng nhị phẩm, lại có thể thanh trừ ma chướng, ổn định tâm thần, dược hiệu như vậy, thậm chí có thể sánh ngang tam phẩm đan dược." Tần Vũ Yên hít một hơi thật sâu, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không tin tưởng, trên đời này, còn có thần kỳ như vậy nhị phẩm đan dược. Như vậy toa thuốc, đủ để giá trị 100 mai linh thạch, nhưng Sở Hành Vân không chút nào để vào mắt, liền nói rõ, hắn cần, cũng không phải là tài phú. Tần Sơn cũng không ngu dốt, lập tức làm ra phán đoán của mình. "Không sai, ta hoài nghi khai thác Phượng Tê Sơn linh tài tài nguyên, chỉ là một ngụy trang, Sở Hành Vân nhất định có suy nghĩ khác, bằng không, hắn sẽ không phí lớn như vậy trắc trở." Tần Vũ Yên hai mắt híp lại, càng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một gã thị nữ đi đến, quay Tần Vũ Yên khom người cúi đầu, nói: "Vũ Yên tiểu thư, Sở Hành Vân đi tới Bách Bảo Lâu, bảo là muốn mua đan đỉnh, đang ở bên ngoài lâu chờ." Nghe vậy, Tần Sơn cả người đều đứng lên, mắng: "Sở thiếu chủ bực nào nhân vật, ngươi nhường hắn ở bên ngoài lâu chờ, lập tức chuẩn bị tốt nhất nhã gian, tuyệt không có thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối." "Nô tỳ biết tội, ta đi chuẩn bị ngay." Thị nữ cho tới bây giờ không có thấy Tần Sơn nổi giận như vậy, nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ. "Chậm đã." Tần Vũ Yên đột nhiên ra, trịnh trọng nói: "Đem Sở Hành Vân mang đi bảo khố, ta tự mình đi tiếp đãi hắn." Tần Vũ Yên mệnh lệnh, rất nhanh thì truyền đạt xuống phía dưới. Bên ngoài lâu chờ Sở Hành Vân, ở vài thị nữ dưới sự hướng dẫn, đi qua trọng trọng hành lang gấp khúc, cuối cùng đi tới trước một tòa nguy nga cung điện, ở nơi nào, Tần Vũ Yên từ lâu chờ. Để tự mình tiếp đãi Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên rõ ràng trải qua một phen tinh xảo trang phục. Nàng mặc quần dài màu lửa đỏ, tóc dài như thác nước màu đen rũ xuống, đem xinh đẹp dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh, lại phối hợp ngũ quan rung động lòng người, phảng phất đứng ở trước mặt Sở Hành Vân đều không phải một vị mỹ nữ tuyệt sắc, mà là một vị yêu mị câu hồn sứ giả. Nhường Vũ Yên tiểu thư đợi lâu. May là Sở Hành Vân tâm tính như vậy, thấy Tần Vũ Yên một sát, đều bị kinh diễm đến, liên tục hít sâu mấy hơi, mới khôi phục như đầu. "Vô phương." Tần Vũ Yên đạm đạm nhất tiếu, càng lộ ra nắng động nhân, nói bóng nói gió nói, sở thiếu chủ là ta Bách Bảo Lâu quý khách, đợi cũng là phải, nghe nói sở thiếu chủ muốn mua một pho tượng đan đỉnh, xem ra Phượng Tê Sơn quả nhiên khác thường bảo, riêng sở thiếu chủ đều phải tự mình mở lò chế thuốc. Sở Hành Vân hạng tâm tư, vừa nghe, chợt nghe ra Tần Vũ Yên ý dò xét. Hắn nhíu nhíu mày, thể hiện một bộ nghi ngờ dáng dấp, nói, Tần tiểu thư hiểu lầm, ta mới vào đan đạo, đối với thủ pháp luyện đan hoàn cực kỳ mới lạ, mua đan đỉnh, chỉ là suy nghĩ một chút nhiều hơn tôi luyện mà thôi, về phần ngươi nói Phượng Tê Sơn khác thường bảo, nói thế có thật không? Ha ha, ta vừa rồi chỉ là nói giỡn, sở thiếu chủ không cần để ở trong lòng. Tần Vũ Yên vô công nhi phản, cũng là lúng túng nở nụ cười vài tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nếu như sở thiếu chủ không ngại, ta tự mình dẫn ngươi đi chọn đan đỉnh. Nói, Tần Vũ Yên vội vàng đối với Tần Sơn nháy mắt, Tần Sơn lập tức đem bảo khố cửa chính mở ra, về phần những người khác, toàn bộ đều ở bên ngoài. Vừa đi vào bảo khố, Sở Hành Vân thì toát ra vẻ kinh ngạc. Bảo khố này, rất là lớn, chia làm đám cách ở giữa, mỗi một cái cách ở giữa, đều để bất đồng khí cụ, con số rất nhiều, có chút không kịp nhìn. Chẳng biết sở thiếu chủ muốn chọn loại phẩm cấp đan đỉnh nào. Tần Vũ Yên rất hài lòng biểu tình của Sở Hành Vân, cười nhạt hỏi. Chân bảo khí cụ, cũng có nghiêm khắc phẩm cấp chi phân, theo thứ tự là, phàm khí, bảo khí, pháp khí cùng vương khí, mỗi một phẩm cấp, lại chia làm cao trung thấp tam đẳng, vì vậy xưng là tứ phẩm 12 đẳng. Tương truyền ở trên vương khí, còn có càng cường hãn hoàng khí cùng đế binh, chỉ có hoàng giả cùng đại đế có thể có được, đương nhiên, cũng chỉ là truyền thuyết, có hay không tồn tại, không có người biết được. Trước đây Sở Hành Vân luyện chế hỏa linh tán lục túc đan đỉnh, chính là cao cấp phàm khí, sử dụng một lần thì cần 1.000 lượng bạc, có thể thấy được chân quý bao nhiêu. Ta mới vào con đường luyện đan, tạm thời trước tiên mua đan đỉnh cấp bảo khí đi, phẩm cấp rất cao, ta sợ khống chế không được. Sở Hành Vân suy tư một phen, cho ra đáp án của mình. Chỉ là hắn không biết, thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt Tần Vũ Yên khuôn mặt đột nhiên co quắp. Phải biết rằng, năm xưa Tần Vũ Yên mới vào con đường luyện đan, sử dụng đan đỉnh, bất quá là phàm khí cao cấp trình tự. Đó cũng không phải nói nàng vô pháp sử dụng càng phẩm cấp đan đỉnh. Chỉ là con đường luyện đan, chú ý tiến hành theo chất lượng, ngay từ đầu liền dùng cao phẩm cấp đan đỉnh, người bình thường căn bản vô pháp khống chế. Mới vào đan đạo, có thể khống chế cao cấp phàm khí đan đỉnh, đã là cực kỳ cường hãn, chỉ có chân chính luyện đan thiên tài, mới có thể làm được trình độ như vậy. Ngay từ đầu, Tần Vũ Yên cho rằng Sở Hành Vân muốn mua phàm khí cao cấp tầng thứ đan đỉnh, trong lòng hoàn âm thầm vui vẻ, cho là mình luyện đan thiên phú, không kém Sở Hành Vân, hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng Sở Hành Vân, vừa mở miệng, đã nói hắn muốn sử dụng đan đỉnh cấp bảo khí, còn nói được như vậy tùy ý. Điều này làm cho Tần Vũ Yên sâu trong nội tâm vẻ kiêu ngạo, triệt để tiêu tán. Chương 25, tai bay vạ gió. Tần Vũ Yên mang theo Sở Hành Vân đi vào một cái cách ở giữa trung ương, để một tòa cổ đỉnh màu đen, trên thân đỉnh văn có khắc nhiều đồ vật, cổ hương cổ màu, càng tản mát ra một hùng hồn khí tức. Sở thiếu chủ, cả tòa thành Tây Phong, bảo khí đều là vật hiếm lạ, đan đỉnh cấp bảo khí càng ít trong số ít, ta chỗ này cũng chỉ có hai cái, trong đó một cái, chính do ta sử dụng mà một cái khác, thì tại trước mắt ngươi. Tần Vũ Yên chỉ phía trước cổ đỉnh màu đen giới thiệu, đỉnh này tên là Mặc Linh Đỉnh, lúc luyện đan, có thể tản mát ra vô hình hơi nước, tư nhuận linh tài, đứng hàng cấp thấp bảo khí trình tự. Sở Hành Vân cước bộ nhảy qua, tinh tế đánh giá cổ đỉnh này, cảm giác rất là thỏa mãn, cấp thấp bảo khí, vừa vặn thích hợp tình huống của hắn bây giờ, nói, này Mặc Linh Đỉnh giá trị làm sao? 100 mai linh thạch. Tần Vũ Yên hơi hé miệng cười, nói, ví như là người khác mua, ta sẽ kêu giá càng cao, nhưng xem ở sở thiếu chủ phân thượng, tự nhiên muốn đánh cái chiết khấu. Sở Hành Vân gật đầu, đan đỉnh cấp bảo khí, vốn lại ít thấy, 100 mai linh thạch, ngược lại cũng không mắc. Đỉnh này ta thích, bất quá, trên tay ta chỉ có 20 mai linh thạch, chẳng biết Vũ Yên tiểu thư có thể sớm kết toán, đợi thu nhập khai thác linh tài, lại hoàn trả. Sở Hành Vân vốn có 80 mai linh thạch, dành cho sở hổ 60 mai, chỉ còn lại 20 mai, cùng Mặc Linh Đỉnh chênh lệch khá xa, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Tự nhiên có thể. Tần Vũ Yên vốn còn muốn cùng Sở Hành Vân bảo trì quan hệ tốt đẹp, nhân tình này, nàng không muốn buông tha. Lấy ra 20 mai linh thạch giao cho Tần Vũ Yên, Sở Hành Vân đem Mặc Linh Đỉnh thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, lúc này, chiếc nhẫn chữ vật tác dụng thì thể hiện ra. Một pho tượng Mặc Linh Đỉnh, nặng đến mấy nghìn cân, cũng may mà có chiếc nhẫn chữ vật. Không phải, Sở Hành Vân có thể khó thể vác về sở trấn. Ừ. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía góc một tòa bãi đá, trên thạch đài, để một quả ngọc thạch lớn, cả vật thể xanh biếc, nhìn qua có chút hoa mỹ. Mai ngọc thạch này tên là Thanh Thúy Thạch, dùng rèn luyện binh khí, bất quá, tầm thường thanh thúy thạch chỉ lớn chừng ngón cái, này mai thanh thúy thạch coi như là cái trường hợp đặc biệt, vì vậy bị để ở nơi này. Thấy Sở Hành Vân có hứng thú, Tần Sơn lập tức giải thích, to như vậy thanh thúy thạch, đích thật là hiếm thấy. Sở Hành Vân quay Tần Vũ Yên hỏi, này mai thanh thúy thạch giá cả làm sao? 3 mai linh thạch mà thôi, nếu như Sở thiếu chủ thích, cầm là được. Tần Vũ Yên thuận miệng nói, này mai thanh thúy thạch, nàng từ lâu giám định nhiều lần, rất là phổ thông, duy chỉ là lớn như thế một chút. Vô công không bị lộc, này mai thanh thúy thạch ta muốn, cũng kết toán sớm đi. Sở Hành Vân cười cười, bàn tay mơn trớn, đem thanh thúy thạch cũng thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Nhưng mà, ngay hắn thu thanh thúy thạch, trong tròng mắt đen nhánh nhất thời lóe lên một vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ là vẻ vui mừng này, ẩn giấu vô cùng tốt, cho dù là hai người Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn, cũng không có chú ý tới. Lần này Sở Hành Vân đi tới Bách Bảo Lâu, ngoại trừ muốn mua đan đỉnh ở ngoài, còn muốn hiệp đàm việc khai thác linh tài. Ở nói chuyện với nhau, Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn nhiều lần thử, chưa từng có thể từ Sở Hành Vân trong miệng bộ ra chút gì. Thậm chí hồ, bọn họ hoàn bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là mình suy đoán sai, Sở Hành Vân chỉ là đơn thuần muốn kiếm lấy tài phú mà thôi, không có những tính toán khác. Hợp tác, sự việc trọng đại, Sở ra năng lực nông cạn, còn muốn thỉnh Bách Bảo Lâu hỗ trợ nhiều hơn. Sở Hành Vân một lần nữa phủ thêm trường bào màu đen, đem toàn thân đều bao phủ, quay Tần Vũ Yên cùng Tần Sơn hơi ôm quyền, xoay người ly khai. Mới vừa đi chưa được mấy bước, Sở Hành Vân ngừng lại. Chỉ thấy hắn xoay người nhìn về phía Tần Vũ Yên, cười nói, Vũ Yên tiểu thư, con đường luyện đan, tối trọng yếu là tiến hành theo chất lượng, ngươi gặp bình cảnh, không ngại tĩnh hạ tâm lai, một lần nữa xem kỹ bản thân, nhất là ta giao cho ngươi toa thuốc, tinh tế nghiên cứu, có lẽ sẽ có Sở băng trợ. Một lần nữa xem kỹ bản thân. Những lời này Tần Vũ Yên thấp giọng nỉ non, con ngươi co rút nhanh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trên mặt rồi đột nhiên bạo dũng ra một vẻ vui mừng. Đa tạ Sở thiếu chủ băng trợ, ngày sau, ví như Sở thiếu chủ có gì cần Bách Bảo Lâu hỗ trợ, ta nhất định sẽ không cự tuyệt, nhất định toàn lực giúp đỡ. Tần Vũ Yên thở hổn hển, Sở Hành Vân không nói thêm gì, chậm rãi ly khai Bách Bảo Lâu. Nhìn bóng lưng Sở Hành Vân rời đi, Tần Vũ Yên thật lâu không kiềm chế được. Nàng sở dĩ đi tới hẻo lánh thành Tây Phong, mục đích chính là vì đột phá luyện đan bình cảnh, bước vào 3 cấp luyện đan sư nhóm. Đi qua mấy tháng, Tần Vũ Yên đều không có đầu mối, hầu như tuyệt vọng rồi. Ngày hôm nay, Sở Hành Vân ngắn ngủn một câu nói, lại làm cho nàng tỉnh ngộ. Nàng tự tin, trong vòng nửa tháng, nhất định có thể bước ra một bước then chốt, trở thành một danh 3 cấp luyện đan sư. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Vũ Yên không kịp chờ đợi muốn bế quan tu luyện, xoay người. Trước mặt nàng lại xuất hiện một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu lam, trên mặt hoàn mang theo lau một cái thảo hảo dáng tươi cười. Hồi lâu không gặp, Vũ Yên tiểu thư lại mạo mỹ rất nhiều, thật sự là kinh diễm. Trung niên nam tử kia cười cười, chân mày cong như trăng khuyết, rất là cung kính. Ngươi là ai, ta với ngươi rất quen sao? Tần Vũ Yên lập tức mặt âm trầm, chưa từng nhìn chúng nam tử liếc mắt, đi thẳng về đan phòng bế quan. Trung niên nam tử nhất thời xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là cười làm lành nói, tại hạ Thủy Sùng Hiền, nếu Vũ Yên tiểu thư có việc, ta đây thì không quấy rầy, cáo từ. Trong lời nói, Thủy Sùng Hiền bước nhanh rời đi, không muốn lại tiếp tục mất mặt. Thủy Sùng Hiền, Tần Vũ Yên thân thể khẽ run lên, quay đầu lại nói, ngươi là Thủy gia gia chủ. Cái kia Thủy Thiên Nguyệt, là con gái của ngươi đi. Tần Vũ Yên lời của hơi lớn hơn, nhưng đám người chung quanh đều nghe được thanh thanh sở sở, đều dừng lại động tác, ánh mắt quét, tập trung ở trên người của Thủy Sùng Hiền. Vũ Yên tiểu thư cư nhiên cũng nhận thức tiểu nữ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cảm thụ được mọi người ánh mắt nóng nảy, Thủy Sùng Hiền có vài phần đắc ý, đi về phía trước vài bước, chuẩn bị cùng Tần Vũ Yên sáo sáo cận hồ. Nhưng hắn mới vừa đi tới Tần Vũ Yên trước mặt, nói còn chưa mở miệng, Tần Vũ Yên thì quay Tần Sơn nói rằng, Tần Sơn, truyền mệnh lệnh của ta xuống, từ hôm nay trở đi, Bách Bảo Lâu cùng Thủy gia hợp tác quan hệ, mặc kệ kích thước, giống nhau đoạn tuyệt. Chợt, nàng vừa nhìn về phía Thủy Sùng Hiền, giọng nói lạnh hơn, nếu Thủy gia hỏi nguyên nhân, ngươi thì nói ta không thích cùng Thủy gia hợp tác, không hơn. Nói xong những lời này, Tần Vũ Yên thì đi nhanh ly khai, có thể đám người chung quanh đều ngẩn tại chỗ, miệng mở lớn. Mắt trừng trừng, hoàn toàn không biết Tần Vũ Yên tại sao phải ra quyết định như vậy. Rất bất đắc dĩ, tự nhiên là Thủy Sùng Hiền. Ngày hôm nay, hắn chỉ là nhàn rỗi buồn chán, tới Bách Bảo Lâu shopping, ai biết, cư nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tần Vũ Yên muốn cho Bách Bảo Lâu đoạn tuyệt cùng Thủy gia tất cả hợp tác, hơn nữa, nguyên nhân chỉ là Tần Vũ Yên một câu không thích, này cũng quá đùa đi. Thủy Sùng Hiền hầu như có thể phát thệ, cho tới bây giờ tự mình cũng không có lỗi Bách Bảo Lâu, càng không có lỗi Tần Vũ Yên a. Thực sự là tai bay vạ gió.

Sở Hồ mở to hai mắt nhìn, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, trả lời, không sai, bên trong sơn động đích xác có một nhàn nhạt vị ngọt, càng thâm nhập, cổ vị ngọt lại càng nặng. Ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sở Hành Vân khóe miệng hơi nhấc lên lau một cái độ cung, cười nhạt nói, đi thôi, mang ta đi mỏ một chuyến. Được. Thấy trên mặt của Sở Hành Vân tự tin biểu tình, Sở Hổ trong đầu có chút hưng phấn. Không biết vì sao, từ sau đại hội gia tộc, Sở Hổ có loại đặc thù cảm giác, tựa hồ chỉ cần có Sở Hành Vân, hết thảy hoang mang nghi vấn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Chương 29, Viêm Tâm Quả. Mỏ cách Sở Trấn rất gần, chỉ có hơn 10 dặm. Làm Sở Hành Vân đi tới sơn động, hơn 10 danh sở gia nghi trượng, đã chờ lâu, đều quay Sở Hành Vân khom mình hành lễ. Từ Sở Hành Vân trở thành sở gia gia chủ, sở gia, thì đảo xu hướng suy tàn, bắt đầu bồng bột phát triển. Trước tiên bất luận việc khai thác linh tài, chỉ là cùng Bách Bảo Lâu hợp tác, cũng đủ để cho không ít gia tộc chủ động lấy lòng, vãng lai giao dịch, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, kiếm lấy không ít tài phú. Đối với những tài phú này, Sở Hành Vân cũng không nuốt riêng, mà tất cả đều xung nhập trong tộc kho, hoặc là mua tài nguyên tu luyện, hoặc là sửa chữa sở trấn, nhường sở gia tộc người khiếp sợ hơn, cũng là triệt để nhận Sở Hành Vân. Trước mắt hơn 10 người chấp sự này, tất cả đều là do Sở Hổ tự mình chọn mà đến, năng lực không kém, có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng coi là sở gia trụ cột vững vàng. Các ngươi ở chỗ này coi chừng, bất luận kẻ nào đều không được bước vào sơn động nửa bước. Sở Hành Vân nói một câu, lập tức, đó là mang theo Sở Hổ đi đến bên trong động. Vừa vào sơn động, Sở Hành Vân cũng cảm giác một sóng nhiệt trước mặt ập đến, cứng rắn trên vách đá, khảm màu đỏ tinh thạch kích thước không đồng nhất, thình lình chính là hỏa linh thạch. Hướng phía trước phương nhìn lại, càng là thâm nhập sơn động, hỏa linh thạch thì càng nhiều, nhưng tương đối, ở trong chỗ sâu sơn động, mơ hồ có thể thấy một nồng hậu sương mù dày đặc, ngưng mà không tán, nhường cả tòa sơn động có vẻ có quỷ dị. Quả nhiên là viêm tâm quả. Sở Hành Vân trong lòng vui vẻ, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra hai quả đan dược, một quả tự mình ăn vào, một quả khác đưa cho Sở Hổ. Đây là đan dược gì? Sở Hổ tiếp nhận đan dược, hỏi hướng Sở Hành Vân. Thanh tâm đan. Sở Hành Vân thuận miệng một đáp, cũng nhường Sở Hổ ánh mắt trở nên dại ra, hai tay đang cầm thanh tâm đan, đều có chút không tự chủ được run rẩy. Vừa nhắc tới thanh tâm đan, cả tòa thành Tây Phong, chỉ sợ là không người chẳng biết không người không hiểu. Viên thuốc này mặc dù đứng hàng nhị phẩm trình tự, sau khi ăn vào, nhưng có thể thanh trừ ma chướng, ổn thần thảnh thơi, đối với bế quan tu luyện, hoặc là đột phá tu vi cảnh giới, đều có tác dụng không gì sánh kịp. Bách Bảo Lâu mới bán ra thanh tâm đan, ngắn ngủn mấy canh giờ, đã bị tranh mua không còn, giá cả càng từ thì ra là 8.200, ngạnh sinh sinh tăng đến 16.200, lật gấp đôi. Tức là như thế, thanh tâm đan vẫn cung không đủ cầu, có vô số người phá đầu, cũng muốn mua được một quả. Nhìn trong tay thanh tâm đan, Sở Hổ đột nhiên có chút không đành lòng, này một nuốt, chẳng khác nào là đem 16.200 nuốt vào cái bụng, quá xa xỉ, coi như là phú giáp một phương gia tộc, cũng không dám như vậy tùy ý đi. Kỳ thực, Sở Hổ cũng không biết, này thanh tâm đan toa thuốc, vốn chính là Sở Hành Vân tặng cho Tần Sơn đem toa thuốc giao cho Tần Vũ Yên, Bách Bảo Lâu mà bắt đầu nghiên cứu luyện chế. Trên mặt thành thanh tâm đan, dược hiệu rất kém cỏi, chỉ có đáng thương 3 thành, tối cao, cũng sẽ không vượt lên trước 5 thành. Nhưng mai thanh tâm đan trong tay Sở Hổ, là do Sở Hành Vân tự mình luyện chế thành, dược hiệu đạt tới hoàn mỹ, trình tự, không nói khoa trương chút nào, một quả này, so với ngoại giới 3 mai. Còn lo lắng làm chi? Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn về phía Sở Hổ, nói, này cổ xương mù dày đặc sẽ làm linh lực trở nên cuồng bạo, ăn vào thanh tâm đan, có thể ổn định linh lực, mau ăn vào, miễn cho gặp chuyện không may. Nghe được Sở Hành Vân dục, Sở Hổ gật đầu, hít sâu một hơi, có chút đau lòng đem thanh tâm đan ăn vào. Ăn vào thanh tâm đan, Sở Hổ cảm giác tâm thần của mình bình hòa rất nhiều, linh lực cũng không luống cuống, ngay cả cổ nhiệt khí ảnh hưởng đều nhỏ rất nhiều. Hai người kế tục đi trước, càng thâm nhập, sơn động cũng biến thành uốn lượn lên. Trên vách núi đá, tương khảm vô số hỏa linh thạch, phẩm chất cũng rất cao, điều này làm cho Sở Hổ cười đến cười toe toé, mắt đều ứa ra tinh quang. Về phần Sở Hành Vân, trên mặt cũng là hiện lên lo một cái cười nhạt, chỉ bất quá, hắn để ý, tựa hồ cũng không phải hỏa linh thạch. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới tận cùng sơn động. Ở đây, là một mảnh tương đối bằng phẳng, ba mặt vách tường, trên vách núi đá hầu như đều là hỏa linh thạch, hồng mang lóe ra, như liệt hỏa đang thiêu đốt vậy, nhìn qua càng đồ sộ. Sở Hành Vân không có để ý những thứ hỏa linh thạch này, ánh mắt của hắn rơi vào đất bằng phẳng trung ương, ở nơi đó, đúng là sinh trưởng một gốc cây cổ thụ tạo hình kỳ lạ, trên cây, có hơn 10 viên quả nửa xanh nửa đỏ cây. Sơn động sâu như vậy, lại còn có cây cối, thực sự là hiếm thấy. Sở Hổ cũng nhìn về phía cổ thụ, mới vừa tiến lên trước một bước, hắn cũng cảm giác linh lực trong cơ thể trở nên cuồng bạo, tựa hồ muốn phá thể ra. Sở Hành Vân tay mắt lanh lẹ, một tay kéo Sở Hổ lại, chỉ thấy thời khắc này Sở Hổ toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, từng ngụm thở hổn hển, kinh hồn phủ định. Thiếu gia, tại sao có thể như vậy? Sở Hổ chỉ trước mặt cổ thụ, hai mắt trừng lớn. Bụi cây cổ thụ này tên là viên tâm thụ, có chút hiếm thấy, chỉ có ở nơi nóng bức mới có thể sinh trưởng. Lúc viên tâm thụ nở hoa kết trái, sẽ phát tán ra một vũ khí, hút cổ vũ khí này vào trong cơ thể, sẽ nhường linh lực trở nên cuồng bạo, nghiêm trọng, thậm chí còn bạo thể mà chết. Sở Hành Vân nói, nhưng Sở Hổ dùng mình một cái, không cần giải thích, hắn cũng biết, này cổ vũ khí, nói vậy hay bao phủ ở cả tòa sơn động cổ quái sương mù dày đặc. Vừa rồi hắn sở dĩ biết như vậy, hơn phân nửa là bởi vì hút quá nhiều vũ khí, nhường linh lực bắt đầu bạo động. Nếu như đều không phải Sở Hành Vân kéo hắn đúng lúc, sợ rằng hậu quả không chịu nổi. Có kinh khủng như vậy yêu thụ, xem ra hỏa linh thạch mạch khoáng này phải dẹp. Sở Hổ có chút bất đắc dĩ thở dài. Viên tâm thụ vũ khí, chủ yếu là đến từ viêm tâm quả thành thục, vũ khí cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Hơn nữa, loại này linh quả đứng hàng 3 cấp linh tài, chỉ cần thối thể cảnh võ giả phục hạ, có thể trực tiếp đột phá, tiến vào trình tự tiếp theo, không có có bất kỳ tác dụng phụ. Sở Hành Vân nhìn về phía viêm tâm quả trong ánh mắt, rồi đột nhiên hiện lên một tia tinh mang. 3 cấp linh tài, nhưng lại có thể trực tiếp đột phá. Sở Hổ hít mạnh một hơi hàn khí. Hắn thức tỉnh võ linh, biết rõ tu hành chi đạo, có bao nhiêu gian nan, cho dù là thối thể cảnh giới, mỗi tấn chức nhất trọng thiên, đều cần thời gian dài khổ tu, không được có nửa điểm thư giãn. Vừa rồi, Sở Hành Vân lại nói, những thứ dáng dấp kỳ quái trái cây, cư nhiên có thể cho thối thể cảnh võ giả trực tiếp đột phá cảnh giới, đây quả thực có điểm lật đổ Sở Hổ nhận chi. Một quả viêm tâm quả, ăn vào sau, có thể dễ dàng đột phá nhất trọng thiên. Trước mắt này quả viêm tâm trên cây, có hơn 10 mai viêm tâm quả. Nếu toàn bộ ăn vào, khởi không phải có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bước vào tụ linh trình tự. Có lẽ là đoán được Sở Hổ suy nghĩ trong lòng, Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, giải thích. Viêm tâm quả tuy rằng kỳ lạ, nhưng là có hạn chế. Nuốt chững một quả sau, kế tục nuốt chững, hiệu dụng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Trừ đó ra, những thứ viêm tâm quả này còn chưa thành thục, cần đợi 10 năm, mới có thể tháo xuống dùng. Trước đó, viêm tâm quả chưa có bất kỳ hiệu dụng, cùng thông thường cây quả không có gì khác nhau. Sở Hành Vân nhún vai, theo như lời nói, có thể Sở Hổ nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc không gì sánh được, ngực một loại tâm tình kích động, càng trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 30, Diêm Độc. 10 năm, quá dài dằng dặc, đủ để cho một cái hưng thịnh gia tộc đi xuống dốc. Trong khoảng thời gian này, Sở Gia Hoàn phải đem viêm tâm quả tin tức triệt để phong tỏa, không được để lộ nửa điểm, một khi bị những gia tộc khác biết được, sợ rằng phủ thành chủ đều có thể xuất thủ cướp giật, thế nào cũng không tới phiên Sở Gia. Đến lúc đó, Sở Gia không chỉ có song viêm tâm quả, ngay cả hỏa linh thạch mạch khoáng, cũng sẽ hoàn toàn bị chia cắt. Sở Hành Vân không chú ý Sở Hổ biểu tình, hắn đi một vòng quanh viên tâm thụ, mỗi đi vài bước, thì dừng lại, tỉ mỉ quan sát, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, Sở Hành Vân trở lại vị trí cũ, không nhanh không chậm xuất ra một cái bọc. Bao vây mở, bên trong trưng bày hơn 10 bụi cây lục sắc cỏ nhỏ, trường điều trạng, cũng không cành lá, tản mát ra hơi mùi. Mộc lan thảo. Sở Hổ liếc mắt thì nhận ra những thứ này lục sắc cỏ nhỏ, không khỏi cảm giác có chút nghi hoặc. Cái gọi là mộc lan thảo, là thường thấy nhất linh tài, đứng hàng nhất cấp trình tự, ngoại trừ có thể chữa thương, hầu như không có có bất kỳ dược hiệu, ít người hỏi thăm. Chỉ thấy Sở Hành Vân cầm những thứ mộc lan thảo này, dựa theo mới vừa bước tiến, một lần nữa vòng quanh viên tâm thụ đi một vòng, mỗi 3 bước thì thận trọng buông một gốc cây mộc lan thảo. Làm hết thảy mộc lan thảo đều bày hoàn tất, thần kỳ một màn xuất hiện. Đã thấy bao phủ sơn động vũ khí, cư nhiên bắt đầu từ từ thu nạp trở về, tất cả đều tụ tập ở viên tâm thụ chu vi, trên dưới sôi trào, tựa hồ đang không ngừng tư dưỡng viêm tâm quả. Sở Hổ thấy có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn rời qua ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân. Hơn nữa ngày sau, mới vừa rồi phun ra một câu nói, thiếu gia, ngươi chừng nào thì hội tà thuật. Theo Sở Hổ, vừa rồi xuất hiện dị tượng, căn bản là không đúng lẽ thường, nhất định là nghe đồn quỷ thần khó lường tà thuật. Sở Hành Vân tức giận, viêm tâm quả sinh trưởng ở nơi nóng bức, hỉ dương thuộc hỏa, mà mộc lan thảo thì là sinh trưởng ở dâm mát chỗ, hỉ âm trúc mộc, âm dương cùng điều, mộc lửa cộng sinh, hoàn toàn phù hợp âm dương ngũ hành phương pháp. Âm dương ngũ hành phương pháp Sở Hổ nghe được có chút cật lực, hoàn toàn không cách nào lý giải, Sở Hành Vân bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, nói, mấy thứ này, chờ tu vi của ngươi đạt được cảnh giới cao hơn, dĩ nhiên là sẽ minh bạch, giản đơn mà nói, ta làm như vậy, có thể gia tốc viêm tâm quả thành thục. Sở Hổ nhãn tình sáng lên, hỏi, đại khái lúc nào có thể thành thục?